Quỷ Tam Quốc chương 3408 tới chương 3423. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng kẻ mồ côi rồi cũng có bạn đồng hành, rồi lại có gia đình và người thân. Chỉ có những người lúc nào cũng sẵn sàng bỏ rơi gia đình thân thuộc mới là kẻ máu lạnh. Trần Bân cũng có vợ con người thân, và hắn không đủ máu lạnh. Kẻ thực sự máu lạnh đã bỏ chạy, bỏ lại Tào Thuần như bỏ một con chó. Trần Bân cũng có cơ hội làm vậy, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, do dự mãi vẫn không làm được vậy là sai hay đúng. Còn rừng xanh còn củi đốt. Nhưng liệu có chắc chắn rằng thứ giữ lại là rừng xanh, chứ không phải là đồi trọc? Trần Bân không chắc chắn, vì vậy mãi đến khi Triệu Vân tới nơi, hắn vẫn không thể bỏ mặc gì, để rồi bị mắc kẹt ở Ký huyện. Điều quan trọng nhất là hắn còn khó lòng hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Vân không vào thành, vậy là đốt hay không đốt? Tình huống lúc này, đốt thì phí, nhưng nếu không đốt, sự hiện diện của họ ở Ký huyện còn ý nghĩa gì? Nếu không còn ý nghĩa gì để ở lại, chẳng lẽ không thể chạy trốn? Nhưng nếu bỏ trốn, làm sao chứng minh rằng mình đã thực hiện đúng lệnh của Tào Thuần, phóng hỏa Ký huyện? Ở xa Ký huyện, chắc chắn Tào Thuần đã bố trí mật thám theo dõi. Nghĩ mãi rồi cũng thấy ngõ cụt. Trần Bân không muốn chết, hắn chỉ muốn sống. Nhưng mệnh lệnh của cấp trên, trách nhiệm gia đình, cùng với việc phải đưa những người cùng quê đi chiến trận, rồi đưa họ về, nếu không, ngay cả khi chết cũng không yên. Những mối bận tâm ấy đè nặng lên Trần Bân, khiến hắn không thể nhúc nhích. Đêm qua đã trôi qua, bây giờ là 3 ngày, và vào 3 ngày, quân phiêu kỵ đã bắt đầu lập lại trật tự ở Ký huyện. Trần Bân cùng đồng đội thấy không gian hành động của mình ngày càng bị thu hẹp, không thể trì hoãn thêm nữa. Hoặc là bỏ chạy, hoặc là chết. Trần Bân cùng mấy người tụ tập lại, mặt mày âu sầu. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy thì chúng ta sẽ bị tóm mất. Không thể trì hoãn nữa rồi. Quân phiêu kỵ đã bắt đầu rà soát từng nhà, lập sổ hộ khẩu này hay là chúng ta cứ giả làm người dân Ký huyện cậu ngốc quá? Quân phiêu kỵ không ngốc. Cậu giả dạng, giả thế nào? Cho dù có tìm được một căn nhà trống, chỉ cần hàng xóm bên cạnh chỉ ra, cậu vẫn bại lộ thôi. Giờ thì hoặc là chạy hoặc là mọi người xì xào bàn tán, rồi cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Trần Bân. Họ đều là người cùng quê. Khi còn nhỏ, Trần Bân từng là thủ lĩnh của nhóm bạn, bây giờ cũng là thủ lĩnh. Họ theo hắn từ quê nhà đến Ký Châu, rồi đến U Châu giờ đây, họ cùng đối mặt với lựa chọn sinh tử. Trần Bân ngước mắt nhìn trời. Trời xanh thăm thẳm, trong sáng không một gợn mây, giống như ngày xưa khi hắn dẫn họ rời quê hương. Khi ấy hắn nghĩ mình sẽ lập công danh, sẽ tạo dựng một chốn đứng trong thời loạn. Trần Bân thở dài, các cậu về đi. Ta sẽ ở lại, đêm nay sẽ đốt lửa. Như vậy, Tào quân sau này sẽ không truy cứu các cậu. Đại ca. Như vậy huynh sẽ. Im miệng. Trần Bân nhìn quanh mọi người. Vẫn là những người xưa, nhưng một số vẫn giữ khuôn mặt thời thơ ấu, trong khi có những người đã thay đổi hình dạng. Trần Bân khoát tay, không sao, không sao, ai bảo ta là đại ca của các cậu. Hắn mỉm cười, một nụ cười đắng chát. Hắn từng nghĩ sẽ có người đứng ra thay mình hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng chẳng ngờ hầu hết đều ngầm đồng ý rời đi. Hà, làm đại ca quả nhiên là thất bại rồi. Đúng không? Trần Bân nhìn trời. Mọi người lần lượt rời đi, lặng lẽ, âm thầm, không còn vẻ phấn chấn như ngày xưa khi họ rời làng quê cùng nhau. Ngày ấy khi ra đi, ai nấy vung tay dang rộng, sợ rằng người ta không biết đến anh hùng. Giờ đây, từng người cúi đầu, thu tay rụt lại, sợ phát ra tiếng động một lát sau, Trần Bân hoàn hồn, chợt nhận ra vẫn còn một người bên cạnh, nước mắt hắn bỗng trào ra, cậu Vương Nhị Lan cậu. Ha ha, thưa đô úy, cái đó lần trước khi uống rượu, huynh còn nợ đệ tiền vẫn chưa trả. Trần Bân. Ký Châu, tại một trang viên nào đó. Bên trong trang viên, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Xưởng luyện kim trong trang viên những ngày qua hầu như hoạt động không ngừng nghỉ. Quản sự trang viên đích thân giám sát, ngày đêm canh chừng xưởng luyện kim. Và không chỉ một người giám sát, mà là hai quản sự canh chừng lẫn nhau. Vì mấy ngày nay, xưởng không luyện sắt, mà luyện vàng, bạc, đồng. Đây toàn là tiền bạc cả. Trong thời loạn lạc, vàng bạc chỉ là vật ngoài thân, lương thực mới là thứ quan trọng. Nhưng lương thực có thể giữ được bao lâu? 5 năm, 10 năm là cùng, lại còn phải đề phòng mối mọt, chuột cắn. Nhưng vàng bạc đồng thì khác. Thứ này giấu kỹ, bảo quản tốt, 5 năm 10 năm cũng không hư hại. U Châu thất thủ, tất nhiên Ký Châu cũng sẽ nguy hiểm. Khi đối mặt với nguy hiểm, có kẻ dũng cảm đối diện, nhưng cũng có kẻ tìm cách trốn tránh. Một quản sự trẻ tuổi nói nhỏ, chỗ vàng bạc này đều là tiền của ngân hàng Thiên Ngân, đều là tiền người khác gửi đại nhân làm như vậy, nếu có người đến rút tiền, thì phải làm sao? Vị quản sự lớn tuổi hơn thì điềm nhiên, đáp, sợ gì chứ? Người đến rút tiền, chẳng phải vẫn phải chứng minh tiền đó là của mình sao? Ngân hàng Thiên Ngân chúng ta đã mở ở Ký Châu lâu rồi, chẳng phải để bảo vệ tiền của người gửi sao? Quản sự trẻ tuổi ngơ ngác, ý là sao? Cầm giấy chứng nhận tới, không rút được tiền, chẳng phải mất mặt hay sao? Quản sự lớn tuổi liếc anh ta, ai nói không rút được tiền? Quản sự trẻ làm bộ tự tát vào má, kẻ thấp kém này không hiểu chuyện xin quản sự chỉ dạy. Quản sự lớn tuổi cười, nhận lấy bình rượu nhỏ mà quản sự trẻ đưa, đáp, khách sáo rồi, rượu này ngon thật là thế này, người ở cùng cấp với đại nhân sẽ không phải đến ngân hàng Thiên Ngân rút tiền, họ chỉ cần sai người báo một tiếng, chúng ta sẽ mang tiền tới, làm sao không rút được? Quản sự trẻ ngộ ra, à vậy thì những người không thể rút được tiền thực ra chính là. Quản sự lớn tuổi cười lớn, không tiện nói, không tiện nói mà. Người nghèo thì dĩ nhiên không có tiền để gửi. Nhưng trong Ký Châu, còn có những người làm nhiều nghề khác nhau, có chút tiền tiết kiệm, nhưng lại không có chỗ giấu an toàn. Vậy nên ngân hàng Thiên Ngân trở thành giải pháp trung gian. Giờ đây, khi loạn lạc, những người ấy muốn rút tiền thì khó mà rút được, và do thiếu phương tiện, thiếu nguồn lực để đối phó với thời loạn, họ dễ dàng từ tầng lớp trung lưu tụt xuống tận đáy nghèo đói. Quản sự lớn tuổi nhìn vào cây đại thụ xung xuê trước mặt, nói, cho nên, mỗi khi loạn lạc, nhà giàu tất sẽ có tổn thất. Nhưng cũng như cây cổ thụ kia, ai biết được rễ của nó cắm sâu đến đâu. Mỗi cơn loạn lạc chính là thời điểm tuyệt vời để họ vơ vét của cải. Thiên hạ thái bình ư, hòa thuận chung sống ư xì. Thế gian này mà thật sự thái bình, ai cũng hòa thuận chung sống, thì họ kiếm tiền, kiếm của cải từ đâu? Trời trong xanh, không một gợn mây. Nhìn ra xa cũng chẳng thấy đám mây nào, chỉ có bầu trời xanh đến mức khiến mắt người hoa lên, lòng cảm thấy bất an. Năm nay mùa màng không tốt. Tại một ngôi làng nhỏ ở Thanh Châu, toàn bộ dân làng đều trĩu nặng vẻ lo âu. Mùa xuân gặp đợt rét muộn, lứa mạ đầu tiên chết khô trên ruộng. Khi cái lạnh vừa qua thì lứa mạ trồng lại bị hạn lúc thu hoạch không mưa, nhưng lúa gạo không có hạt, trống rỗng như bụng nông phu. Người nông phu thắt chặt dây lưng, cố nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng khô khốc. Nhưng cũng chẳng có nước bọt, chỉ còn vị tanh của máu cổ họng như bị cắt bởi lưỡi dao, còn ruột gan thì như lửa đốt. Đói, đói đến mờ mắt, chân nhẹ bẩn. Điều đau đớn nhất là nhìn ruộng nhà mình, ánh mắt chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Thảm họa cận kề. Mùa màng năm ngoái không tốt, trong nhà vốn chẳng còn dư lương thực, nay thu hoạch lại không khá hơn khoản vay mùa xuân năm nay cũng không trả được. Trời ơi, sao mà sống lại khó khăn đến vậy? Đây chẳng phải là muốn ép người ta đến đường cùng sao? Đêm buông xuống, hôm nay xem như đã qua, cũng coi như chống chọi thêm một ngày, nhưng ngày mai thì sao? Phải cầm cự đến bao giờ? Mấy người đàn ông trong làng tụ họp lại. Vương lão nhị chết rồi. Gì cơ? Khi nào? Tối qua còn lại toàn là xương, thịt chưa đầy 2 lượng. Vậy là thật sao? Cũng phải hạ quyết tâm rồi sao? Vương lão nhị tự nguyện ông ta bệnh, không chịu nổi nữa. Vợ ông ta không ăn, còn đứa con thì ăn. Trẻ con tôi nói thật, đừng sinh đẻ làm gì, như chúng ta sống còn chẳng nổi, sao nuôi nổi con cái? Thật tội lỗi. Mọi người im lặng một hồi. Đó là sự thật thấm đẫm máu thịt của kiếp nhân sinh. 3 ngày, trời xanh đến khiến lòng người hoang mang. Ban đêm, trời đen đến khiến người ta sợ hãi. Một người chậm rãi nói, tôi nhớ Trương Thiên Sư từng nói, trời xanh không có mắt. Anh điên rồi sao? Còn dám nói như thế? Vậy anh bảo phải làm sao? Nhìn xem ruộng lúa này, nhìn mùa màng này, năm nay có qua nổi không? Khi năm hết Tết đến, ngân hàng đòi nợ thì trả bằng gì? Con gái nhà anh liệu có bán được không? Chưa chắc đã ai mua. Chẳng còn đường sống. Có đường sống ai muốn đi con đường này? Mọi người lại lặng im. Một lúc sau, nỗi đau từ trong ruột, như lửa thiêu đốt tràn lên ngực, đến khóe mắt. Nếu thật sự làm thì ở đây không thể sống được nữa, các quận huyện xung quanh cũng không được. Thì đến U Châu. Sang Liêu Đông. Nơi đó không có quan hán. Sang Liêu Đông đường xa núi cao. Phải đi đường thủy. Thuyền của ai? Còn của ai nữa? Liệu có được không? Còn hơn là chờ chết phải không? Làm thôi. Khi nào? Ngày mai, hay ngày kia? Ngày hôm nay chuyện của Trương Thiên Sư khi xưa, chẳng lẽ đã quên rồi sao? Nếu đã làm, thì ngay tối nay hành động. Thành công thì sống, thất bại thì chết. Cơn đói khát kích thích sự điên cuồng, và sự điên cuồng ấy lại dẫn đến sự rối loạn. Máu đỏ thẫm tràn lan. Năm ấy, Trong sử sách của Thanh Châu có ghi lại vài dòng về tình cảnh này, nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn đôi chữ. Đại hoang. Nhân tương thực. Dưới ánh trăng, Hứa Chữ dẫn người đang xông tới tỏa dương quang. Hứa Chữ đã rất cẩn trọng, không vội đặt trọng tâm vào tỏa dương quang ngay từ đầu. Bởi lẽ, con đường tới tỏa dương quang đã lâu không được tu sửa, không thích hợp cho kỵ binh tấn công. Nó giống như những con đường núi nhỏ hẹp, tuy không phải không thể đi, nhưng rất dễ va phải đá núi, gây hại cho chiến mã. Vì vậy, trọng điểm vẫn phải đặt ở con đường lớn. Nhưng nếu có thể dụ được quân Tào ra ngoài, Hứa Chữ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh bại chúng trên đồng bằng. Về việc tấn công vào đại doanh quân Tào, trước đây Hứa Chữ đã từng chịu thiệt ở đại doanh An Ấp, nên ông không thể mạo hiểm. Khi chưa có đủ thông tin, hoặc chưa phá hủy được các công sự phòng thủ của quân Tào, Hứa Chữ sẽ không đưa đại quân tấn công Trung Điều Sơn, bởi làm vậy chẳng khác nào dùng máu thịt để mở đường. Tiêu Kỵ quân hiện tại cần giữ vững ưu thế, chứ không phải liều mạng quyết chiến, đặt cược tất cả. Hứa Chữ sẽ không làm chuyện dại dột như vậy. Vì thế, ông đồng ý với chiến lược của Tòng Lai, ba đường cùng tiến, cố gắng kéo giãn quân Tào ra, rồi tìm cơ hội đánh bại chúng trong quá trình di chuyển. Quân Tào đã không còn nhiều kỵ binh, điều này giúp Hứa Chữ hoạt động ở ngoại tuyến tự do hơn rất nhiều. Nhưng ông không dồn toàn bộ lực lượng áp sát tuyến đầu của quân Tào, mà thay phiên nhau quấy nhiễu. Như vậy vừa đảm bảo mỗi đơn vị đều được hoạt động để giữ vững sức chiến đấu, vừa tránh cho binh sĩ và ngựa chiến quá mệt mỏi. Thiếu kỵ binh, quân Tào mất đi khả năng tấn công bất ngờ trên đồng bằng. Vì vậy, Hứa Chữ tập trung vào việc phá vỡ cái mai rùa của chúng. Lực lượng tranh đoạt tỏa dương quang của quân Tào chính là do Hứa Chữ cố ý thả ra. Quân Tào ở trong doanh trại dễ đánh hơn, hay quân Tào chạy ra ngoài dễ đánh hơn? Điều này không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể kết luận được. Nhưng sự thật có đúng là như vậy không? Hứa Chữ biết quân Tào muốn thu hồi tỏa dương quang, vậy chúng có biết Hứa Chữ đang rình rập bên cạnh không? Dưới ánh trăng, thiết kỵ tuôn trào như thác lũ. Hứa Chữ vừa thúc ngựa tiến lên, vừa hỏi tên trinh sát đến báo cáo, quân Tào có bao nhiêu người? Tướng lĩnh chỉ huy là ai? Trinh sát đáp, trong đêm tối khó nhìn rõ, nhưng theo số lượng đuốc mà tính, ít nhất cũng phải có 3.000 người. Cờ hiệu của tướng dẫn quân viết là đô hộ tướng quân. Hứa Chữ thở mạnh một hơi, ha. Lại là hắn. Theo bước tiến của đội quân, vượt qua vùng cao nguyên đất vàng, ánh lửa trên núi Bạc Sơn xa xa cũng dần hiện rõ. Không đúng. Quân Tào đến không chỉ có 3.000. Hứa Chữ nheo mắt ước lượng, rồi đưa ra một con số đại khái, phải có đến 5.000, nhưng như thế lại càng hay. Đây quả là một miếng mồi béo bở. Vì vậy, Hứa Chữ không còn che giấu hành tung nữa. Ông dẫn kỵ binh lao ra khỏi khe núi ẩn nấp, trực tiếp xông vào quân Tào đang chém giết ở tỏa dương quang. Một viên quân giáo tiền phong dưới trướng Hứa Chữ dẫn theo 300 kỵ binh, cùng với một quân giáo khác, sau khi nhận lệnh đã vòng ra khỏi đại đội, thúc ngựa nhanh chóng tiến về phía cánh quân Tào. Trận hình của Hứa Chữ giống như một cây đinh ba, nhưng hai mũi nhọn ở hai cánh lại nhô ra phía trước hơn. Như vậy vừa có thể thăm dò xem hai cánh quân có nguy hiểm hay không, lại vừa có thể hợp sức bao vây quân Tào. Viên quân giáo tiền phong vừa căng thẳng, lại vừa hưng phấn. Hắn vốn từ Bình Dương được tăng cường vào quân của Hứa Chữ. Cha hắn đã theo Phiêu Kỵ đại tướng quân nhiều năm, sau này tuổi tác cao liền giải ngũ về làm một tiểu lại ở Bình Dương, cuộc sống cũng coi như ổn định. Thường ngày, ông cụ rất thích kể cho người khác nghe về dũng khí năm xưa, giờ đây, đã đến lượt hắn thể hiện dũng khí, giành lấy chiến công. Muốn trở thành một kỵ binh của Phiêu Kỵ không hề dễ dàng. Trước hết, thân thủ phải nhanh nhẹn, trọng lượng không được quá lớn. Dù có một vài ngoại lệ, nhưng đa số kỵ binh Phiêu Kỵ đều có thân hình nhẹ nhàng, chiều cao lại không được quá thấp. Chỉ cần vướng vào vài điều kiện này, đã có rất nhiều người không đạt tiêu chuẩn. Thời đại Hán, người thừa cân không nhiều, nhưng thân thủ nhanh nhẹn và chiều cao không phải ai cũng đạt được. Đạt tiêu chuẩn rồi còn phải trải qua huấn luyện, ít nhất là nửa năm với cường độ cao, ăn ngủ cùng với chiến mã. Đợi đến khi kỵ binh và ngựa chiến trở nên thân thiết, phối hợp ăn ý, mới được coi là một kỵ binh Phiêu Kỵ đủ tiêu chuẩn. Viên quân giáo vừa suy nghĩ cách thực hiện chiến thuật của Hứa Chữ, vừa dẫn thuộc hạ lao về phía cánh quân địch. Dưới ánh sao trăng, chiến mã phi nước đại, vượt qua những gò đồi, băng qua vùng cao nguyên. Đột nhiên, hắn cảm thấy con chiến mã dưới thân mình dựng thẳng tai, bất an lắc cổ hướng về một phía viên quân giáo giật mình. Ngay lúc này, hắn nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Dơ khiên. Bên trái. Hắn gần như hét lên theo bản năng, rồi vội vã với tay lấy tấm khiên kỵ binh từ bên hông, cúi người xuống để giảm diện tích trúng tên. Đồng thời dùng khiên che chắn những yếu huyệt và cổ ngựa. Bung. Bung. Vút. Vút. Vút. Vô số mũi tên theo tiếng dây cung, xé gió bay tới. Lúc này, viên quân giáo mới thấy trên một gò đất bên cạnh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số bóng đen. Là cung thủ quân Tào. Giơ khiên lên. Giơ khiên lên. Mưa tên rít gào trút xuống. Những kỵ binh không kịp phản ứng, có người đã bị tên của quân Tào bắn trúng. Nếu trúng vào chỗ bình thường, còn có thể cắn răng mang theo mũi tên tiếp tục tiến lên, nhưng nếu không may trúng phải yếu huyệt, chỉ có thể ngã ngựa trong tiếng kêu thảm thiết. Trên chiến trường, dưới làn đao thương tên nỏ, mỗi người chỉ có thể gieo xúc sắc số phận. Có người dường như luôn tung được 20 điểm, miễn nhiễm với mọi thương tổn, cũng có kẻ chỉ được một điểm, dễ dàng chịu các đòn chí mạng. Không được dừng lại. Viên quân giáo gầm lên, theo ta. Hắn hiểu rằng nếu dừng lại vì bị tấn công, không những không giảm được khả năng bị bắn, mà còn khiến kỵ binh phía sau ùn tắc lại, trở thành bia ngắm sống cho cung thủ quân Tào. Tiếp tục tiến lên theo khe núi cũng không phải là lựa chọn tốt, vì quân Tào đã phục kích ở đây, chắc chắn phía trước cũng đã có bố trí. Có thể chỉ là vài sợi dây ngán ngựa đơn giản, nhưng trong tình huống tên bay vù vù, cũng đủ gây tổn thất lớn cho kỵ binh. Vậy nên, lựa chọn duy nhất bây giờ là trực tiếp lao lên gò đất đó. Xông lên. Không có đường, thì phải mở ra một con đường. Quân Tào rõ ràng đã đánh giá thấp sự tinh nhuệ của kỵ binh phiêu kỵ, cũng như sự phối hợp ăn ý giữa họ và chiến mã. Dựa theo mô thức chiến đấu với quân Sơn Đông trước đây, quân Tào xây dựng một trận địa phục kích ở cánh, quả thực đã chặn được đội kỵ binh mà Hứa Chữ phái ra, cũng thông qua mưa tên gây ra tổn thất không nhỏ. Nhưng chúng không ngờ rằng, kỵ binh phiêu kỵ không tiếp tục tiến lên theo khe núi, mà lại muốn trực tiếp vượt qua gò đất. Gò đất, như tên gọi, hai bên đều là đất. Mặc dù thời cổ xưa, sông băng đã cắt xẻ vùng đất vàng này thành những khe núi với vách dốc lớn, nhưng qua năm tháng, gió cát mưa nước xói mòn, đã khiến một số nơi sụt lở, tạo thành những độ dốc thoai thoải. Thông thường, những độ dốc này rất khó để chạy ngựa, nhưng tình hình hiện tại lại đặc biệt. Chó cùng đường nhảy tường, gà gấp cũng leo cây. Ngựa gấp, liền có thể bay trên mái nhà, chạy trên tường. Nếu trực diện đối mặt với một gò đất dốc đứng, phần lớn ngựa không thể chạy lên được. Nhưng nếu cắt chéo lên, có khả năng trước khi mất thăng bằng, ngựa có thể nhảy vọt lên vách đất thấp hơn. Quân Tào không ngờ kỵ binh phiêu kỵ lại dũng mãnh đến như vậy. Chúng nghĩ chỉ cần đứng trên gò đất bắn súng là đủ, kỵ binh phiêu kỵ dù mạnh đến đâu, áo giáp tốt đến đâu cũng không thể che chắn toàn thân. Hơn nữa, nếu họ tiếp tục tiến lên trong khe núi, quân Tào cũng không sợ. Phía trước đã bố trí châu ngựa và bẫy, chắc chắn có thể tiêu diệt đội kỵ binh này. Nếu kỵ binh phiêu kỵ lập tức quay đầu rút lui, bất kể thương vong, đó cũng là kết quả mà quân Tào có thể chấp nhận. Dù sao, trong tình huống gấp gáp, muốn tìm được một địa điểm phục kích hoàn hảo trong đêm cũng không hề dễ dàng. Nếu không nhờ Tào Hồng hiểu rõ địa hình xung quanh, chưa chắc đã tìm được nơi thích hợp. Dựa theo kinh nghiệm của quân Tào, kỵ binh phiêu kỵ sau khi bị tập kích, có thể chuyển hướng tại chỗ, chịu thương tổn để rút lui đã là hiếm thấy. Làm được điều này không có nhiều tướng lĩnh, đa số sẽ cắn răng xông lên, càng xông càng chết nhiều kết quả, không ai ngờ kỵ binh phiêu kỵ không hề có ý rút lui, mà chọn cách trực tiếp tấn công lên gò đất. Điên rồi. Chúng điên rồi. Binh sĩ quân Tào kêu lên, như thể chính họ mới là người đang bị phục kích. Khả năng nhảy của người không cao, nếu không có kỹ thuật, thậm chí không nhảy nổi 1 mét. Chiến mã tất nhiên không có kỹ thuật nhảy lưng cao, nhưng phần lớn có thể nhảy lên 1,5 mét, con xúc sắc thậm chí gần 2 mét thêm chiều cao của ngựa, cùng với đà chạy lên gò đất, thực tế một gò cao 2-3 mét không phải là không thể vượt qua. Chiến mã cắt chéo nhảy lên, cuối cùng bị trượt xuống theo sườn đất, nhưng viên quân giáo đã lợi dụng đà ngựa, lao lên đỉnh gò. Dù khi tiếp đất hắn đứng không vững, phải lăn một vòng mới đứng lên được, nhưng binh sĩ quân Tào xung quanh vẫn còn đang kinh ngạc, chưa kịp đổi vũ khí để xông lên giết. Thậm chí có người còn sợ hãi lùi lại 2 bước, dường như muốn nhường cho quân giáo của phiêu kỵ một chút không gian. Theo sau viên quân giáo, nhiều kỵ binh phiêu kỵ khác cũng noi theo mà xông lên. Giết! Viên quân giáo đối mặt với đông đảo binh sĩ quân Tào mà không hề sợ hãi. Với một tiếng hét vang, chiến đao trong tay hắn như một tia chớp chém xuống, hạ gục tên quân Tào gần nhất đang lúng túng vứt cung đổi đao. Giết hắn! Đầu mục quân Tào hét lên, chỉ vào quân giáo của phiêu kỵ. Không phải tất cả kỵ binh phiêu kỵ đều nhảy được lên gò đất, nhưng chỉ cần vài người đứng vững, rồi thả những sợi dây thừng mang theo, rất nhanh sau đó số binh sĩ phiêu kỵ leo lên sẽ ngày càng nhiều, lợi thế địa hình của quân Tào cũng sẽ tan biến. Rõ ràng, quân Tào chỉ có thể nhanh chóng giết chết những kỵ binh phiêu kỵ này mới giữ được thắng lợi của cuộc phục kích. Chỉ có điều, binh sĩ quân Tào không dũng mãnh như kỵ binh phiêu kỵ. Hơn nữa, những binh sĩ đứng trên rìa gò đất, trong tay và bên mình phần lớn cầm cung tên, đao thương hoặc đặt trên giá bên cạnh, hoặc đeo sau lưng. Trong lúc nhất thời, không mấy ai có thể như xạ thủ tinh linh, cầm cung tên mà cận chiến. Vì vậy, dù nghe lệnh của đầu mục, đa số quân Tào vẫn không tiến lên, mà bận rộn đổi vũ khí chiến tranh như một chất xúc tác, có thể thúc đẩy sự trưởng thành hoặc hủy diệt. Đối mặt với mối đe dọa của phiêu kỵ quân, quân Tào hiển nhiên đã trưởng thành đáng kể, nếu không chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Tào Hồng rõ ràng đã có tiến bộ, hoặc nói là trong quân Tào vẫn có người kiên trì. Cuộc phục kích do Tào Hồng bày ra thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về địa hình xung quanh, chỉ tiếc rằng, hắn gặp phải đối thủ mạnh hơn. Và khi viên quân giáo của Phiêu Kỵ mở ra một con đường máu, thì tại Tỏa Dương Quan, Tòng Lai cũng đang rơi vào tình thế khó khăn. Tòng Lai tuy đã dẫn người quyết tử đẩy lui quân Tào trên vách đá, chặt đứt thang dây chúng dựng lên, dùng đá rơi phá hủy cây cầu gỗ chúng sắp hoàn thành, coi như đã đạt được thành tích không nhỏ. Nhưng được cái này mất cái kia, tường thành ngoài của Tỏa Dương Quan đã bị Tào Hồng dẫn người phá vỡ. Tường thành ngoài của Tỏa Dương Quan vốn không cao, lại là tường đất đá, dù dốc đứng nhưng nếu muốn leo lên, không cần phải bám vào kẽ đá, chỉ cần tìm chỗ dựng thang ba tầng, cũng có thể trèo lên được. Hơn nữa, Tòng Lai không phải là một tướng lĩnh dũng mãnh, chỉ có võ nghệ bình thường. Khi hắn dẫn người vội vàng từ vách đá về tường ngoài, thì đã muộn một bước. Quân Tào từ nhiều điểm trên tường ngoài Tỏa Dương Quan leo lên, khiến phòng thủ của Phiêu Kỵ quân trên tường ngoài xuất hiện nhiều chỗ đứt đoạn. Trận chiến tranh giành trên tường ngoài, trong chớp mắt trở nên vô cùng tàn khốc. Tòng Lai chém chết một binh sĩ quân Tào trước mặt, nhưng ngay sau đó một binh sĩ khác đã xông lên, suýt chút nữa đâm thủng hông hắn. Tòng Lai gầm lên, nhưng cả giọng nói và sức lực đều đã suy giảm. Các kỵ binh Phiêu Kỵ khác cũng đang cố gắng chém giết, thỉnh thoảng có người hét lên thảm thiết rồi ngã xuống, có người là binh sĩ quân Tào, cũng có người của Phiêu Kỵ quân. Vì ban đầu bị tấn công bất ngờ trên vách đá, kỵ binh Phiêu Kỵ đã phân tâm, không thể ngăn chặn hiệu quả việc quân Tào leo lên, dẫn đến cận chiến ngày càng khốc liệt. Tòng Lai dẫn người bị kẹt giữa tường ngoài và tường trong. Tên bay rít gào trong không trung. Hai bên trong đêm tối đều không bắn chính xác được, nhưng bóng đêm ảnh hưởng đến thị giác, khiến binh sĩ khó tránh được thương tổn từ những mũi tên. Ở một bên khác, viên khúc trưởng của Phiêu Kỵ cũng cố gắng tiến lên để thông lại tuyến tường ngoài đã bị quân Tào cắt đứt, nhưng bị chúng bắn loạn xạ áp chế ở góc thành, không thể nào hỗ trợ được. Các cung thủ của Phiêu Kỵ cố gắng thò người ra bắn vào những binh sĩ quân Tào đang leo lên, nhưng thương vong quá lớn, sau đó đành phải từ bỏ chiến thuật này, chuyển sang chỉ bắn từ bên sườn, nhằm giảm áp lực phòng thủ phía trước. Binh sĩ hai bên đều hét lớn, khiến phạm vi ảnh hưởng của mọi mệnh lệnh đều rất nhỏ, chỉ có thể dựa vào tổ chức cơ bản và sự phối hợp bản năng giữa các binh sĩ. Ở điểm này, binh sĩ Phiêu Kỵ quân có chút ưu thế, chính vì vậy, dù tường ngoài của Tỏa Dương Quan bị phá vỡ ở vài chỗ, cũng không xuất hiện sự sụp đổ lớn. Nhưng tường ngoài về cơ bản đã không thể giành lại được nữa. Tào Hồng dẫn theo binh sĩ, phần lớn là cựu binh Thanh Châu. Những binh sĩ Thanh Châu này đã qua nhiều trận chiến, sống sót đến giờ, kỹ năng chiến đấu không tệ, hơn nữa mỗi người đều có cách giết người riêng, kẻ nào mềm lòng cũng khó sống đến nay trong đại chiến Trung Nguyên. Điều này gây áp lực lớn cho Tòng Lai và những người khác. Tào Hồng không hề tiếc những binh sĩ Thanh Châu này, hắn chia họ thành nhiều mũi tấn công, quyết giành thắng lợi trong một trận. Tòng Lai tuy muốn hỗ trợ, nhưng thể lực đã tiêu hao quá lớn, giờ đây hắn đã lực bất tòng tâm. Hắn vung chiến đao đẫm máu, dẫn binh sĩ hết lần này đến lần khác xông lên tường thành để ngăn chặn, giết địch, rồi lại tổ chức mọi người xông lên, ngăn chặn, giết địch. Không được rồi, đánh không nổi nữa. Niềm tin của Tòng Lai bắt đầu lung lay, tay chân hắn run rẩy. Hắn dựa vào cửa thành, cảm nhận tim đập dữ dội, khắp cơ thể đau nhức. Hắn thậm chí không biết mình có bị thương hay không. Giờ đây, hắn lại đối mặt với một lựa chọn. Là cố thủ ở tường trong, tiếp tục kháng cự, hay là từ bỏ cửa ải, rút vào trong núi. Tòng Lai do dự, chần chừ, nhưng viên khúc trưởng của Phiêu Kỵ bên tường ngoài lại không hề do dự. Đối mặt với mưa tên liên tục của quân Tào, viên khúc trưởng cũng thấy binh sĩ Phiêu Kỵ trên tường ngoài đã bị cắt thành nhiều đoạn, thương vong liên tục, bèn bất ngờ lao ra khỏi cửa thành, giơ khiên, hô lớn, giết a tên rít cào. Viên khúc trưởng đối mặt với mưa tên của quân Tào, dũng cảm tiên phong xông lên. Binh sĩ phía sau cũng đồng loạt hét lớn, lao ra khỏi cửa thành che chắn cơ thể, hoặc cầm đao thương, hoặc giơ khiên, theo sát khúc trưởng, lao nhanh ra ngoài. Dù có khiên che chắn, nhưng không thể miễn nhiễm mọi thương tổn. Tòng Lai thấy khúc trưởng trong quá trình chạy đã khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục lao lên, phá vỡ một phòng tuyến của quân Tào, cứu được một số binh sĩ Phiêu Kỵ, rồi tiếp tục tiến lên. Trên người khúc trưởng, Tòng Lai thấy những mũi tên vẫn còn đang rung động. Giết! Xông ra cứu họ về. Tòng Lai đột nhiên không còn suy nghĩ, không còn do dự, hắn đứng thẳng dậy, nắm chặt chiến đao. Trước đây hắn không quen biết viên khúc trưởng đó, có lẽ sau này cũng không có cơ hội quen biết, nhưng giờ đây, lúc này, họ là đồng đội chiến đấu bên nhau. Hắn tự hào về viên khúc trưởng xa lạ kia, và xấu hổ vì sự nhút nhát vừa rồi của mình. Anh hùng có tên có họ đáng được hậu thế kính ngưỡng, nhưng những anh hùng vô danh cũng nên được tôn vinh. Tòng Lai gầm lên, Phiêu Kỵ vạn thắng. Phiêu Kỵ vạn thắng. Binh sĩ phía sau hắn cũng hét lớn, theo Tòng Lai lao ra dưới mưa tên. Nhiều binh sĩ Phiêu Kỵ hơn nữa hét lên, trên dưới Tỏa Dương Quan trong khoảnh khắc, mọi tạp âm đều bị tiếng hô này lấn át. Phiêu Kỵ vạn thắng. Khi Hứa Chữ nhận được tin hai cánh quân của mình bị tập kích, ông không khỏi giật mình. Ông lập tức hạ lệnh, truyền cho binh sĩ dừng lại. Ban đầu, Hứa Chữ có ý làm chậm nhịp tiến công của Trung quân, mục đích chính là để bao vây quân Tào, mong nuốt trọn đạo quân đã tách khỏi đại doanh Trung Điều Sơn. Nhưng ông chẳng ngờ quân Tào đã tiên liệu trước, lại còn bày sẵn phục binh. Cuộc phục kích của quân Tào đã khiến cho hai cánh quân của Hứa Chữ tổn thất nặng nề. Theo báo cáo từ binh sĩ, quân Tào đã chiếm giữ vị trí cao trên sườn đồi từ trước, đợi đến khi kỵ binh Phiêu Kỵ tiến đến đúng điểm phục kích thì bất ngờ tung ra tấn công. Hứa Chữ lấy tấm bản đồ ra, soi dưới ánh đuốc mà nhận định. Mặc dù lần này điểm đến của Hứa Chữ và quân của ông khá rõ ràng và dễ phán đoán, nhưng việc quân Tào có thể bày phục kích chính xác trên lối đi của quân Phiêu Kỵ cho thấy rằng hoặc là quân Tào rất quen thuộc địa hình nơi đây, hoặc là trước khi tiến công Tỏa Dương Quan, họ đã sớm cử quân tiến đến điểm phục kích. Cả hai khả năng đều có thể xảy ra, thậm chí là đồng thời xảy ra. Điều này khiến Hứa Chữ phải xem xét lại kế hoạch tác chiến ban đầu của mình. Quân Tào đã tiên đoán được hành động tiến công Tỏa Dương Quan của Hứa Chữ, vậy liệu chúng cũng đã chuẩn bị trước ở các mặt trận khác? Nếu quả thực như vậy, kế hoạch của Hứa Chữ nhằm kéo quân ở Trung Điều Sơn vào trong có thể có lỗ hổng lớn. Đối thủ của ông không phải là loại ngây ngô, chỉ biết đối phó một cách bị động, mà cũng đang chủ động tìm cơ hội phản công. Đại tướng quân. Vệ sĩ thấy Hứa Chữ nhìn bản đồ quá lâu mà chẳng nói lời nào, bèn không nhịn được mà hỏi, chúng ta giờ làm sao? Quân Tào đã phát hiện ra sự hiện diện của Hứa Chữ và đồng đội, hiệu quả đánh phủ đầu đã không còn. Ánh mắt Hứa Chữ dừng lại trên bản đồ, trầm tư suy ngẫm. Mặc dù một cánh quân tổn thất khá nặng nề, nhưng cánh quân còn lại chịu thiệt hại ít hơn, thậm chí còn đẩy lui được quân phục kích của Tào. Điều này có ý nghĩa gì? Hứa Chữ ngẩng đầu, nhìn về hướng hai cánh quân. Một hướng có quân trọng binh phòng thủ, trong khi hướng còn lại có vẻ mỏng yếu hơn. Quân Tào đã phục kích cả hai cánh, vậy lẽ nào tại điểm phòng thủ chủ chốt của Tỏa Dương Quan, quân Tào không có sự chuẩn bị nào? Điều đó rõ ràng là không thể. Vậy thì phải chăng hướng bị tổn thất nặng chính là điểm trọng yếu trong hệ thống phòng thủ của quân Tào? Còn hướng chịu thiệt hại ít có thể cho thấy quân Tào đã bố trí ít binh lực hơn ở đó. Mọi người đều mong có được cái nhìn từ trên cao, như thể nhìn vào một bàn cờ hoàn chỉnh, sẽ giúp dễ dàng định liệu hơn, nhưng trong hầu hết trường hợp, chỉ có thể dựa vào thông tin hạn chế mà suy đoán, chẳng thể nào có được cái nhìn toàn diện. Hứa Chữ buộc phải suy nghĩ xem liệu quân Tào đã phục kích một lần, có thể còn phục kích lần thứ hai hay không. Binh pháp có câu, hư hư thực thực. Ai ai cũng hiểu câu nói ấy, nhưng khi áp dụng vào thực tiễn, đâu là hư, đâu là thực. Rõ ràng, Tỏa Dương Quan là nơi buộc phải chi viện, nhưng hiện tại có ba hướng. Một là tiến thẳng tới Tỏa Dương Quan, nhưng Hứa Chữ đoán rằng đường này 10 phần thì có đến 8, 9 phần đã có phục kích, khả năng là ngay phía trước không xa Tỏa Dương Quan. Mặc dù địa hình có thể không thuận lợi cho phục kích như hai cánh, nhưng trong bóng đêm, chỉ cần đào vài hố bẫy ngựa đơn giản, cũng đủ để khiến Hứa Chữ điêu đứng. Hướng thứ hai là ngược lại, chọn tấn công vào nơi mà quân Tào đã đánh bại cánh quân của mình. Điều này chứng tỏ ở đó quân Tào có thứ cần bảo vệ, có thể là một nhân vật hoặc địa điểm quan trọng nào đó, hoặc là họ không muốn để Hứa Chữ chọn hướng này. Nếu Hứa Chữ hành động trái ngược, có khi sẽ gặt hái được thành quả tốt. Tất nhiên, cũng có thể Hứa Chữ sẽ gặp phải một sự phòng ngự kiên cố như đâm đầu vào tấm thép. Hướng thứ ba là nơi mà cánh quân của mình đã giành được một số thành công nhất định. Theo lý thuyết, đây là hướng thuận lợi nhất để tiến công, nhưng nếu quân Tào cố tình dàn dựng một cái bẫy ở đây thì sao? Hứa Chữ suy ngẫm. Tiếp tục tiến công. Hứa Chữ không do dự lâu. Dù không có giao tình sâu đậm gì với đồng minh, nhưng đã là chung một chiến tuyến, không thể thấy chết mà không cứu. Đây cũng là một điểm đặc biệt của Giảng Võ Đường. Trong Giảng Võ Đường, ngay cả đại tướng quân Phiêu Kỵ cũng công khai chia sẻ những ưu khuyết của bản thân khi tác chiến, thì làm gì có lý do nào để thuộc tướng giữ bí mật về kế hoạch tác chiến và phán đoán chiến trường của mình. Những bí mật trên chiến trường, một khi thời gian đã qua đi, sẽ trở thành bài học và kinh nghiệm cho người khác. Nếu Hứa Chữ vào lúc này chọn cách lui bước, bỏ mặc đồng đội, trừ phi ông có lý do chính đáng cho quyết định ấy, nếu không, ông sẽ phải đối mặt với những câu hỏi trách nhiệm gay gắt sau trận chiến. Đại tướng quân, chúng ta sẽ tiến quân theo hướng nào? Người truyền lệnh hỏi. Hứa Chữ giơ tay, chỉ về hướng mà cánh quân của mình đã phá vỡ vòng vây của quân Tào. Nếu phải chọn một niềm tin, Hứa Chữ sẽ chọn tin tưởng vào thuộc hạ của mình. Tin vào Phiêu Kỵ, tin vào những binh sĩ Phiêu Kỵ này, bởi ông cũng là một phần trong số họ. Không cường điệu, không báo cáo sai sự thật. Không nói ngoa, không giả dối. Lòng tin là sự tương hỗ, thuộc hạ đã tin tưởng vào phán đoán của mình, thì bản thân cũng phải tin vào thông tin mà họ truyền về. Nếu đó đúng là đẩy lùi quân địch thực sự, chứ không phải là quân Tào giả vờ chạy trốn, giả vờ thất bại. Vậy thì quyết định trở nên đơn giản. Hứa Chữ hạ lệnh cho binh sĩ chuyển hướng sang cánh quân, tiến công từ hướng mà quân Tào đã bị phá vỡ vòng vây. Tin tức về việc một cánh quân của phiêu kỵ để lùi phục kích của Tào đã nhanh chóng truyền đến tai Tào Hồng. Tào Hồng không khỏi nhảy dựng lên mắng mỏ tên quân quan đã để bị phiêu kỵ đột phá, hắn chửi rủa đủ thứ, thậm chí quên mất rằng lúc trước mình còn vỗ vai khen ngợi tên quân quan ấy rằng cố gắng lên. Ta tin tưởng ngươi. Nếu cả hai cánh đều phục kích thành công, viện quân phiêu kỵ chắc chắn sẽ chùn bước, có lẽ sẽ đợi đến sáng hôm sau mới sắp xếp lại chiến lược. Điều này sẽ giúp Tào Hồng chiếm lĩnh Tỏa Dương Quan và hoàn tất việc bố trí. Nhưng hiện tại một cánh phục kích đã thất bại, phiêu kỵ có thể sẽ tiến quân ngay trong đêm. Điều này có thể khiến kế hoạch của quân Tào bị phá vỡ. Nên làm gì đây? Tào Hồng rơi vào cảnh lưỡng nan. Tào Hồng không khỏi kinh ngạc trước sự kiên cường của binh lính phiêu kỵ tại Tỏa Dương Quan. Nếu đổi lại là hắn trong tình cảnh bị kẹp giữa hai mũi giáp công, lại có nhiều nơi đã bị phá thủng, chắc chắn hắn sẽ chọn cách rút lui, không bao giờ tự thủ đến mức này. Phần thành ngoài của Tỏa Dương Quan không phải là quá kiên cố vững chắc, thì thành nội có thể hiểm trở đến mức nào chứ? Nhưng phiêu kỵ quân tại Tỏa Dương Quan lại quyết tự chiến. Một bên thì phục binh của mình không đạt hiệu quả như mong muốn, bên kia thì binh lính phiêu kỵ tại Tỏa Dương Quan lại ngoan cường ngoài dự liệu, điều này khiến Tào Hồng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Là tướng chỉ huy, từng quyết định của Tào Hồng đều ảnh hưởng đến sinh mạng của hàng trăm binh sĩ. Một quyết định có thể mang đến vinh quang và thắng lợi, nhưng cũng có thể chỉ để lại máu xương vô tận. Triệu tập cận vệ. Tào Hồng nghiến răng ra lệnh, mang chiến giáp cho ta. Ta phải tự tay lấy đầu tên tướng giặc. Thù mới, hận cũ, hôm nay cùng tính một lần cho xong. Tướng quân, thương tích của ngài, một vệ sĩ có chút ngập ngừng. Tào Hồng nổi giận, ngươi nghĩ ta bị thương thì sẽ khóc lóc, run rẩy mà thối lui sao? Vệ sĩ không còn cách nào khác, đành đi lấy chiến giáp để khoác lên người Tào Hồng. Tào Hồng cho rằng, đã khó nhọc mới có được cơ hội tiêu diệt quân phiêu kỵ, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Binh lính phiêu kỵ kiên cường đến vậy, nếu quân Tào không thể đối đầu sòng phẳng, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách đứng ngang hàng với phiêu kỵ quân. Tướng quân trăm trận cuối cùng cũng một lần phải chết. Nhưng nếu khiếp sợ mà bỏ chạy, có lẽ trăm năm sau cũng chỉ là chuyện cười cho hậu thế. Chen. Tiếng kim loại va chạm vang lên khi Tào Hồng chém mạnh vào tấm khiên của Tòng Lai. Tòng Lai bật lên một tiếng rên rỉ, không chịu nổi sức mạnh của Tào Hồng, bất giác lùi lại hai bước, thanh đao trong tay cũng trật khỏi đường chém, không kịp giáng xuống Tào Hồng. Dù bị thương, võ nghệ của Tào Hồng vẫn vượt trội Tòng Lai. Tào Hồng chiếm ưu thế liền không nương tay, liên tiếp vung thêm ba đao nữa. Lưng Tòng Lai toát mồ hôi lạnh, chẳng còn thời gian để phản kích, chỉ có thể dồn sức chống đỡ bằng khiên. Chen. Chen. Chen. Tiếng va chạm liên tục khiến người nghe cũng thấy răng ê buốt. Tòng Lai không thể chịu nổi sự tấn công dữ dội của Tào Hồng, tấm khiên trong tay bị đẩy lệch, hắn loạn choạng lùi về phía sau, suýt ngã. Tào Hồng theo bản năng định lao lên, muốn nhân lúc Tòng Lai mất thăng bằng mà chặt đầu hắn, nhưng khi vừa bước lên một bước dài, hắn lại quên mất vết thương ở chân chưa lành, kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể khựng lại, khuôn mặt nhăn nhó. Về võ lực, Tào Hồng áp đảo Tòng Lai, nhưng với vết thương trên người, nếu đứng yên mà chém thì Tòng Lai không đỡ nổi. Nhưng ý định kết thúc trận đấu nhanh chóng lại trở thành trở ngại vì vết thương ở chân. Dù vậy, Tào Hồng bị thương vẫn dữ dằn vô cùng, ngay cả binh lính phiêu kỵ cũng không làm hắn chùn bước, một tay cầm đao, một tay giữ khiên, ép Tòng Lai và đồng đội lùi dần. Nhưng thời cơ không kéo dài, khi phần lớn quân phiêu kỵ được Tòng Lai che chở rút vào bên trong thạch bảo, hắn cũng lảo đảo bò vào trong, khiến Tào Hồng khó mà tiến vào. Vừa ló đầu vào cửa thạch bảo, đóng hắn là hàng loạt mũi giáo đâm thẳng đến, đánh bật tấm khiên của Tào Hồng. Dù Tào Hồng lực lưỡng, cũng không thể chống đỡ cùng lúc với 7-8 người, đành phải lùi lại. Những binh sĩ Tào quân liều chết xông vào đều bị ghim thành sâu thịt, xác chắn ở cửa khiến quân Tào muốn tiến vào cũng phải dọn dẹp bãi chiến trường trước. Đánh đi kéo lại, trận chiến bắt đầu giằng co. Tướng quân, đá ở thạch bảo này quá lớn, nhất thời khó mà cậy nổi. Binh lính Tào quân vừa cố nhổ đá tường thạch bảo vừa la lớn. Dù sao binh lính Tào quân không phải thợ xây dựng, không biết dùng kỹ thuật để cậy những khối đá lớn. Chỉ bằng gươm giáo mà lôi ra cũng chẳng dễ dàng gì. Cần xe đập. Mau lấy xe đập. Xe đập ở đâu ra ngay lúc này? Tháo thang ra mà dùng. Không đủ chắc đâu. Kệ nó, lấy tạm mà thử. Binh lính Tào quân ồn ào hò hét, nhưng việc phá cửa vẫn tiến triển rất chậm. Tất cả hạ vũ khí sẽ được tha mạng. Tào Hồng bước ra, gào to về phía thạch bảo, các ngươi đã bị bao vây, không còn đường thoát. Nếu tiếp tục ngoan cố kháng cự, sẽ bị giết không tha. Hạ vũ khí sẽ được tha mạng. Kháng cự, giết không tha. Đội cận vệ của Tào Hồng cũng cùng hô vang. Thạch bảo trong nội thành Tỏa Dương Quan, gần như là nơi cố thủ cuối cùng của phiêu kỵ quân. Những thạch bảo nhỏ như vậy rất phổ biến trong các đồn trại quân sự. Hình dáng có thể là tròn, vuông, hoặc dựa theo địa hình mà có nhiều dạng khác nhau. Hình dáng không quan trọng, điểm mấu chốt là thạch bảo này được xây dựng để phòng thủ cuối cùng, với những ô cửa hẹp, cầu thang chật chội, cùng vô số chi tiết khó khăn chỉ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ. Mặc dù quân Phiêu Kỵ ở Tỏa Dương Quan đã tổn thất gần một nửa, nhưng khi lui vào trong thạch bảo, với lối đi hẹp và cầu thang, lại trở nên đủ quân số để phòng thủ, có thể thay phiên nhau giữ trận, khiến ngay cả Tào Hồng cùng đội cận vệ cũng không dễ mà hạ gục trong chốc lát. Những địa hình hẹp và khó khăn như thế này không dễ chiếm bằng vũ lực, nhiều khi cần phải dùng hỏa công hay thủ đoạn khác để có thể chiếm giữ với thương vong ít nhất. Nhưng điều mà Tào Hồng thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Vì vậy, hắn mới ra lệnh hô to vào trong thạch bảo, dù căm hận Tòng Lai đến tận xương, vẫn phải tuyên bố sẽ tha mạng nếu họ hạ vũ khí. Còn việc lời hứa này có hiệu lực lâu dài không, hay sau này thế nào, hắn chẳng nói, và ai cũng biết nói ra cũng vô ích. Lời này phần nhiều là dành cho binh lính Phiêu Kỵ nghe, nếu họ chịu đầu hàng, thì dù Tòng Lai không muốn, cũng không thể kháng cự lâu được. Nhưng Tòng Lai cùng những người trong thạch bảo không hề bị uy hiếp bởi khí thế của Tào Hồng, trái lại còn cười nhạo hắn từ trong đó. Thái độ ấy khiến binh lính của Tào Hồng không khỏi ngơ ngác. Tỏa Dương Quan vốn không lớn, khi Tào Hồng đã chiếm lĩnh, Tòng Lai và đồng đội không lựa chọn bỏ chạy mà lui về cố thủ trong thạch bảo, gần như tự giam mình, không còn đường thoát. Trong tình cảnh này, Tào Hồng đã rộng lượng cho họ một đường sống, nhưng các binh sĩ Phiêu Kỵ lại dám đối mặt mà không hề sợ hãi. Tào Hồng sắc mặt tối sầm. Nếu là lúc bình thường, Tào Hồng không chỉ không đưa ra lời tha mạng, mà còn sai người thu gom củi lửa, nếu không đánh vào được cũng sẽ đốt cho Phiêu Kỵ quân chết ngạt trong đó. Nhưng lúc này Tỏa Dương Quan không đủ lớn, điều này vốn là điểm yếu của Tòng Lai và đồng đội, giờ đây lại trở thành nhược điểm của Tào Hồng. Nếu viện quân Phiêu Kỵ từ cánh tiến đến, Tào Hồng không những không chiếm nổi vị trí cố thủ cuối cùng này, mà có khi còn phải nhả lại cả những gì đã chiếm được. Đại tướng quân. Một vệ sĩ đứng cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ, dù có giết sạch bọn chúng, tổn thất cũng sẽ rất nặng nề. Nếu Phiêu Kỵ quân từ cánh tấn công vào, chúng ta có thể chẳng tiếc thân mình, nhưng sự an nguy của đại tướng quân. Sắc mặt Tào Hồng càng lúc càng khó coi. Hắn muốn hét lên một tiếng, rằng ta nào có sợ chết. Nhưng vết thương ở chân đau nhất lại nhắc nhở hắn rằng không nên cố quá sức. Tòng Lai đứng trên thạch bảo, lộ nửa người ra giữa ánh lửa, chỉ vào Tào Hồng mà cười to, lão già. Dám lên đây đấu một trận không? Trán Tào Hồng nổi gân xanh. Nếu không phải chân hắn bị thương, hắn đã sớm chém chết tên này, đâu để hắn ngạo mạn đến thế. Vệ sĩ của Tào Hồng thấy Tòng Lai ló đầu ra liền nhanh chóng dương cung bắn. Tòng Lai đã có phòng bị, vừa hét một tiếng liền lập tức rụt vào sau tường đất. Mũi tên của vệ sĩ cắm phập vào tường đất bên cạnh Tòng Lai, càng làm hắn cười khoái trá hơn. Lượng adrenaline tăng vọt khiến nhịp thở và nhịp tim Tòng Lai nhanh hơn, máu tuần hoàn dồn dập, đồng tử mở lớn, cơ thể tràn đầy năng lượng. Điều này khiến tinh thần hắn vừa kích động vừa hưng phấn, đến mức hắn cảm thấy khoái lạc trong cảnh nhảy múa bên bờ vực sinh tử. Thế nhưng Tòng Lai càng phấn khích, Tào Hồng lại càng tức giận. Sắc mặt hắn tối sầm, giơ tay ra lệnh, cung thủ bắn vào cửa và ô cửa sổ. Cung thủ lập tức tiến lên, nhắm vào cửa thạch bảo và những khe hẹp mà bắn dồn dập. Hiệu quả không tệ, ít nhất thì Tòng Lai và đồng đội không dám ló đầu ra chọc tức nữa, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tòng Lai miệng lưỡi huyên náo, nhưng bảo hắn xông ra liều mạng với Tào Hồng thì hắn không dám. Giờ đây hắn và các binh sĩ Phiêu Kỵ trong thạch bảo đều có cùng một suy nghĩ, kéo dài thời gian. Kiểu chống chọi trong hoàn cảnh cận kề cái chết như thế này, trước đây Tòng Lai khi còn ở trong quân Tào chắc chắn sẽ không bao giờ dám làm. Nhưng giờ đây không hiểu sao hắn lại thấy rất thoải mái và phù hợp, như thể vốn dĩ phải vậy, tất nhiên là phải thế. Tào Hồng đang định hạ lệnh cho quân trèo lên tường thạch bảo, giống như cách đã leo qua tường thành Tỏa Dương Quan, thì bên ngoài thành bỗng vang lên tiếng kẽn báo động chói tai. Tào Hồng nhìn chằm chằm vào thạch bảo nhỏ, giận dữ cực độ, hắn gầm lớn một tiếng về phía thạch bảo, rồi lập tức dẫn quân rút lui vội vã. Binh sĩ Tào quân rút lui đầy ủ rũ. Trong khi đó, bên trong thạch bảo, Tòng Lai và đồng đội hò reo vui mừng. Quân Tào tuy đã chiếm gần như toàn bộ Tỏa Dương Quan, nhưng giờ đây lại trông như kẻ thua cuộc hoàn toàn. Quân Phiêu Kỵ bên trong thạch bảo, dù người ngợm đầy thương tích và đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng tâm trạng lại vô cùng phấn khởi, như thể đã giành được vòng nguyệt quế vinh quang cuối cùng. Giờ đây, thời gian đã sang đầu giờ Dần, là khoảnh khắc tối tăm nhất trước khi bình minh ló dạng. Dần, tượng trưng cho mãnh hổ đang rảo bước nơi hoang dã. Hổ Si, Hứa Chữ, đã đến. Trong đại doanh ở núi Trung Điều, Đổng Chiêu nhận được tin tức hơi chậm một chút vì phải chờ tin báo từ xa gửi về. Ngay khi nhận được tin, sắc mặt Đổng Chiêu liền đanh lại, vội vã lên đài quan sát ở đại doanh núi Trung Điều, hướng mắt về phía Tỏa Dương Quan. Trong đêm tối, chẳng thể nhìn thấy gì cả. Con người có nhiều cơ quan hoạt động khá sơ sài, chỉ đạt mức xài tạm được chứ không hề xuất sắc. Thị lực của mắt người rất hạn chế, khoảng cách hơn 50 mét là đã mất đi độ tinh tế, dù có thể nhìn nhưng cũng chẳng thấy rõ. Ngay cả khi đứng trên cao để nhìn xa cũng bị giới hạn rất nhiều. Đổng Chiêu biết rõ tại Tỏa Dương Quan, Tào Hồng đang gặp nguy hiểm, chiến trận khốc liệt đang diễn ra, nhưng ông vẫn chẳng thể thấy được gì. Cái chưa biết thường mang theo một nét huyền bí. Trước sự huyền bí, có người thì khiếp sợ, có người lại tò mò, có kẻ thì dũng cảm đối mặt, còn kẻ khác lại chỉ biết co cụm lại, chờ đợi người khác làm thay cho mình. Đổng Chiêu hiểu rõ, Tào Hồng đang lâm nguy cuộc phục kích lần này không phải để giết bao nhiêu quân phiêu kỵ, cũng chẳng phải để hạ sát các tướng quân của họ, mà chỉ nhằm cản trở tốc độ cứu viện Tỏa Dương Quan của quân phiêu kỵ, tạo thêm thời gian để sắp đặt bẫy rập. Tỏa Dương Quan giống như một điểm cờ thế trên bàn cờ. Khi cả hai bên tạm gác quân cờ này, Tỏa Dương Quan hầu như không ảnh hưởng tới cục diện lớn. Nhưng một khi có bên nào đó động đến, tất cả sẽ quay cuồng quanh Tỏa Dương Quan, tiếp tục giao tranh không ngừng cho đến khi một bên không còn kế sách nào để đáp trả, phải từ bỏ hoặc đổi mục tiêu khác. Lữ Thường cũng nhanh chóng tới, đứng bên cạnh Đổng Chiêu trên đài cao. Quân sư, có gì không ổn sao? Lữ Thường hỏi. Dù biết rõ đã có chuyện xảy ra, Lữ Thường vẫn phải hỏi như thế. Vì dù sao, cũng cần phải làm đúng quy trình. Sau khi Tào Tháo và Tào Hồng rời khỏi đại doanh, Lữ Thường và Đổng Chiêu trở thành hai thế lực cân bằng lẫn nhau. Đổng Chiêu là bộ não, Lữ Thường là cánh tay. Không có bộ não chỉ huy, cánh tay không thể tự ý hành động, không có cánh tay hỗ trợ, một mình bộ não cũng chẳng có tác dụng gì. Bằng cách này, Tào Tháo và Tào Hồng mới yên tâm rời khỏi đây. Vậy nên, dù Lữ Thường hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông vẫn phải giả vờ không biết gì mà hỏi Đổng Chiêu. Đổng Chiêu liếc nhìn Lữ Thường, cánh bên Tỏa Dương Quan đã bị quân phiêu kỵ đánh bại. Sao có thể? Lữ Thường ngạc nhiên một chút, nhưng rồi ông lại nói, vậy quân sư có chỉ thị gì không? Đây là quy tắc của người Sơn Đông, làm việc gì cũng phải để lại dấu vết. Bởi vì chẳng ai tin tưởng ai, và cũng không ai biết mình có thể tin tưởng ai. Ai cũng chẳng rõ khi nào mình sẽ bị đẩy ra làm kẻ thế thân. Lữ Thường hỏi như vậy, là để lưu lại bằng chứng. Phải có lệnh từ Đổng Chiêu, ông mới dám hành động. Cho dù ông biết chắc rằng cần phải xuất binh cứu viện Tào Hồng, nhưng vẫn phải hỏi một câu như vậy, rồi đợi lệnh chính thức mới dám động binh. Đừng nói rằng tướng ngoài biên giới có thể tự tiện quyết định, đó là chuyện của thời Hán Sơ, và những người từng nói câu ấy đa phần đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Đổng Chiêu thở dài, chống tay lên lan can, rồi bước xuống khỏi đài, đánh trống tập hợp tướng lĩnh. Lúc này mà đánh trống tập hợp, e rằng sẽ làm doanh trại xáo động, nhưng còn cách nào khác? Nếu đi gặp riêng từng tướng, cho dù kết quả có tốt thì cũng sẽ không phù hợp với quy trình, sau này có thể bị người khác lấy cớ mà tố cáo. Dù hành động này là vì lợi ích chung, vì đại cục, nhưng ai cũng hiểu rằng không được phá vỡ quy trình. Tướng sĩ trong doanh trại kéo đến, ai nấy đều rối rắm, lộn xộn. Đổng Chiêu thấy thế, lòng cũng rối bời theo. Cái gì? Tào tướng quân gặp nguy hiểm sao? Biết trước thế này thì đã phải cản Tào tướng quân đừng mạo hiểm rồi. Trời tối thế này, làm sao quân phiêu kỵ lại có thể hành động tự do như vậy? Cánh bên sườn có vấn đề, vậy liệu các khu vực khác có xảy ra vấn đề không? Đổng Chiêu nhíu mày, lắng nghe tiếng bàn tán của các tướng sĩ. Những tướng sĩ này đều là thuộc hạ của Tào Tháo chứ không phải của Đổng Chiêu. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, họ nghe lệnh của Tào Tháo, chứ không phải của Đổng Chiêu, ngay cả khi Đổng Chiêu được ủy quyền. Cái gọi là ủy quyền chỉ là tạm thời, có thể được trao và cũng có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Các tướng sĩ này không dám công khai phản đối hay làm trái, nhưng cũng chẳng ai muốn đứng ra gánh vác trách nhiệm. Lòng tự nguyện ở Sơn Đông không phải là một khái niệm tích cực. Đổng Chiêu ngẩng đầu nhìn những ngọn đuốc trong đại trướng. Ngọn lửa chập chờn, dù được đốt bằng nhựa thông đầy dầu nhưng vẫn bị gió thu làm cho lung lay, như thể sắp tắt. Ông nhớ lại khi quân đội tiến vào Quan Trung, khi ấy họ chưa chú trọng quy trình như bây giờ. Có lẽ thuở ban đầu Đại Hán cũng không có quá nhiều quy tắc như thế. Giờ đây, dường như mọi việc đều phải tuân theo quy trình, đều có quy tắc, nhưng Đổng Chiêu thật sự không hiểu. Đây là chuyện từ xưa đến nay đều như vậy. Một công ty nhỏ mới thành lập thường có không gian tự do lớn hơn, ranh giới giữa sếp và nhân viên không quá rõ ràng, thậm chí cùng nhau ăn uống ngoài lề đường, gọi nhau là huynh đệ. Nhưng khi thành công, khoảng cách bắt đầu hình thành, quy tắc được đặt ra, phải gọi nhau bằng giám đốc, trưởng phòng, chủ tịch, các mối quan hệ thân tình ngày nào chỉ còn là hình thức. Khi công ty bắt đầu xuống dốc, các chỉ tiêu, đánh giá và hiệu suất sẽ giống như thòng lọng siết cổ từng người, và mọi người sẽ tìm cách siết chặt cổ người khác để mình dễ thở hơn. Điều tương tự cũng đang xảy ra với Đại Hán. Tào Tháo không có mặt ở Đại Doanh Trung Điều Sơn, Tào Hồng kiên quyết tự mình dẫn binh xuất kích. Điều này, Đổng Chiêu có thể hiểu. Bởi vì hiện giờ trong doanh trại Tào quân, thậm chí cả Sơn Đông, đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Nếu Tào Hồng giao lực lượng tinh nhuệ của mình cho một tướng khác, ai có thể đảm bảo người đó không lạc đường giữa chừng? Vì vậy, Tào Hồng chỉ có thể tự mình dẫn tinh binh xuất trận. Nhưng giờ cánh bên của Tào Hồng lại gặp nguy cơ một lúc sau, các tướng sĩ Tào quân mới lắng xuống, nhìn về phía Đổng Chiêu và Lữ Thường. Lữ Thường có thể không nói gì, nhưng Đổng Chiêu thì không. Đổng Chiêu hiểu rằng, lúc này, quân Tào đang thiếu ổn định, binh sĩ hoang mang, cần có người trấn an. Nay lại thêm nguy cơ cho Tào Hồng, cần phải có một lời giải thích hợp lý, dù đúng hay sai. Quân Phiêu Kỵ đang mạo hiểm, Đổng Chiêu chậm rãi nói, ban đầu, việc An ấp sụp đổ nhanh hơn dự kiến, cho nên quân Phiêu Kỵ đã có lợi thế. Nhưng nếu đã có lợi thế, tại sao họ phải mạo hiểm tấn công Tỏa Dương Quan? Hẳn là trong quân Phiêu Kỵ đã có vấn đề gì đó. Lữ Thường đứng cạnh cũng gật đầu. Dù lý lẽ này có phần gượng ép, nhưng chỉ có thể giải thích như vậy. Các tướng sĩ thấy Lữ Thường đồng tình, nên dù có tin hay không, cũng gật đầu hưởng ứng. Đổng Chiêu thấy thế bèn ra hiệu cho vệ binh mang tới một vật. Các tướng sĩ đều nhìn, thấy đó là một cuộn dây đồng. Dây đồng là một thứ hiếm có ở thời đại này, vì công đoạn kéo dây vô cùng khó khăn. Rất nhiều tướng sĩ không hiểu rõ dây đồng dùng để làm gì. Đổng Chiêu chỉ vào cuộn dây đồng, đây là vũ khí lợi hại để khắc chế kỵ binh Phiêu Kỵ. Lợi hại. Vật này. Lữ Thường nghi hoặc hỏi. Nếu buộc sợi dây này giữa hai cây cây. Đổng Chiêu giơ tay mô tả, giải thích rằng khi kỵ binh phi qua, sợi dây sẽ khiến kỵ binh ngã nhào xuống. Đổng Chiêu mỉm cười, dù là ban ngày hay ban đêm, chưa chắc kỵ binh đã nhận ra. Nếu đặt đúng cách, có bao nhiêu kỵ binh cũng khó mà thoát. Trong khi binh sĩ bộ binh của chúng ta lại có thể ra vào dễ dàng. Đây chẳng phải là vũ khí chế ngự kỵ binh sao? Dưới màn đêm, loại bẫy như thế này quả thật là một cơn ác mộng đối với kỵ binh, rất khó để phát hiện. Nhưng dù vậy, không có tướng sĩ nào xung phong xuất trận. Đổng Chiêu nhìn các tướng sĩ, trong lòng luôn có một nỗi bất an. Đổng Chiêu biết chiến lược của Tào Tháo, tuy không tán thành lắm, nhưng lời của Tuân Úc và Quách Gia lại có trọng lượng hơn. Cũng không phải Đổng Chiêu có cách gì tốt hơn. Sơn Đông đã mục nát từ trong ra ngoài. Giống như khi bạn thấy một con gián trong nhà, đó không chỉ là một con, mà chúng đã chật chội đến mức tràn cả vào nơi có ánh sáng. Ban đầu, Đổng Chiêu nghĩ rằng vấn đề là do hoạn quan, nên thời trẻ ông cũng từng lên án họ. Nhưng mọi người đều hiểu rằng, mắng hoạn quan gần như là mắng hoàng đế. Hoạn quan có quyền lực vì dựa vào hoàng đế, họ tượng trưng cho sự lạm dụng quyền lực của hoàng đế. Nhưng còn bây giờ, thập thường thị đã sớm thành tro bụi, hoạn quan mới trông hứa xương yếu ớt như thiên tử hiện tại. Vậy thì trách hoạn quan là điều vô lý. Chẳng lẽ vấn đề là ở Tào Tháo? Nếu Đổng Chiêu không phải thuộc hạ của Tào Tháo, có lẽ ông cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng ông không thể, vì ông đã tận mắt thấy Tào Tháo, Tuân Úc, Quách Gia và những người khác nỗ lực bảo vệ quyền uy Đại Hán và duy trì hoạt động của triều đình. Và điều này khiến Đổng Chiêu khiếp sợ. Điều gì mới thật sự là Đại Hán? Điều gì mới là quốc gia? Các chiến lợi phẩm mà Đại tướng quân Phiêu Kỵ gửi từ Tây Vực và hiệp ước với nước Thiện Thiện như một lời cảnh báo vô hình. Người hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu. Kẻ giả vờ ngủ cũng sẽ mãi giả vờ ngủ. Đổng Chiêu nhìn những tướng sĩ trước mặt như thấy được bệnh lý của Đại Hán trong chính họ. Lòng ông cảm thấy mệt mỏi, không muốn nói gì thêm, chỉ đích danh một người, Khiên tướng quân, nhiệm vụ cứu viện Tào tướng quân giao cho ngài. Lữ Thường không thể động, Đổng Chiêu cũng không thể động. Đám tướng sĩ chỉ thích nghe và kể chuyện cười, nhưng không ai muốn lãnh binh đối đầu với quân Phiêu Kỵ. Khi các tướng sĩ lui xuống, Đổng Chiêu mới nói với Lữ Thường, theo như kế hoạch, tướng quân hãy chuẩn bị tiến vào đại doanh tiền quân của Phiêu Kỵ. Khiên Chiêu sẽ đi một ngã. Còn một ngã khác là vây ngụy cứu Triệu. Lữ Thường nghiêm nghị, cung kính đáp lệnh. Khi Đổng Chiêu cử Khiên Chiêu cứu viện Tào Hồng và lên kế hoạch đánh úp doanh trại của Hứa Chữ, thì Hứa Chữ đã dẫn quân vòng qua tuyến phòng thủ của Tào quân, tiến gần đến Tỏa Dương Quan. Lửa ở Tỏa Dương Quan soi đỏ cả một bên núi. Quân Tào rất cảnh giác, vừa thấy bóng quân Phiêu Kỵ liền gióng chuông cảnh báo. Khi quân Phiêu Kỵ thấy quân Tào đang cảnh giác, họ lại tỏ ra bình tĩnh. Lính Phiêu Kỵ chưa biết gì về việc doanh trại của mình sắp bị quân Tào đánh úp. Họ vừa chỉnh trang trang bị vừa quan sát bóng quân Tào lấp ló dưới ánh lửa ở phía xa. Các ngươi chuẩn bị chiến đấu. Các tiểu đội trưởng hô lớn. Có thể ăn một chút lương khô. Uống nước thì đừng uống nhiều quá. Kiểm tra lại dây đai, đừng để giữa chừng mất giáp. Có muốn đi vệ sinh thì ráng nhịn. Còn nếu muốn giải quyết nhẹ thì cứ làm ngay trên ngựa. Tuyệt đối không được rời hàng. Đây là lợi thế của quân Phiêu Kỵ. Họ có hậu cần tốt hơn, đầy đủ hơn, nên trước khi lâm trận không cần phải xuống ngựa để tìm chỗ nấu ăn như quân Tào. Có lẽ vì vậy mà quân Phiêu Kỵ đã bị hồ hóa một phần, hoặc có thể nói là đã dung hợp. Ban đầu, người Hán cảm thấy kỳ lạ khi thấy người Hồ chiến đấu mà dường như không cần ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Nhưng thực tế, người Hồ cũng cần phải ăn, chỉ là cách của họ đơn giản hơn nhiều. Họ nghiền hoặc giã lương thực thành bột, rồi khi cần chỉ cần lấy một chiếc bát gỗ hoặc bát xương, thêm nước hoặc sữa ngựa, dùng tay khuấy rồi ăn ngay, đầy mùi đất và hương vị của thiên nhiên. Nhờ vậy, quân Hồ có thể hành quân trong thời gian dài mà không cần dừng lại để nấu nướng. Điều này rất tiện lợi trong quân sự, nên Phỉ Tiềm đã áp dụng vào quân đội Phiêu Kỵ. Ở Sơn Đông vẫn có người phê phán rằng điều này làm mất đi truyền thống, không còn giữ cốt cách của Hoa Hạ. Nhưng nhìn vào quân Tào đang đói khát và rét mướt khi chứng kiến quân Phiêu Kỵ ăn uống thoải mái, ai nấy đều thấy ngưỡng mộ. Không ai là cỗ máy sắt thép, con người cần tiếp nhiên liệu để hoạt động, nhất là khi đói khát. Nếu chỉ quanh quẩn ở Sơn Đông, quanh quẩn trong doanh trại của Tào quân, có lẽ quân Tào sẽ mãi hạnh phúc trong sự nghèo khó, không hay biết gì về thế giới bên ngoài. Nhưng bây giờ, khi thấy quân Phiêu Kỵ có vũ khí tốt hơn, thức ăn phong phú hơn, họ bỗng cảm thấy có gì đó lung lay trong lòng. Đó là một buổi sáng đầu thu. Dù mùa đông chưa đến, không khí lạnh giá đã khiến binh sĩ Tào quân run rẩy. Lính Tào đã làm việc cực lực cả đêm, thức ăn hôm qua giờ đã tiêu hết. Cái bụng trỗng vang lên tiếng kêu ùng ục, như tiếng vó ngựa của Phiêu Kỵ. Họ cũng là con người, cũng biết đói, nhưng quân Phiêu Kỵ không cho họ cơ hội dừng lại để chuẩn bị nấu ăn trong tiết trời lạnh giá này. Khi người đói thấy người khác ăn uống, sẽ theo bản năng mà nuốt nước bọt và cảm thấy càng đói hơn. Thấy vậy, Hứa Chữ ra lệnh cho quân lính nghỉ ngơi thêm một lúc để cho chiến mã lấy lại sức. Quân Phiêu Kỵ thấy vậy càng thả lỏng, một số người còn lấy món ăn từ trong túi ra chia cho đồng đội. Ai nấy ăn uống thoải mái, như đang đi dã ngoại hơn là đang chuẩn bị đánh trận. Cảnh tượng đó càng làm quân Tào khốn khổ hơn, hay là chúng ta cũng ăn chút gì đi. Trong hàng ngũ quân Tào bắt đầu có tiếng xì xào. Phải đấy. Dù sao cũng cần có cái gì vào bụng trước khi ra trận chứ. Gió lạnh thế này mà bụng đói thì sao cầm nổi đao giáo. Đại nhân ơi, xin thương xót. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn đâu. Xem họ kìa, rồi nhìn lại chúng ta. Chúng ta chẳng đòi hỏi gì cao, chỉ xin có cái ăn thôi. Đúng rồi, có miếng bánh đen là được rồi. Lính Tào bắt đầu than thở, rõ ràng đã chịu ảnh hưởng lớn. Nếu quân Tào cũng là kỵ binh, thì khi đối thủ ăn uống, họ cũng có thể ăn uống. Nhưng quân Tào lại là bộ binh. Bộ binh mà không giữ được trận hình thì chẳng khác nào cát bụi, chẳng còn giá trị gì. Quan trọng nhất là quân bộ binh không thể rút lui hoặc di chuyển, nếu không các bẫy và hệ thống phòng thủ mà họ đã dựng lên trước đó sẽ thành công cốc. Dù quân Tào than thở không ngớt, các sĩ quan chỉ huy vẫn lờ đi, có người còn trách binh sĩ chỉ biết nghĩ đến ăn uống, toàn là đồ vô dụng. Một số sĩ quan tốt bụng hơn thì bày vẽ ra một tương lai huy hoàng, bảo rằng khi chiến thắng trở về, ai nấy sẽ có bánh lớn mà ăn khi Tào Hồng từ Bạc Sơn chạy đến, cảnh tượng đó làm ông nghẹn lại, nửa lời cũng không thốt ra nổi. Giờ biết làm sao? Phát bánh ngay tại chỗ sao? Cho dù đã chuẩn bị, nếu giờ phát bánh, trận hình chắc chắn sẽ tan rã. Lúc đó, quân Phiêu Kỵ xông tới, binh lính sẽ lo ăn bánh hay là cầm đao giáo. Căn nguyên vẫn là sự chuẩn bị thiếu sót. Tất cả các ngươi dưới núi đang làm gì? Tào Hồng giận dữ quát lớn. Không biết kiếm chỗ đốt lửa, chuẩn bị từ trước hay sao? Các sĩ quan bên dưới cũng không khỏi thấy tủi thân. Tào Hồng không hề chỉ dẫn trước, họ nào dám tự ý quyết định. Thưa tướng quân, tiểu nhân cũng chẳng còn cách nào. Trong quân quy định mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, giờ này chưa đến giờ muốn nấu nướng, cũng phải làm theo quy trình trước đã chứ. U-u-pi-pi-pi. Tiếng kèn và còi đồng vang lên, đội kỵ binh của Hứa Chữ bắt đầu di chuyển. Có quy trình rõ ràng không? Dĩ nhiên là có, nhưng điều đó không có nghĩa là quy trình có thể thay thế tất cả, có thể thống lĩnh và kiểm soát mọi thứ. Mọi sự phải bắt đầu từ thực tế, nếu quá cứng nhắc tuân thủ quy trình hoặc dùng quy trình để ràng buộc người khác, thì cũng không tránh khỏi rơi vào giáo điều. Điều thú vị là, phần lớn người Sơn Đông đều hiểu rằng cái gọi là quy trình thật ra chỉ là cái lưới để trói buộc người trong nhà. Khi gặp người ngoài, các quy trình ấy tự động mất hiệu lực. Đừng nghĩ rằng dân chúng Sơn Đông bị quy tắc ràng buộc đến mức không dám làm gì khác, khi đối diện với người ngoài không tuân thủ quy tắc, họ cũng không có cách nào ứng phó, thậm chí còn ngăn cản người nhà tuân thủ quy tắc và nhường nhịn người ngoài không theo quy trình, lý do đơn giản là vì chúng ta là đất nước của lễ nghi, một quốc gia biết nhường nhịn. Thực tế, nếu không thể kiểm soát được những kẻ không tuân thủ quy tắc, thì chẳng phải là chỉ có thể quản lý những người tuân thủ quy tắc sao? Theo quy trình, vẫn chưa đến giờ ăn. Do đó, những binh sĩ của Tào quân vẫn phải làm việc cực lực dù bụng trống rỗng. Dưới sự thúc giục của các quan quân, họ nâng đao kiếm trong tay, nhắm thẳng vào đội kỵ binh của Hứa Chữ, chuẩn bị chiến đấu. Vết thương cũ của Tào Hồng vốn đã hồi phục phần nào, nhưng trận chiến này lại khiến vết thương tái phát, máu tươi theo chân tuôn xuống. thị vệ của Tào Hồng phải dùng băng vải quấn chặt lại và bôi thảo dược. Hứa chữ. Ta nhất định sẽ báo thù. Tào Hồng nghiến răng nói ra từng chữ. Dù lòng Tào Hồng căm hận Hứa Chữ đến thấu xương, thấy kẻ thù trước mắt lại khao khát báo thù, nhưng khi nhìn binh sĩ của mình hỗn loạn trên trận địa, lòng ông vẫn không ngừng chìm xuống. Những binh sĩ mà ông mang theo đã thuộc hàng tinh nhuệ của Tào quân, ít nhất khi đối diện với kỵ binh của Hứa Chữ, họ chưa lập tức muốn bỏ chạy, nhưng so với kẻ địch vẫn còn một chênh lệch rất lớn. Đây là vấn đề của cả Sơn Đông, không phải điều mà một mình Tào Hồng có thể thay đổi. Đúng vậy, người Sơn Đông nào cũng nói như vậy, và vì thế mà từ khi Lưu Tú lập đô tại Sơn Đông, Đại Hán chẳng có mấy thay đổi, thậm chí còn quay lại con đường cũ. Không cần biết Vương Mãn có phải là kẻ xuyên không hay không, nhưng thời Tân Mãn đã cố gắng đưa ra những cải cách nhằm sửa chữa những căn bệnh xã hội, dù vội vã và không hợp thời. Xét từ điểm này, Vương Mãn quả thật quá nôn nóng, nếu ông ta ôn hòa hơn, chậm rãi hơn, có lẽ kết quả đã khác. Nhưng Đại Hán không có nếu. Giống như hiện tại với Tào Hồng, cũng không có nếu. Ông mạo hiểm ra trận, mang theo vết thương chưa lành, mục đích không phải để nói nếu, mà là để giành lấy chiến thắng cuối cùng. Để giành lấy chiến thắng mà ông, Tào Hồng, đã đặt hết hy vọng. Theo một góc độ nào đó, đây chính là cái giá tâm lý của Tào Hồng. Ông đã cống hiến quá nhiều cho sự thành công của nhà Tào, đến mức không cho phép và không chấp nhận thất bại của nhà Tào. Dù Tào Tháo có nói với ông rằng thất bại lần này không quan trọng, lòng ông vẫn khó chấp nhận. Do đó, khi trận đánh tại Ải Tỏa Dương thất bại, Tào Hồng đã đề xuất với Tào Tháo kế vây thành cứu viện. Nếu thành công thì tốt, nếu thất bại cũng chẳng sao. Nhưng Tào Hồng vẫn tin rằng ông sẽ thành công. Nỗi đau trong lòng vì thất bại còn sâu sắc hơn cả nỗi đau thể xác. Càng nghĩ, Tào Hồng càng tức giận, đột nhiên ông quăng chiếc mũ giáp xuống đất, hét lớn, làm trượng phu. Chết thì chết. Sao có thể vì một bữa ăn mà hạ mình làm kẻ cầu xin? Ta hôm nay nguyện đồng sinh cộng tử với các vị nơi này. Cho lũ giặc quan trung thấy rằng Đại Hán còn những anh hùng khí phách, dũng sĩ oai hùng. Làm trượng phu, há có thể vì một bữa ăn mà cúi đầu sao? Ngoài cơm ăn, còn cần có thơ và những miền đất xa xôi. Có phải vậy chăng? Các binh sĩ Tào quân xung quanh nhìn nhau, đành dương vũ khí bước theo Tào Hồng tiến lên. Thị vệ bên cạnh Tào Hồng vội vã cúi người nhặt lại chiếc mũ giáp, lau qua loa bụi đất, rồi tăng tốc chạy theo Tào Hồng. Kỵ binh đối diện với trận hình bộ binh. Trong thời kỳ chưa có hỏa khí, đây không phải là một chuyện đơn giản. Kỵ binh có ưu thế so với bộ binh, nhưng khi đối diện với một trận hình bộ binh thì không chắc có ưu thế áp đảo, nhất là khi Tào quân đã chuẩn bị các công sự phòng thủ tương ứng. Sinh tử là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy sự tiến hóa trong chiến tranh. Tào quân sau khi nếm trải thất bại, đã lập tức cải tiến hệ thống phòng thủ của mình. Sự cải tiến này còn nhanh hơn nhiều so với thời gian giải quyết các công việc hàng ngày của Sơn Đông. Ban đầu, Tào quân nghĩ rằng kỵ binh của Hứa Chữ chỉ tương tự loại kỵ binh thương của người Hồ xưa, cùng lắm là loại kỵ binh giáp nặng, nên chỉ cần không để bị xé toạc trận hình thì vẫn có thể chống lại. Dù sao ban đầu Đại Hán cũng đã từng đối đầu với Hung Nô bằng cách này. Nhưng khi Hứa Chữ tiến đến Hứa Huyện lần đầu, Tào quân nhận ra rằng gọi quân của ông là kỵ binh Hồ nâng cấp là không chính xác. Những pháo đài khép kín, cầu treo, phòng thủ rút về trong thành phố vốn được thiết kế để đối phó kỵ binh Hồ nay đã trở nên vô hiệu trước tiếng gầm của thúc súng và khói lửa. Tào quân lập tức phát triển phương pháp dùng đất đá lấp cửa thành, tập trung vào việc tăng cường sức mạnh của mai rùa phòng thủ. Nhưng Sơn Đông lại nhận ra rằng quân của Hứa Chữ đã nâng cấp lần nữa, sử dụng xe bắn đá, bom dầu và các loại vũ khí sát thương. Mai rùa đơn thuần không thể chống đỡ cả tấn công vật lý lẫn phép thuật của quân Hứa Chữ mỗi lần quan trung tiến bộ, Sơn Đông dù muốn hay không đều phải theo kịp, nếu không sẽ bị đánh thê thảm. Chiến thuật cung kỵ binh lần trước của quân Hứa Chữ đã khiến Tào quân chịu nhiều tổn thất, nên bây giờ trước trận địa Tào quân, ngay cả trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, Hứa Chữ cũng có thể thấy trên mặt đất lốm đốm những hố bẫy lớn nhỏ. Đó là hố bẫy ngựa, chuyên dùng để cản chân ngựa. Cung kỵ binh muốn cận chiến sao? Giờ thì mọi cận chiến đều có hố bẫy cả. Hứa Chữ nếu muốn cho quân xung phong, không phải là không thể, nhưng chắc chắn không thể chạy nhanh như trước. Khi kỵ binh không đạt được tốc độ, tổn thất sẽ lớn hơn. Điều này không phải là điều Hứa Chữ mong muốn, nhưng nếu sử dụng chiến thuật kỵ binh truyền thống, những chiến thuật như chuyển hướng trước trận, tấn công cánh bên, kéo giãn đội hình và phân tán quân địch đều là những cách thông thường để kỵ binh đối đầu với bộ binh có giáo dài, một kiên cố và hào sâu. Tuy nhiên, Hứa Chữ không muốn dùng những chiến thuật này vì nó sẽ khiến tốc độ giảm sút. Chậm, tức là cho địch thời gian chuẩn bị và phản ứng, đồng thời cũng giảm cơ hội sống sót của các binh sĩ kỵ binh khác ở Ải Tỏa Dương. Trước trận có thể chậm, vì cần chuẩn bị, điều chỉnh đội hình, phục hồi sức ngựa và sức người. Nhưng khi bắt đầu chiến đấu, phải hành động như sấm rền, đánh tan địch nhanh chóng và hiệu quả nhất, khiến Tào quân mất tinh thần kháng cự. Hứa Chữ gọi Lý Lê đến, trận hình của Tào quân, phá thế nào? Cách trước rõ ràng không hiệu quả, ta cũng đang nghĩ cách ý của tướng quân là gì. Hứa Chữ gật đầu, nhìn vào trận hình Tào quân phía xa, Tào quân bố trí phòng thủ ở đây là để dụ ta xung trận. Lý Lê quay đầu nhìn về hướng đại doanh ở Trung Điều Sơn, cười lớn, ha ha, thú vị thật. Chúng ta dùng ải tỏa dương nhử Tào quân lại muốn dùng ý đó để nhử chúng ta. Thật là ha ha. Hứa Chữ cũng cười, rồi chỉ vào trận hình bộ binh của Tào quân, trước tiên cứ thử xem. Tuy rằng trận hình có vẻ chặt chẽ, nhưng cần thử mới biết thực hư. Lý Lê hỏi, vẫn dùng cung tên sao? Không cần. Hứa Chữ lắc đầu, chỉ vào một số kỵ binh người Hồ trong đội hình, cho họ dùng dây ném. Dây ném. Lý Lê suy nghĩ trong chốc lát rồi hiểu ra, dùng dây ném để ném lựu đạn sao? Hứa Chữ gật đầu, nếu đội hình địch rối loạn, chúng ta sẽ xung phong. Nhưng cần cẩn thận, phía trước có bẫy, trong trận có lẽ cũng có. Lý Lê nhận lệnh, xuống chuẩn bị. Tiếng kèn và còi đồng lại vang lên, lần này càng gấp rút và mãnh liệt, dường như báo hiệu điều gì đó giữa công và thủ, ranh giới vốn không quá rõ ràng. Tào Hồng tấn công ải tỏa dương, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành thủ. Khi trận chiến bùng nổ, Tào quân phát hiện rằng kỵ binh của Hứa Chữ đã thay đổi chiến thuật. Tào Hồng hiện tại, dù chưa chiếm được hoàn toàn ải tỏa dương, nhưng đã áp chế được quân đội của Tòng Lai trong pháo đài đá nhỏ. Lối vào hẹp, cầu thang nhỏ khiến Tào quân khó lòng tiến vào, mà quân của Tòng Lai cũng khó lòng xông ra, coi như không phải lo về hậu phương. Thế nhưng, dù Tào quân đã tập trung mọi sự chú ý vào việc đối phó với kỵ binh của Hứa Chữ, họ vẫn không thể ngăn cản được sự linh hoạt và biến hóa của quân Hứa Chữ, thậm chí còn có phần đuối sức. Lúc ánh sáng bình minh ló dạng nơi chân trời, Lý Lê đã dẫn đầu 800 kỵ binh tiến đến trước trận địa Tào quân. Giữ vững. Giữ vững. Viên quân hiệu trong đội hình Tào quân lớn tiếng hô hào. Các cung thủ của Tào quân đợi cho đối phương vào tầm 50 bước mới có thể gây sát thương đáng kể. Tuy tầm bắn có thể đạt xa đến 100 bước, nhưng đối với kỵ binh có giáp và áo giáp ngựa, sát thương cũng không lớn. Ngược lại, đối với kỵ binh, việc vừa chạy vừa bắn nhìn thì có vẻ uy dũng, nhưng sát thương đối với những kẻ có giáp cũng chẳng khác là bao. Quan trọng hơn, cả hai bên đều không phải chiến đấu gần doanh trại của mình, số lượng tên mang theo đều có giới hạn. Tào quân có nhiều hơn một ít, còn quân của Hứa Chữ chỉ có 2 túi, khoảng 60 mũi tên. Nếu bắn nhanh, thì chỉ trong vài phút là có thể bắn hết toàn bộ tên mang theo. Do đó, ở giai đoạn đầu trận, những mũi tên lẻ tẻ bắn ra không nhằm gây sát thương mà là để đo khoảng cách. Lý Lê dẫn đầu, cưỡi ngựa ở phía trước. Ông và các kỵ binh của mình đều cúi người, nhún nhẹ theo nhịp ngựa, điều khiển bằng sức mạnh của eo và chân, ngồi thăng bằng trên lưng ngựa. Gần giống với việc đứng ở thế mã bộ. Không phải mã bộ tĩnh, mà là mã bộ động theo nhịp ngựa. Như thế giúp giữ thân trên ổn định, thuận lợi cho việc điều khiển vũ khí. Mỗi lần Tào Hồng thấy đội kỵ binh như thế, lòng ông lại nhói lên. Bởi vì trong quân Tào từng có những đội quân như vậy, số lượng không nhiều, nhưng sau trận chiến ở Hà Đông, phần lớn đã bị tiêu hao và thương tổn. Đến giờ, những người có thể cưỡi ngựa chạy mà không ngã xuống đã có thể coi là kỵ binh rồi. Giá mà Tào quân có thêm nhiều ngựa chiến chưa kịp dứt dòng hồi tưởng, Tào quân đã nhận ra đội kỵ binh của Hứa Chữ bất ngờ triển khai tấn công. Điều khiến Tào Hồng ngạc nhiên là lần này, đội kỵ binh của Hứa Chữ không cố áp sát trận hình bộ binh tới khoảng cách 20 bước. Họ chỉ mới đến tầm 50 bước thì bắt đầu phân tán và đổi hướng. Đây là chuyện gì vậy? Lần trước trận hình bộ binh của Tào quân bị kỵ binh Hứa Chữ đánh tan ngay trong vòng một hiệp là nhờ sức mạnh phá giáp của cung kỵ binh ở cự ly cực gần, vào khoảng 10 bước, khiến cho giáo dài và đại kích của bộ binh không thể gây thương tổn đến kỵ binh, còn các cung thủ ở phía sau lại bị bộ binh của mình che mất góc bắn, không thể phản công tầm xa lẫn gần, chỉ có thể bị động chịu trận. Nhận thấy điểm yếu này, Tào Hồng cùng các tướng lĩnh đã nghiên cứu cách khắc chế chiến thuật của kỵ binh Hứa Chữ. Cách tốt nhất là dùng kỵ binh thương. Nhưng Tào quân không có kỵ binh thương. Vậy chỉ còn cách nghiên cứu cách dùng bộ binh để đối phó với chiến thuật kỵ binh của Hứa Chữ, từ đó mà có trận chiến tại Ải Tỏa Dương. Trong bố trí chiến đấu, Tào quân đã tìm được một đồi đất dốc nhẹ, giúp cung thủ phía sau có độ cao nhất định, tạo góc bắn tốt hơn. Dĩ nhiên, cách tốt nhất là để bộ binh xếp hàng ở cửa vào, còn cung thủ ở trên hai bên cao điểm, có thể tự do và an toàn bắn hạ, nhưng địa hình này thường khó gặp. Vì thế, chỉ cần tìm một chỗ có độ trên cao là đã rất tốt rồi. Ngoài ra, còn một điều kiện, đó là phải buộc kỵ binh của Hứa Chữ chủ động tấn công. Điều này thậm chí còn khó hơn cả việc tìm địa hình thích hợp. Tuy nhiên, tại Ải Tỏa Dương, có vẻ như điều kiện này có thể miễn cưỡng đạt được. Tào quân phản ứng cũng không chậm, thấy kỵ binh của Hứa Chữ dường như không muốn tiến tới nữa, dù không rõ lý do nhưng bản năng hiểu rằng không thể để kỵ binh của Hứa Chữ thoải mái điều chỉnh chiến thuật, vì thế quân hiệu lớn tiếng hét lên, cung thủ. Tất cả sẵn sàng. Gió lớn. Gió lớn. Ngay lập tức, các cung thủ của Tào quân bắt đầu chuẩn bị. Ngắm mục tiêu. Tất cả sẵn sàng, bắn nhanh 10 mũi. Gió lớn. Gió lớn. Tiếng dây cung bật lên, tên bắn xé gió lao về phía kỵ binh của Hứa Chữ, vượt qua các tấm khiên và ngọn giáo của bộ binh phía trước. Cung thủ Tào quân chủ yếu dùng loại cung ngắn. Ở một mức độ nào đó, có thể xem loại cung này như loại cung giải trí về sau. Ưu điểm lớn nhất của loại cung ngắn này là giá rẻ. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với tầm bắn và sức sát thương bị giảm đi. Tên bắn từ cung ngắn trong khoảng cách 50 bước có thể sánh ngang sức công phá của đạn súng ngắn, càng gần càng nguy hiểm, nhưng khi vượt quá 50 bước, động năng sẽ giảm đi rất nhanh, có câu không suy nổi vải lụa của nước lỗ. Thậm chí, khi bắn gốc cao thì sát thương cũng giảm do trọng lượng của tên nhỏ, không thể so với những mũi tên dài có đầu nặng của cung dài. Kỵ binh của Hứa Chữ đứng vừa vặn ở mép rìa của sức sát thương tối đa của cung ngắn Tào quân. Sở dĩ họ có thể định vị khoảng cách này một cách chính xác là vì kỵ binh của Hứa Chữ vốn là những cung thủ thiện nghệ, hiểu rất rõ về khoảng cách của cung tên. Nhưng ngay cả kỵ binh của Hứa Chữ cũng không lường trước được rằng Tào quân không chỉ trang bị cung ngắn mà còn có cả cung dài và nỏ mạnh. Cung dài không chỉ mất nhiều thời gian chế tạo mà còn tốn kém hơn. Để làm một cung dài phải mất hơn một năm, đồng thời đòi hỏi gỗ chất lượng cao và keo cá. Chi phí để làm một cung dài có thể dùng để làm 3 cây cung ngắn, thậm chí nếu gỗ kém hơn có thể làm đến 4, 5 cây cung ngắn. Cung ngắn cũng đòi hỏi ít chất lượng tên hơn. Loại cung ngắn, hay đúng hơn là binh khí cấp thấp, là phổ biến tại Sơn Đông, bởi lẽ dân số Sơn Đông đông đúc còn nỏ mạnh thì lại cần vật liệu chất lượng cao, kỹ nghệ đặc biệt và kỹ thuật lắp ráp, vì thế Tào quân phần lớn vẫn sử dụng cung ngắn, cung dài thì ít hơn, chưa nói gì đến việc trang bị hàng loạt nỏ mạnh. Nhưng lần này, trong đội cung thủ của Tào Hồng có không ít cung thủ trang bị cung dài và nỏ mạnh. Ở Sơn Đông, trong các cuộc chiến ở Trung Nguyên, những thứ này ít khi được sử dụng nên trước đó không có nhu cầu, nhưng Đại Hán vốn đã có nỏ mạnh và từng phát triển rất tốt. Lật tung kho cũ, vẫn còn chút hàng tồn. Thực ra chiến thuật mà Tào Hồng đang sử dụng cũng không phải do ông và các tướng lĩnh sáng tạo. Từ thời đầu Đại Hán, Lý Lăng, người bị bắt sau khi thua trận, cũng từng sử dụng chiến thuật này để khắc chế kỵ binh Hồ. Nếu không phải vì hết tên, thì Lý Lăng có thể đã dẫn một nửa quân quay về đất Hán. Khi đó, Lý Lăng từng than thở, nếu còn vài chục mũi tên, có thể rút lui rồi. Điều này không phải ý nói Lý Lăng một mình có vài chục mũi tên, mà là cả đội quân có đủ nguồn tên cung. Tức là, nếu có thêm một, hai lượng tên đạn dự trữ, khoảng 50, 60 mũi tên, thì đã có thể phá vòng vây mà rút lui. Khác với cảnh bắn nỏ ngửa người nằm trên mặt đất như trong các bộ phim truyền hình về sau, các nỏ mạnh thực tế được bố trí ở hai bên đội hình, gần phía trước, dùng tư thế quỳ để ổn định và bắn. Đối với cung ngắn, 50 bước đã là khoảng cách an toàn, nhưng đối với cung dài và nỏ mạnh thì phải giữ ít nhất 100 bước mới có thể coi là an toàn. Do đó, cung ngắn của Tào quân chẳng khác gì gãi ngứa cho kỵ binh của Hứa Chữ, nhưng những mũi tên dài và nỏ mạnh lẫn vào đó lại thật sự gây ra tổn thất cho đội kỵ binh. Trước đó, Tào quân chưa dùng đến, nay đột ngột xuất hiện, khiến kỵ binh của Hứa Chữ chịu tổn thất. Với hỏa lực từ xa của Tào quân, một số kỵ binh của Hứa Chữ bị trúng tên, ngã gục xuống đất. Hay lắm. Tào Hồng thấy vậy, lòng đầy vui mừng, bắn tốt lắm. Hay. Nhìn thấy chưa? Kỵ binh của Hứa Chữ cũng không phải là sắt đá. Cũng trúng tên mà chết như thường. Binh sĩ Tào quân cũng hân hoan phấn chấn. Nhưng chưa kịp vui mừng lâu thì đội kỵ binh của Hứa Chữ đã xông tới. Nếu không có chế độ mới của phiêu kỵ quân, có lẽ cả đời Lý Lê sẽ chỉ là một kẻ vô danh nơi biên cương phía Bắc Đại Hán. Giống như đại đa số binh sĩ trấn giữ biên thùy cho Hán Triều, chàng sẽ sống một đời nghèo nàn và lụng bại, rồi đón chờ thời loạn của Ngũ Hồ xâm nhập Trung Nguyên. Việc có một chế độ phù hợp hay không, đối với một tổ chức lớn, là một vấn đề vô cùng trọng yếu. Nếu như mọi công lao, mọi vinh quang, mọi thứ đều thuộc về kẻ lãnh đạo, thì tuyệt đối không thể xuất hiện những nhà phát minh vĩ đại, những nhà khoa học cần cù, hay những thợ thủ công của đại quốc. Ai là người thực sự thi hành chiến thuật? Không phải là lãnh đạo, mà chính là những binh sĩ nơi tiền tuyến. Chính những đôi vai gầy guộc, những thân hình còng lưng đã gánh vác những cái bụng phệ, những thân hình tròn trĩnh của các quan chức triều đình. Và lúc này đây, trong trận chiến giữa quân phiêu kỵ và quân Tào, nếu không có một lượng lớn binh sĩ bình thường, chỉ dựa vào vài danh nhân lịch sử, thì dù Phỉ Tiềm có tài thông thiên cũng khó mà đạt được lợi thế như hiện tại. Khi bình minh vừa ló dạng, binh mã phiêu kỵ đã phải hứng chịu đòn đánh từ những chiếc trường cung và nỏ mạnh ẩn mình trong trận địa của Tào quân, thương vong là điều không tránh khỏi. Nhưng cùng lúc ấy, kỵ binh phiêu kỵ cũng đã hoàn tất các bước chuẩn bị chiến thuật, kéo giãn sự chú ý của binh lính Tào quân, giúp cho kỵ binh người Hồ ở phía sau sẵn sàng vũ khí để tấn công, phi tiêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Hạ xuất hiện loại kỵ binh chuyên ném phi tiêu. Thật vậy, bộ binh chỉnh tề và nghi mật có thể chống lại kỵ binh hiệu quả, tăng cường sát thương từ xa cũng có thể gây thiệt hại lớn cho kỵ binh. Nhưng vũ khí quan trọng nhất của kỵ binh vẫn là tốc độ, cùng với các biến hóa chiến thuật mà tốc độ mang lại. Bản năng của con người khiến cung thủ của Tào quân tự động nhắm vào đội tiên phong của quân phiêu kỵ, và với những binh sĩ phiêu kỵ đang tiến lên phía sau, họ cũng ngầm mặc định sẽ theo hướng của tiền quân. Nhưng chiến thuật mà Lý Lê bố trí chỉ là cho lực lượng tiên phong đóng vai trò mồi nhử, nhằm che đậy cho kỵ binh hồ phía sau. Việc ném phi tiêu cơ bản là một bản năng của loài linh trưởng. Trong số kỵ binh Hán, cũng có những người thích dùng lưu tinh chù y, có thể xem như là phiên bản nâng cấp của phi tiêu. Rốt cuộc người Hồ thiếu thốn sắt thép, những hòn đá có thể tìm thấy khắp nơi rõ ràng không khiến họ tiếc nuối khi ném đi. Còn về lựu đạn, đó là một sự bổ trợ đầy uy lực cho loại sát thương vật lý đơn thuần của phi tiêu. Sự xuất hiện của những kỵ binh ném lựu đạn trên chiến trường, có lẽ chỉ là một ý tưởng lóe lên trong đầu Lý Lê. Kỵ binh chủ yếu được huấn luyện theo hệ thống của người Hán, bất kể là xếp hàng, xung phong, chém giết hay bắn cung, đều có sách lược đầy đủ. Nhưng chiến thuật bắn gần của cung kỵ binh và việc ném lựu đạn lại không nằm trong quy chuẩn huấn luyện của kỵ binh phiêu kỵ. Điều này có nghĩa là nếu ở đất Tế Nam, sẽ không ai làm như vậy. Một phần vì nó không đúng quy trình, thử nghiệm mới đồng nghĩa với việc gặp phải thất bại mới, và hậu quả sẽ do tiền tuyến gánh chịu, chứ không phải lãnh đạo. Và ngay cả nếu may mắn thành công, thì công lao cũng được quy về sự chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo, không liên quan nhiều đến nỗ lực và mồ hôi của tiền tuyến. Tiếng còi đồng vang lên chói tai, trong tiếng xé gió của tên và nỏ, kỵ binh hồ của phiêu kỵ, những người ném lựu đạn, tiến sát vào khoảng cách 20-30 bước, ném những quả lựu đạn đã châm lửa vào hàng ngũ bộ binh Tào quân. Hứa Chữ ngồi trên lưng ngựa, dõi mắt quan sát. Hắn tin tưởng Lý Lê, để cho Lý Lê tự do triển khai chiến thuật, không bị ràng buộc bởi quy chuẩn và mệnh lệnh. Hắn cũng không trách mắng vì sự hy sinh của quân lính, mà nhận lấy trách nhiệm của một người chỉ huy, ân cần an ủi những binh sĩ bị thương, bảo họ lui về phía sau để nghỉ ngơi và băng bó. Lý Lê hoàn thành nhiệm vụ thử nghiệm và phá hoại, giờ là đến lượt Hứa Chữ. Phía sau hắn, ba đội kỵ binh đã xếp thành đội hình dài. Mỗi hàng có 300 người. Đây là đội kỵ binh thương truyền thống, giáp trụ đầy đủ, mặt nạ, bào ngựa, không thiếu thứ gì. Trong đội hình xung phong thông thường, hàng kỵ binh tiên phong sẽ cầm thương dài 1 trượng 4 thước. Đứng sau là binh lính cầm giáo ngắn gọi là thằng bạc, hoặc mã xoa, dài 8 thước, giống như kích ngắn của bộ binh, có thể đâm, cũng có thể móc, chắn đỡ thương dài của đối phương. Phía sau nữa là những binh sĩ cầm nỏ và đao, sẵn sàng đổi vũ khí khi cần. Mỗi hàng kỵ binh cách nhau 3 thước, mỗi tiểu đội cách nhau 2 bước, giữa 3 làng kỵ binh khoảng cách là 7 bước. Nhưng trong lúc này, những kỵ binh cầm thằng bạc lại đứng ở hàng đầu, sau đó mới là người cầm trường thương, phía sau là người cầm cung nỏ và chiến đao. Hứa Chữ đã sắp xếp lại vị trí kỵ binh, tự nhiên cũng có lý của hắn. Họ sẽ đóng vai trò chủ lực phá tan trận địch. Khi tiếng nổ đầu tiên của lựu đạn vang lên trong hàng ngũ Tào quân, Hứa Chữ thấy trong ánh sáng và khói bụi, đội hình chỉnh tề của Tào quân bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Thế là Hứa Chữ từ từ hạ cánh tay xuống, chỉ về phía trận địa của Tào quân phía trước. Trong hàng ngũ bộ binh Tào quân, một vài người đã phát hiện sự tiến tới của Hứa Chữ và đồng đội, nhưng tiếng cảnh báo của họ bị tiếng nổ của lựu đạn lấn át. Còn Tào Hồng ở vị trí cao hơn trên đồi, tầm nhìn của hắn cũng bị che khuất bởi khói do lựu đạn gây ra. Thúc súng đen, tiếng nổ lớn, nhưng lực sát thương không quá mạnh, khói lại rất nhiều. Tất nhiên, chủng về lực là so với các loại thuốc nổ hóa học sau này, nhưng đối với bộ binh Tào quân ở cự ly gần, sức công phá của những quả lựu đạn này đã đủ khiến họ khốn đốn, nhất là khi chúng phát nổ trong đội hình dày đặc, sát thương và ảnh hưởng rõ ràng sẽ được khuếch đại. Hứa Chữ dẫn quân lao tới. Giai đoạn đầu khi chiến mã vừa chạy, tốc độ còn chậm, tiếng vó ngựa cũng rời rạc, nhưng khi tốc độ tăng dần, tiếng vó ngựa rền vang, đều đặn như tiếng trống nện trên mặt đất, rung chuyển cả không gian. Khoảng cách dần ngắn lại, Hứa Chữ có thể nhìn rõ hàng ngũ bộ binh Tào quân trước mặt, dưới sức công phá của những quả lựu đạn, đội hình này đã bắt đầu rời rạc và hỗn loạn. Hứa Chữ lập tức nhận định, hô to, toàn tốc. Xung phong. Tiếng còi đồng và kèn lệnh lại vang lên, đồng thời chiến kỳ chỉ huy của kỵ binh cũng dương về phía trước. Trong khoảnh khắc này, khi trời vừa hửng sáng, vạn vật dường như chìm trong sắc đen trắng xám nhạt, chỉ có những chùm lông đỏ trên mũ của kỵ binh phiêu kỵ nhảy múa như những ngọn lửa đỏ rực. Bị màn khói lựu đạn che khuất, các cung thủ Tào quân phía sau, dù cố gắng bắn về phía Hứa Chữ và đồng đội, nhưng đã không còn giữ được sự ổn định như lúc đầu. Nhiều cung thủ Tào quân vì nóng lòng mà bắn lệch mục tiêu. Đội hình bộ binh Tào quân trở nên hỗn loạn. Dù thuộc lực lượng tinh nhuệ, họ cũng không thể đối mặt với cuộc xung phong của kỵ binh phiêu kỵ mà không dao động. Dù biết phía trước có cạm bẫy, có dây trói ngựa, phía sau có cung thủ và quân dự bị, nhưng khi phải đối diện với sự đe dọa của kỵ binh phiêu kỵ lao tới, tinh thần của họ cũng chao đảo, tay chân rối loạn. Quân phiêu kỵ tới. Tới rồi. Lính Tào hò hét, như thể tiếng hô hào này có thể mang đến dũng khí. Trong hàng ngũ, các quân hiệu cố gắng khôi phục đội hình, lấp đầy những kẽ hở do vụ nổ gây ra, nhưng Hứa Chử và đồng đội đã tới gần, và đội hình dày đặc của Tào quân khiến tốc độ điều động không thể nhanh chóng. Ưu và nhược điểm, vốn là hai mặt của một vấn đề. Đội hình dày đặc giúp bộ binh Tào quân cảm thấy được hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đồng thời cũng khiến họ không có khoảng trống để né tránh. Đừng hoảng loạn! Đừng hoảng loạn! Quân hiệu Tào quân hét lớn, phía trước có dây trói ngựa. Có hố bẫy ngựa. Lính Tào dường như mới ý thức rằng, công sức mà họ đã bỏ ra trước đó, hẳn có thể phát huy tác dụng. Nhưng họ không nhận ra rằng, một khi đối thủ đã đoán được họ có bẫy, liệu có thể không đưa ra đối sách nào? Hạ thằng Bạc xuống. Hứa Chử hét lớn. Hàng kỵ binh tiên phong, vốn đang giơ cao thằng Bạc, liền nghiêng nó xuống phía mặt đất. Lưỡi liềm nhọn của thằng Bạc gần như chạm đất, càng quét về phía trước. Theo báo cáo của đợt kỵ binh xung phong đầu tiên, hố bẫy ngựa của Tào quân chủ yếu tập trung ở vị trí chính diện của đường dẫn tới Tỏa Dương Quan, còn càng về hai bên thì càng thưa thớt. Có lẽ Tào quân nghĩ rằng chỉ cần phòng thủ ở con đường chính, hoặc việc đào đất vàng tốn nhiều sức lực, hoặc khu vực phía trước Tỏa Dương Quan là nơi duy nhất mà lãnh đạo có thể quan sát được. Dù sao đi nữa, điều này đã mang đến cho Hứa Chử một chút thuận lợi. Do đó, khi đi lệch khỏi đường chính, mối đe dọa lớn nhất đối với kỵ binh không phải là hố bẫy, mà là những dây trói ngựa lấp lửng trong bóng sáng lờ mờ. Thằng Bạc đa năng hiện tại đảm nhiệm trọng trách phá dây trói ngựa. Lưỡi liềm nhọn của nó hướng về phía trước, quét sát mặt đất. Những kỵ binh cầm thằng Bạc nghiến chặt răng, giữ chặt vũ khí dưới nách, hai chân kẹp chặt vào bàn đạp, nắm chắc cán y ngựa, chuẩn bị đón nhận tác động mạnh. Không giống như khi đâm thương dài vào đối thủ rồi buông tay, thằng Bạc là để chặt đứt dây trói ngựa, tất nhiên không thể buông tay. Rất nhanh, tiếng dây trói bị chém đứt vang lên, như tiếng dây cung đứt gãy. Kỵ binh phiêu kỵ reo mừng, âm thanh này có nghĩa là con đường đã được khai thông. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ. Không rõ vì thằng Bạc chạm phải đá hay chém vào cọc gỗ, một số kỵ binh mở đường phải chịu phản lực lớn, có người bị hất ngã khỏi lưng ngựa, có người không kiểm soát được mà ngã nhào xuống đất cùng ngựa. Nhưng phần lớn kỵ binh phiêu kỵ vẫn mở ra một con đường cho đồng đội phía sau. Giết! Chiến mã xông thẳng vào hàng ngũ Tào quân. Sự rời rạc trong đội hình Tào quân khiến sức kháng cự của họ giảm đi rất nhiều. Dù có những binh sĩ Tào quân dương cao đại thuẫn, nhưng không có sự phối hợp bảo vệ từ đồng đội, tấm thuẫn của một người dễ dàng bị mũi thương của kỵ binh xô sang một bên. Lực va chạm lớn truyền lên tay, kỵ binh lập tức buông thương, rút đao chiến, thuận thế chém xuống. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không biết bao nhiêu cán thương bị gãy, không biết bao nhiêu mảnh giáp vỡ vụn kèm theo máu văng tung tóe. Tiếng vỡ vụn của xương và thân thể vang lên không ngớt, tiếng va chạm giữa lưỡi thương và giáp trụ cũng khiến người nghe cảm thấy ê buốt. Những binh sĩ Tào quân không kịp né tránh bị chiến mã xô ngã gãy xương, cũng có những chiến mã bị ngã xuống đất, kỵ binh trên lưng ngựa nếu không phản ứng kịp cũng bị hất văng ra, hoặc bị ngựa đè lên. Nhưng nhìn chung, khi hai vật thể va chạm, vật có khối lượng lớn hơn sẽ dịch chuyển ít hơn. Sở dĩ bộ binh có thể chống lại kỵ binh là nhờ đội hình dày đặc và chiến thuật có tổ chức. Khi đội hình lỏng lẻo, việc vài trăm kỵ binh truy đuổi vài nghìn bộ binh trong lịch sử cũng không phải hiếm. Lúc đầu Hứa Chử dẫn đầu đội ngũ, nhưng khi đến giai đoạn cuối của cuộc xung phong, vệ binh của hắn đã theo kịp, kéo dây cương chiến mã của hắn để giảm tốc độ đôi chút. Hứa Chử hiểu ý tốt của vệ binh, nhưng trong lòng lại khao khát đứng ở tuyến đầu để chém giết. Vì thế, hắn không lùi lại phía sau, mà vẫn cùng đội quân lao vào hàng ngũ Tào quân. Khóe mắt hắn thoáng thấy một bóng đen lướt qua. Hứa Chử nghi người, lưỡi đao vung ra ngoài. Cổ tay hắn hơi rung. Máu bắn ra. Hứa Chử tiếp tục phóng ngựa về phía trước, không ngoái lại dù chỉ một lần. Binh sĩ Tào quân kêu lên thảm thiết, ngã ngửa ra sau. Hứa Chử nhìn quanh, phía trước đã trống trải. Một kỵ binh phiêu kỵ không biết đã trúng phải gì mà ngã nhào xuống, một chân rơi xuống đất, chân còn lại vẫn mắc vào bàn đạp. Con ngựa kéo lê thi thể của kỵ binh chạy một đoạn, rồi như cảm thấy trọng tâm không ổn định, nó đứng lặng trên chiến trường, lắc đầu, thở phì phì, cố gắng quay đầu lại để chạm vào chủ nhân. Đáng tiếc, chủ nhân của nó sẽ không bao giờ đáp lại nữa. Có lẽ sau này sẽ có một người chủ mới đến, lại vuốt ve bộ bờm của nó, vỗ về chiếc cổ dài, vuốt ve khuôn mặt của nó, nhưng chắc chắn đó sẽ không bao giờ là hình bóng cũ. Hứa Chử chỉ hơi nhíu mày khi thấy cảnh đó, rồi lập tức bỏ qua. Chiến đấu. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Trước mắt, thêm một nhóm binh sĩ Tào quân lại lao đến. Gần thì Hứa Chử vung đao chém ngã, xa hơn thì hắn cũng không cố đuổi theo, mà cứ dọc theo con đường máu do kỵ binh phiêu kỵ mở ra, như người tiến về phía trước, thẳng hướng cờ trận của Tào Hồng. Ưu thế và yếu thế trên chiến trường vốn khó có thể duy trì từ đầu đến cuối, có thể chỉ trong tích tắc thay đổi mà từ ưu thành nhược, từ thắng thành bại. Đội hình bộ binh của Tào Hồng ban đầu có lợi thế địa hình đối với kỵ binh của Hứa Chử. Hai bên sườn đường núi có cung thủ Tào quân bắn từ trên cao, tạo thành thế áp đảo. Nhưng lúc này, khi đối mặt với đợt tấn công mãnh liệt của Phiêu Kỵ quân, lợi thế địa hình của những cung thủ Tào quân lại trở thành điểm yếu. Trên đoạn đường giữa hai sườn núi, dù độ trên cao không đồng đều, cung thủ Tào quân vẫn có thể tạo ra góc bắn giao nhau. Tuy nhiên, khi góc độ bị thay đổi, cung thủ Tào quân ở bên sườn núi đối diện lại bị sườn núi chắn mất tầm nhìn, không thể hỗ trợ cho đồng đội đang bị tấn công. Nếu đội hình bộ binh của Tào quân duy trì sự kiên cố, kỵ binh Phiêu Kỵ chỉ còn cách xông vào lực lượng dày đặc, dù tiêu diệt được hàng trước cũng sẽ bị hàng sau tấn công. Nhưng hiện tại, đội hình tiên phong của Tào quân đã bị xáo trộn, không còn lực lượng ngăn cản hữu hiệu, khiến kỵ binh Phiêu Kỵ dễ dàng xông vào bên sườn các cung thủ Tào quân trên sườn núi, buộc họ phải đối mặt trực diện với trận chiến. Ba đợt tấn công của Phiêu Kỵ quân như cuồng phong bão táp, tàn phá hàng ngũ bên sườn của Tào quân thành từng mảnh vụn. Cung thủ dù có đao bên hông, chế độ ăn uống cũng tốt hơn so với lính cầm thương thông thường, dù sao cũng thuộc hàng binh chủng kỹ thuật. Nhưng dù vậy, trong những bài huấn luyện hàng ngày, cung thủ Tào quân cũng chưa từng được dạy làm sao để đối mặt trực diện với kỵ binh Phiêu Kỵ sắp đâm vào mặt. Cầm cung bắn tiếp ư ở khoảng cách chỉ trăm bước, dù là cung thủ lão luyện cũng chỉ kịp bắn tối đa 3 mũi tên trước khi thương dài và chiến đao của kỵ binh Phiêu Kỵ lao tới. Không cầm cung thì chỉ có đao chiến trong tay, làm sao đỡ được. Tại nơi giao tranh ác liệt, xác chết nằm la liệt, binh sĩ bị thương và ngựa đều đang giãy giụa, gào thét. Tại nơi va chạm dày đặc, cả hai bên chồng chất lên nhau, một số kỵ binh ngã khỏi ngựa tỉnh dậy, rút dao găm hoặc nhặt vũ khí gần đó lao vào giao tranh với đối phương, ngay cả những người bị thương cũng túm lấy nhau mà vật lộn. Ba đợt xung kích của kỵ binh Phiêu Kỵ đã đánh tan tành đội hình bên sườn của Tào quân. Trong thoáng chốc, đội hình này hoàn toàn mất đi sự chỉ huy, chìm vào hỗn loạn không có dấu hiệu dừng lại. Lính Tào lao tới hỗ trợ, nhưng thứ họ nhận được không phải là tiếng hò reo của đồng đội, mà là sự va chạm điên cuồng của quân mình. Cùng với đó là một đợt tên nỏ từ kỵ binh Phiêu Kỵ bắn tới. Thấy tình cảnh như vậy, nét mặt của Tào Hồng trở nên ngơ ngẩn. Đây là trong mộng sao? Tại sao đội hình mà hắn vất vả sắp đặt lại dễ dàng tan vỡ như thế? Dù chỉ là sườn bên bị đánh bại, nhưng rõ ràng sự hỗn loạn này đang lan rộng đến cả trung quân. Chẳng lẽ tình cảnh này sao lại quen thuộc đến thế? Rốt cuộc là có chuyện gì? Đã xảy ra điều gì? Một lần nữa bước vào chiến trường, trong lòng Thiên Chiêu nảy lên một cảm giác rất khó diễn tả. Nếu như lần đầu tiên ra trận dẫn quân, đối mặt với kỵ binh Phiêu Kỵ, Thiên Chiêu còn mang theo một chút tự tin và dũng khí. Nhưng trải qua khoảng thời gian chiến tranh khốc liệt, cảm xúc của Thiên Chiêu đã có sự thay đổi lớn. Đối với phần đông người, khi được phong làm tướng quân, nhận được mức lương cao ngất, đó đã là sự viên mãn của cuộc đời. Nhưng đây liệu có phải là điều mà Thiên Chiêu thực sự mong muốn? Giết người, rồi nhận tiền. Nói một cách khác, điều này chẳng phải giống với việc Thiên Chiêu từng làm khi còn là một du hiệp sao? Vẫn là giết những người của Đại Hán. Thực ra, Thiên Chiêu còn chưa biết rằng Đại Hán còn giữ chút danh dự, chức vị vẫn gọi là chức, mà không lén lút đổi thành nghĩa vụ. Chức, có nghĩa là tích lũy. Nhưng nghĩa vụ thì sao? Những kẻ nho sinh hèn mọn thật giỏi khéo biện bạch. Khi ra trận chiến đấu, thắng lợi được xem là công lao của họ Tào, và cái gọi là xuất tướng nhập tướng cũng chỉ dành cho những người đặc biệt. Giống như những tướng lĩnh như Thiên Chiêu, dù lập được bao nhiêu công trạng, địa vị cuối cùng của họ vẫn phụ thuộc vào mối quan hệ thân thiết với quyền quý. Công trạng, suy cho cùng, chỉ là điểm nhấn mà thôi. Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu công lao, mà là có sẵn nền tảng để nổi bật. Nếu không có, thì dẫu là ai, vẫn chỉ là một kẻ thấp kém. Còn mong gì được khoác áo dài. Hà thật muốn tới biên giới Đại Hán. Thiên Chiêu ngước nhìn ánh sáng le lói ở chân trời, thầm thì. Ánh mặt trời lên mang đến hy vọng và sự ấm áp, nhưng hy vọng và hơi ấm đó nhanh chóng bị thực tại dập tắt. Quân truyền lệnh của Tào Tháo vội vã đến, thông báo tình hình của Tào Hồng đang rất nguy cấp, yêu cầu Thiên Chiêu nhanh chóng đến cứu viện. Thiên Chiêu lặng lẽ gật đầu, ra lệnh cho quân đội tăng tốc. Tư Mã Ý nhìn về chiến địa quân Tào tại dãy Trung Điều ở xa, lại có chút trầm ngâm. Trước đó, Tư Mã Ý đã gấp rút đến phố Bàn, hội quân với Hát Chiêu, chuẩn bị thực hiện chiến thuật ở mặt trận bên kia dãy Trung Điều. Nhưng rồi tin tức từ Tỏa Dương Quan lại đến. Điều này khiến Tư Mã Ý vô cùng ngạc nhiên vì diễn biến xảy ra quá nhanh. Tư Mã Ý hiểu rõ ý đồ chiến lược của Phỉ Tiềm. Trận chiến Tây Vực, Phỉ Tiềm không hề có ý muốn thắng lợi toàn diện trong một hơi, hay mong rằng Tây Vực quy phục trong thời gian ngắn. Vì vậy, dù nhanh chóng chiếm Trung Điều Sơn vài ngày, cũng chẳng mang lại lợi ích đáng kể nào. Mấu chốt là vùng Sơn Đông. Đúng là hạ được Tào Tháo thì có tác dụng, nhưng không có nghĩa là một lần là đủ. Trọng Đạt. Hát Chiêu đi tới, gọi. A, Tư Mã Ý giật mình trở lại. Có chuyện gì? Hát Chiêu nhìn Tư Mã Ý, hỏi, Trọng Đạt lo lắng về chiến sự sao? Tư Mã Ý mỉm cười, ta chỉ đang nghĩ về loạn Tây Khương. Tây Khương? Hát Chiêu ngạc nhiên hỏi. Tư Mã Ý gật đầu, Loạn Tây Khương bá đạo có biết lý do không? Hắc Chiêu trầm ngâm, ngài nói vậy, chẳng lẽ không giống như triều đình công bố, rằng Khương Nhân gây loạn? A hà, Tư Mã Ý gật đầu, thời Tây Hán, ở Trường An, Hán với Khương tương đối hòa hợp, nhưng khi đến Lạc Dương, sự đối đầu bắt đầu nảy sinh. Sự biến đổi này có phải do người Khương, hay là do Hán chế thay đổi? Triều đình Tây Hán trước đó đã giữ mối quan hệ khá tốt với Khương. Lịch sử ghi lại rằng có thời điểm người Khương đã quy phục Đại Hán trong hàng chục năm, vùng biên giới giữa người Hán và Khương không xảy ra biến động. Đó là bởi khi Hung Nô còn tồn tại, Khương có giá trị liên minh rất cao. Thành công trong việc liên minh với người Khương giúp Hán dùng Hồ diệt Hồ, nếu không sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho Hung Nô. Nhưng vào thời Đông Hán, khi kẻ địch lớn nhất là Hung Nô bị đánh bại, Nam Bắc Hung Nô phân rã, sau khi Nam Hung Nô quy phục, giá trị liên minh của người Khương cũng giảm mạnh. Tư Mã Ý quay sang liếc nhìn Hắc Chiêu một cách thâm sâu. Hắc Chiêu hiểu ra, đáp, khi không còn chiến sự, thì cũng chẳng còn công trạng. Vậy nên dù không phản loạn, cũng phải tạo phản sao? Tư Mã Ý gật đầu. Về chính sách, Đông Hán không sai khi sau khi tiêu diệt kẻ địch lớn như Hung Nô, họ không muốn Khương trở thành một Hung Nô thứ hai, nên muốn hủy diệt sức mạnh của Tây Khương để ổn định vùng biên giới. Nhưng trong việc thực thi, lại phát sinh rất nhiều vấn đề. Lòng người thật khó đoán. Tư Mã Ý nở một nụ cười ẩn ý, đã mấy chục năm trôi qua, và dù là 100-200 năm trôi qua, lòng người vẫn vậy, chẳng thay đổi bao nhiêu. Quan lại triều đình tham danh lợi, thái thú tham tài, và các võ tướng sau chiến tranh với Hung Nô thì không muốn mất quyền lực quân sự, tất cả đều tạo thành một sức mạnh hợp nhất. Tây Khương, dù không tạo phản, cũng phải tạo phản. Triều đình Hán đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình và đánh giá thấp lực lượng của người Khương. Không chỉ Hán, những thủ lĩnh Tây Khương cũng lầm tưởng về sức mạnh của họ. Những kẻ đe dọa hoặc áp bức người Khương chính là quan lại triều đình, nhưng thủ lĩnh Tây Khương lại mang máu me đến cho những người dân Hán bình thường. Khương vốn là một bộ tộc hiền hòa hơn so với các dân tộc du mục khác, vậy mà triều Đông Hán lại đối xử với người Khương như với Hung Nô, chia rẽ, bóc lột, thậm chí đẩy họ đến mức làm chủng tộc bị khinh miệt. Chỉ cần xem cách gọi các dân tộc như Hung Nô, Tiên Ti, cũng thấy rõ. Nghe xong, Hắc Chiêu gật đầu, vậy ra, Trọng Đạt huynh muốn nói đến Sơn Đông. Tư Mã Ý chỉ mỉm cười không đáp, rồi vẫy tay, lên đường, lên đường. Nay tướng quân hứa chữ tấn công Tỏa Dương Quan, ta đoán quân Tào sẽ dùng kế vây ngụy cứu triệu. Hắc Chiêu ngạc nhiên, nói vậy, chẳng phải là chúng ta cần cứu doanh trại tiền tuyến sao? Tư Mã Ý cười, vậy chúng ta cũng làm vây ngụy cứu triệu xem sao? Rất nhiều đạo lý trên đời, không phải không hiểu, cũng không phải không có ai đúc kết, mà là dù có đúc kết thì cũng chẳng ai muốn thực hiện. Tào Hồng thấu hiểu những đạo lý không ít hơn người khác, nhưng hắn vẫn không làm theo những gì đã hiểu mà lại giải quyết mọi chuyện theo thói quen. Vì thế mà Tào Hồng đã lại một lần nữa bại trận. Liệu rằng Tào Hồng thất bại vì thiếu dũng khí chăng? Không hẳn vậy. Là một đại tướng của quân Tào, hắn hoàn toàn có thể ở lại hậu phương, không cần liều mình xông pha. Vậy có phải hắn thua vì tính liều lĩnh? Cũng không. Kế hoạch tác chiến của Tào Hồng đã được bàn bạc kỹ lưỡng nhiều lần, không phải quyết định bốc đồng nhất thời. Có lẽ do năng lực chỉ huy của hắn yếu kém. Cũng không phải vậy. Trong việc bố trí trận hình và sắp xếp binh lính, Tào Hồng không mắc lỗi lớn. Ít nhất, hắn đã thành công trong việc bố trí mai phục hai bên sườn quân của Hứa Chữ, chứng tỏ sự sắp xếp của Tào Hồng không phải là yếu tố chính dẫn đến thất bại. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến Tào Hồng thất bại chính là binh sĩ dưới trướng hắn hoàn toàn không hiểu hắn muốn gì. Đánh bại Phỉ Tiềm Ư đúng, đó là một mục tiêu lớn lao. Nhưng liệu có thể đạt được ngay lập tức hay không? Hiển nhiên là không. Vậy nên mục tiêu đó giống như một khẩu hiệu được treo trên tường, chẳng ai thực sự để tâm. Thậm chí triều đình còn chẳng quan tâm đến tính khả thi của khẩu hiệu đó. Nói ra thì nghe như trò đùa, liệu có ai dám coi đó là thật không? Nếu coi là thật, chẳng phải hàng ngàn khẩu hiệu đã được viết ra qua từng năm sẽ trở thành mớ vô nghĩa hay sao? Lâu dần, các tầng lớp tại Sơn Đông đều hiểu rằng khẩu hiệu chỉ là khẩu hiệu. Vì thế, khi phải thực sự bảo vệ trận địa, đánh bại quân phiêu kỵ của Phỉ Tiềm, các binh sĩ Sơn Đông còn tưởng đó là chuyện đùa. Binh sĩ Sơn Đông dưới trướng Tào Hồng không rõ hắn thực sự muốn gì, và ngược lại, Tào Hồng cũng không hiểu rõ những gì các binh sĩ muốn. Thậm chí, nếu hắn hiểu rõ, hắn cũng chẳng để ý đến điều đó. Nguyện vọng của binh sĩ đơn giản thôi, có cái ăn, có cái mặc, có đồ dùng, tất cả đều là nhu cầu cơ bản. Nhưng chính những nhu cầu cơ bản này lại khiến Tào Hồng tức giận. Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện ăn uống. Lẽ nào không thể chịu khó nhịn thêm một chút, khổ thêm một chút, cố gắng đến khi chiến thắng đến ư, thắng lợi đã ở ngay trước mắt, tương lai sáng ngời lắm. Nhưng Tào Hồng không hiểu rằng đối với phần lớn binh sĩ bình dân, thắng lợi và tương lai tươi sáng thuộc về các lãnh đạo, thuộc về triều đình Hán triều, còn miếng bánh đen họ nắm trong tay mới là điều thực sự thuộc về họ. Vậy nên, khi Tào Hồng cho rằng có thể nhịn thêm một chút, cố thêm một chút, thì binh sĩ của hắn lại không còn kiên nhẫn nữa. Và kết quả là, Tào Hồng lại thua trận. Trước đây hắn cũng từng thua, nhưng hắn luôn đổ lỗi cho các yếu tố khác, có thể là gió quá to, đường quá khô, binh sĩ hành quân quá chậm hoặc rút lui quá nhanh. Điều thú vị là, những lý do và biện minh này đều được chấp nhận trong hàng ngũ quân Tào. Dù cấp dưới có tin hay không, thì các thông báo từ phía trên đã nói vậy rồi. Cái quan trọng không phải là lý do có hợp lý hay không, mà chỉ cần có lý do là được. Điều kỳ lạ là, đa số các quan lại Sơn Đông lại yêu cầu cấp dưới phải có tinh thần cầu thực, phải có thái độ thực tế, phải nói thật, làm thật, nhưng khi có những vấn đề hoặc dối trá rõ ràng xuất hiện trong hệ thống, họ lại chẳng bao giờ nói sự thật với dân chúng. Tào Hồng cũng chưa bao giờ nói sự thật với binh sĩ dưới trướng mình. Lý do rất đơn giản, hắn lo sợ rằng nếu nói thật, binh sĩ của hắn sẽ không chịu theo hắn đến Tỏa Dương Quan. Tào Hồng lo rằng khi biết sự thật, binh sĩ của hắn sẽ sợ chiến, sẽ bỏ chạy. Sơn Đông và Quan Trung là cuộc đối đầu về mặt chính trị, nhưng để giải thích cho cuộc đối đầu chính trị này rõ ràng là rất khó, và đa số các quan lại Sơn Đông lựa chọn không giải thích gì cả. Thêm vào đó, chính sách ngu dân ở Sơn Đông đã được thực hiện nhiều năm, các cấp đều đã quen thuộc với cách làm này. Tuy nhiên, việc giấu giếm và chính sách ngu dân không những không củng cố sự đoàn kết nội bộ, mà còn tạo ra nghi kỵ giữa binh sĩ, dân chúng và các tầng lớp. Vì không nắm được thông tin chính xác, nhiều người trong số họ cho rằng dù thua trận cũng không có vấn đề gì lớn. Đổi một chủ nhân khác, có khi lại được nhận lương cao hơn. Khi cánh sườn của Hứa Chữ bị phục kích, nhưng quân Phiêu Kỵ vẫn giữ vững khí thế chiến đấu, đội hình vẫn chỉnh tề và không sợ hãi trước thương vong, tuân theo mệnh lệnh một cách dứt khoát. Ngược lại, khi cánh sườn của Tào Hồng bị phá vỡ, toàn bộ đội hình liền chao đảo, dù cánh quân giữa của Tào Hồng và cánh sườn còn lại vẫn cơ bản không tổn thất gì nhưng cũng không thể đứng vững. Ý chí dễ bị lung lay, chiến tuyến vì thế cũng nhanh chóng sụp đổ. Dù Tào Hồng đã đích thân giám sát chiến đấu, quân lính chỉ cầm cự được một lúc, sau đó, trước áp lực mạnh mẽ của Hứa Chữ, chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui, lùi dần về phía Tỏa Dương Quan. Ai ngờ rằng, cửa ải nhỏ bé như Tỏa Dương Quan lại trở thành điểm then chốt, nơi hai bên liên tục giành giật. Hiện tình hình trở nên ngày càng phức tạp. Trong Tỏa Dương Quan, một phần quân Phiêu Kỵ và quân lính của Tào Hồng bị quân Tào vây hãm trong pháo đài bằng đá. Bên ngoài, Tào Hồng lại bị Hứa Chữ từng bước dồn vào bên trong Tỏa Dương Quan. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, bên này xen lẫn bên kia. Đây có lẽ là hình ảnh thật sự của chiến tranh, là cách mà Đại Hán tồn tại. Vậy có phải toàn bộ quân Sơn Đông đều như vậy không? Cũng không hẳn. Vẫn còn một số người dám đứng ra gánh vác trách nhiệm, không ngại đối mặt với nguy hiểm. Chỉ có điều những người như thế. Trong lúc Tào Hồng thất bại, Hứa Chữ tấn công không ngừng, Thiên Chiêu dẫn quân đến Tỏa Dương Quan. Nhìn thấy tình hình nguy ngập của Tào Hồng, Thiên Chiêu không kịp chỉnh đốn đội ngũ hay sắp xếp chiến lược một cách bài bản, mà lập tức dẫn quân trực tiếp tấn công vào phía sau của Hứa Chữ. Thiên Chiêu hiểu rằng, trong tình thế này, Tào Hồng tuyệt đối không thể rút lui từ trên núi xuống theo đường chính giữa vòng vây của Phiêu Kỵ quân, mà cần phải có một con đường mở sẵn để rút quân. Vì vậy, tấn công vào lực lượng chủ lực của Hứa Chữ trên đường núi sẽ tạo thế gọng kìm hai mặt, nhưng điều này lại không giúp gì cho việc mở đường thoát cho Tào Hồng. Vì nếu Hứa Chữ bị chặn đứng trên đường núi Tỏa Dương Quan, thì cũng sẽ cản trở luôn con đường rút lui của Tào Hồng. Do đó, Thiên Chiêu chỉ có thể chọn phương án mạo hiểm hơn, đó là tấn công vào lực lượng hậu phương của Hứa Chữ. Điều này có nghĩa là, nếu Hứa Chữ phải rút lui, Tào Hồng có cơ hội thoát thân, nhưng bản thân Thiên Chiêu chưa chắc sẽ thoát khỏi vòng vây của kỵ binh Phiêu Kỵ. Dù vậy, ngay khi bị lính trinh sát của Phiêu Kỵ phát hiện, Thiên Chiêu vẫn xông lên không chút do dự. Mặc dù lúc đầu chỉ có khoảng 5 đến 600 quân tiếp viện của Tào quân đến chiến trường, nhưng dưới sự dẫn dắt của Thiên Chiêu, họ không ngần ngại lao thẳng vào phía sau quân Hứa Chữ, biểu lộ một tinh thần quyết chiến dũng mãnh. Tiếng hò hét, tiếng kêu thảm vang lên khắp núi rừng, khiến Hứa Chữ đang chuẩn bị tiêu diệt Tào Hồng trên đường núi, bất ngờ giật mình. Viện binh của quân Tào sao? Hứa Chữ nhíu mày, sao lại đến nhanh như vậy? Lý do Hứa Chữ tấn công mạnh mẽ là vì đoán rằng quân Tào có thể có viện binh, và nếu tấn công nhanh chóng để chiếm Tỏa Dương Quan trước khi viện binh đến, thì dù viện binh quân Tào có đến đông đến đâu cũng chẳng còn ý nghĩa. Hứa Chữ quả thực đã tiến triển thuận lợi trong việc đánh bại Tào Hồng, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Chiêu lại làm hắn ngạc nhiên. Hơn nữa, hướng tấn công của Thiên Chiêu cũng rất không đơn giản. Trong hậu phương của Hứa Chữ có nhiều binh sĩ bị thương từ trận chiến trước đó, đang nằm dưỡng thương và nhận sự chăm sóc, nhưng bất ngờ bị Thiên Chiêu đánh mạnh vào, khiến Hứa Chữ phải chịu tổn thất. Lối đánh của Thiên Chiêu hoàn toàn khác với phong cách thông thường của quân Sơn Đông, mà lại có phần giống chiến thuật của vùng Yên Triệu phía Bắc. Việc Thiên Chiêu có thể ngay lập tức đưa quân vào trạng thái chiến đấu mà không cần dừng lại chỉnh đốn cho thấy quân đội trực thuộc của hắn vẫn còn rất mạnh, trong khi đó, lực lượng hậu quân của Hứa Chữ lại có nhiều binh sĩ đang bị thương. Hiện tại, quân Tào đã rút về Tỏa Dương Quan, còn quân Phiêu Kỵ đang tấn công theo lối mà trước đó quân Tào đã từng tiến công. Đây thực sự là một nghịch cảnh đầy trớ trêu. Tuy nhiên, số lượng thi thể và máu đổ gần Tỏa Dương Quan lại tạo thêm chướng ngại cho quân Phiêu Kỵ trong đợt tấn công. Không chỉ cửa thành bị quân Tào dùng thi thể chặn lại, mà các xác chết ngổn ngang cũng làm cho mặt tiếp xúc của lính Phiêu Kỵ với thành quan bị thu hẹp. Một số lính Phiêu Kỵ phải trèo lên những vách đá bên sườn núi, dương cung bắn áp chế từ xa, trong khi một số khác trực tiếp xông lên tường thành, nhanh chóng dựng thang mây. Chưa đợi thang mây được ổn định, đã có binh lính tay cầm khiên, tay nắm kiếm, nhanh chóng leo lên thang. Quân Tào lúc đầu đã có phần không chống đỡ nổi, nhưng sự xuất hiện của khiên chiêu dưới chân núi đã giúp họ lấy lại tinh thần phần nào. Do đó, dù quân Tào vẫn ở vào thế yếu, nhưng muốn chiếm Tỏa Dương Quan trong thời gian ngắn vẫn là điều rất khó. Tào Hồng rõ ràng không còn đường lui, trong tình thế này, quân Tào đã gần như bị dồn vào bước đường cùng. Dưới sự giám sát rất cao của đội giám quân Tào chỉ có thể tự chiến với quân Phiêu Kỵ trên tường thành Tỏa Dương Quan. Ở góc độ này, lựu đạn không phát huy được nhiều hiệu quả, khi ném lên, chẳng những không gây nhiều thiệt hại cho quân Tào trên tường thành, mà còn có một số lựu đạn bật trở lại, gây thương vong cho chính quân Phiêu Kỵ. Hai bên giao chiến ác liệt trên tường thành, không ngừng có người bị trúng tên, bị đâm, bị chém và kêu lên thảm thiết, rồi ngã xuống từ trên thành hoặc cục ngã tại chỗ. Một số người nằm chết ngay sát chân tường thành, máu đỏ loang lổ chảy xuống, nhuộm đỏ cả tường thành. Tướng quân Lý Lê tiến lên xin được xung phong. Hãy để ta đối mặt với tên tướng địch kia. Viện binh mới của quân Tào, thoạt nhìn có vẻ dũng mãnh, nhưng cả hai bên đều biết rằng nếu không có thêm viện binh, thì đợt công kích này của viện binh Tào quân nếu bị quân Phiêu Kỵ đẩy lùi, thì kẻ gặp khó khăn vẫn là quân Tào. Chỉ cần chặn được đợt viện binh của quân Tào, tinh thần sẽ suy sụp và điều đó cũng tác động tiêu cực đến quân của Tào Hồng tại Tỏa Dương Quan. Hứa Chữ muốn nhanh chóng tiêu diệt Tào Hồng rồi mới quay lại đối phó với Khiên Chiêu, nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn làm vậy, trừ phi hắn hoàn toàn bỏ mặc những binh sĩ Phiêu Kỵ bị thương. Cuối cùng, Hứa Chữ quyết định để Lý Lê ra đối đầu với Khiên Chiêu. Nhận được lệnh của Hứa Chữ, Lý Lê lập tức dẫn quân xuống sườn núi, thúc ngựa xông thẳng về phía đội quân của Khiên Chiêu. Tiếng hét xung trận vang lên. Cùng lúc ấy, Lý Lê không kịp xếp đội hình, dẫn 500 kỵ binh từ dưới đường núi Tỏa Dương Sơn tràn ra, tiến đến hậu quân để ngăn chặn cuộc tấn công của Khiên Chiêu. Thanh đao trắng, đất vàng, máu đỏ tươi, dưới bầu trời xanh biếc, tạo nên những sắc màu thuần túy, cũng tượng trưng cho sự khốc liệt tột cùng. Sống hoặc chết. Đội quân của Khiên Chiêu đã không còn mạnh như trước. Trước đây, Khiên Chiêu còn thống lĩnh đội quân toàn kỵ binh, nay chỉ còn 1/3 là kỵ binh, còn lại đều là bộ binh. Lý Lê rất cảnh giác, không đuổi theo trực tiếp kỵ binh của Khiên Chiêu, mà rẽ chéo hướng về phía sau của đội quân hỗn loạn đang gắng sức theo kịp của Khiên Chiêu, nhằm chặn đứng các bộ binh của quân Tào. Khiên Chiêu chưa kịp xếp lại đội hình, quân lính dồn dập tiếp viện, nhưng Lý Lê cắt đứt dòng tiếp viện ấy, rồi quay lại dẹp gọn cánh quân của Khiên Chiêu. Lý Lê một ngựa đi đầu, lao thẳng vào đội ngũ địch, như một con chiến mã hoang dã, hoành hành ngang ngược. Khi quân tiếp viện bộ binh của Tào quân chưa kịp dựng lên trường thương, Lý Lê đã đến trước mặt họ, vung đao chém ngã một binh sĩ. Một binh sĩ khác sợ hãi, bản năng đâm một thương về phía Lý Lê nhưng chỉ đâm vào không khí. Lý Lê đã lướt qua, không đợi thương quay lại, kỵ binh Phiêu Kỵ sau lưng đã chém ngã hắn. Giết! Lý Lê hất đi máu trên đao, chỉ vào những binh sĩ Tào quân đang lưỡng lự không biết nên tiến hay lui để lập đội hình phòng thủ. Kỵ binh Phiêu Kỵ theo Lý Lê lao vào quân Tào, chém giết dữ dội. Từ xa, Khiên Chiêu nhìn thấy cảnh này, lòng chùng xuống. Kế hoạch của hắn là dẫn quân đầu xông vào hậu trại Phiêu Kỵ để gây loạn, từ đó khiến tình hình xấu đi, buộc Hứa Chữ phải rút khỏi đường núi Tỏa Dương Quan. Nhưng Khiên Chiêu không ngờ Lý Lê lại chọn chặn đánh hậu quân của mình trước. Điều này gây phiền phức. Khiên Chiêu vốn muốn Lý Lê đuổi theo hắn để có thể dẫn dắt Lý Lê loanh quanh Tỏa Dương Quan, tạo cơ hội cho quân tiếp viện thiết lập bẫy và cho Tào Hồng có không gian để tấn công bất ngờ. Nhưng Tào Hồng lại không lao xuống khi đã thấy viện quân đến. Tại sao? Lẽ nào hắn chờ lệnh, hay đơn giản là đợi lối thoát? Vậy mà sao bây giờ Tào Hồng vẫn không lao xuống? Khiên Chiêu nào biết rằng Tào Hồng không phải không muốn, mà là không thể. Khi Khiên Chiêu dẫn quân đến Tỏa Dương Quan, trời đã sáng rõ. Ánh sáng giúp tầm nhìn rõ ràng, có thể quan sát xa hơn. Khi thấy Khiên Chiêu đến, Tào Hồng vô cùng phấn khởi, với tư cách là lão tướng, ông cũng hiểu đây là thời cơ tốt nhất. Nhưng ngay khi chỉnh đốn hàng ngũ chuẩn bị phối hợp với Khiên Chiêu để tiền hậu giáp kích Hứa Chữ, thì hậu quân lại bị tấn công. Một toán Phiêu Kỵ đóng ở lối bắc Tỏa Dương Quan nhằm ngăn chặn quân Tào vòng sau tập kích. Số lượng không nhiều và trải rộng để cảnh giới, nên khi Tỏa Dương Quan bị tập kích ban đêm, họ không kịp về cứu viện. Khi nhóm này quay lại thì thấy Tỏa Dương Quan đã lọt vào tay quân Tào, tự nhiên cho rằng toàn bộ quân Phiêu Kỵ đều đã tử trận và không còn lý do để tiếp viện, họ liền rút vào núi. Khi trời sáng, quân Tào thay đổi tình hình tại Tỏa Dương Quan, những binh sĩ phiêu kỵ ẩn mình trên núi đều chứng kiến. Hỏng rồi. Hình như Từ giáo úy bị vây ở Tiểu Thạch Bảo. Quân Tào bên ngoài Thạch Bảo. Làm sao đây? Có cứu Từ giáo úy không? Phiêu kỵ binh nhìn nhau, trầm ngâm. Không phải ai cũng bẩm sinh dũng cảm, sẵn sàng hy sinh. Một số không có gì để bận lòng, hoặc cho rằng bản thân không cần lo gì cả. Những thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết, không sợ chết, vì xem cái chết nhẹ như lông hồng. Nhưng cũng có những người thực sự hiểu ra ý nghĩa của lòng dũng cảm và hành động. Như những binh sĩ phiêu kỵ này. Dù có đôi chút chần chừ, nhưng rồi họ đồng lòng. Cứu. Phải cứu. Nếu giờ chúng ta không cứu họ, sau này ai sẽ cứu chúng ta khi gặp nạn? Một lý lẽ giản dị nhưng thật sâu sắc, nhiều người có thể không hiểu hoặc cố ý không hiểu, và có lẽ một số người sợ rằng sẽ có người hiểu ra. Binh sĩ phiêu kỵ đã có chung ý nghĩ, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Lộ trình phản công cũng nhanh chóng được xác định, rồi họ hành động. Binh sĩ Tào Quân cũng là lão binh, nhưng thái độ của họ không chủ động như binh sĩ phiêu kỵ. Họ thường chỉ làm theo lệnh, không có lệnh thì chẳng ai động tay động chân. Đây là biểu hiện của văn hóa làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai phổ biến tại Sơn Đông. Vì thế, sau khi chiếm Tỏa Dương Quan và vây Từ giáo úy cùng đồng đội ở Tiểu Thạch Bảo, họ không kiểm tra kỹ tình hình xung quanh hay đếm lại quân số phiêu kỵ, đinh ninh rằng đó là toàn bộ quân địch, chỉ cần đóng kín cửa là họ không thể thoát ra. Điều này tạo cơ hội cho nhóm phiêu kỵ ẩn nấp trong núi. Họ thấy Từ giáo úy và đồng đội bị vây trong Tiểu Thạch Bảo, và thấy quân Tào lại xông xuống núi rồi bị đẩy trở lại. Nếu quân Tào đóng chốt liên tục tại Tỏa Dương Quan, phiêu kỵ binh không có tướng lĩnh chỉ huy, có thể không dám xông ra cứu viện. Nhưng khi thấy quân Tào dồn dập tiến thoái, đặc biệt là lần thứ hai bị Hứa Chữ đẩy ngược lên, nghe tiếng hô hoảng loạn của binh lính Tào trong núi, lòng can đảm của họ dâng lên. Họ đã có lý do chính đáng, nên càng thêm quyết đoán. Đội binh phiêu kỵ này vốn đóng ở lối Bắc Tỏa Dương Quan, quen thuộc từng lối đi nhỏ trong khu vực. Giờ họ chỉ việc lần theo con đường đã định, thực hiện một cuộc tập kích. Quân Tào ít đề phòng phía Bắc, lực lượng đóng ở đây không nhiều, phần lớn đều ở mặt Nam để đối đầu với Hứa Chữ. Vì vậy, khi đội phiêu kỵ len vào cửa phía Bắc của Tỏa Dương Quan, quân Tào mới phát hiện ra và vội vàng gõ chiêng báo động. Đánh chiêng báo động là đúng, nhưng sau đó lại xảy ra vấn đề. Toàn bộ Tỏa Dương Quan không lớn lắm, có cấu trúc hình chữ nhật với phía Nam thấp và phía Bắc cao. Quân Tào đóng ở cửa phía Bắc không nhiều, bị phiêu kỵ bất ngờ tấn công không thể chống đỡ, chỉ còn cách vừa đánh vừa lùi, hy vọng các binh sĩ ở nơi khác đến cứu viện. Nhưng thật tiếc, phần lớn binh sĩ Tào đều tập trung ở mặt Nam, dù chiêng phía Bắc đã gõ nhưng vì tiếng gào thét hỗn loạn vang vọng khắp chiến trường, Tào Hồng cùng binh sĩ không thể nghe rõ. Trong khi đó, binh sĩ phiêu kỵ không lao thẳng vào đám đông quân Tào, mà đặt mục tiêu ưu tiên là giải cứu Từ giáo úy và các đồng đội đang bị vây hãm tại Tiểu Thạch Bảo. Quân Tào canh giữ Tiểu Thạch Bảo không ngờ rằng vẫn còn binh lính phiêu kỵ ở phía Bắc, nên khi phiêu kỵ xuất hiện, phản ứng đầu tiên của họ là lo ngại liệu mình có rơi vào bẫy không, hay đã bị quân phiêu kỵ bao vây từ trước. Những người này xuất hiện từ đâu? Họ có mai phục sẵn từ bao giờ? Trong lòng đã sẵn lo sợ, nhiều binh sĩ Tào không đủ dũng khí chiến đấu quyết tử, chỉ mong mệnh lệnh của chỉ huy sẽ sớm có một quyết định sáng suốt. Trong lúc quân Tào còn đang chờ đợi, Từ giáo úy cùng binh lính bên trong Tiểu Thạch Bảo đã nhận ra tình hình. Ban đầu, Từ giáo úy không chú ý đến tiếng động khác lạ. Ông cũng đã bị thương nhẹ, trên chiến trường thì thương tích là điều khó tránh khỏi, may là chỉ là những vết thương nhẹ. Sự chú ý của Từ giáo úy và binh lính cũng tập trung vào phía Nam, nơi họ thay phiên nhau dán mắt qua khe hẹp để cố nhìn tình hình chiến đấu bên dưới. Đến khi âm thanh khác truyền tới từ phía Bắc. Từ giáo úy chúng tôi đến rồi. Ban đầu, Từ giáo úy hoàn toàn không để ý đến âm thanh này, chỉ khi một binh sĩ bị thương nằm bên vách đá nhắc nhở, ông mới nghe rõ. Ông kinh ngạc, ra hiệu cho đồng đội ngừng bàn tán, rồi lắng nghe, dần nhận ra giữa những tiếng hò hét hỗn loạn của chiến trường, có người gọi tên mình, và nghe tiếng chiêng báo động từ cửa Bắc của quân Tào. Từ giáo úy vội chạy tới bức tường phía Bắc, rướn người qua khe hẹp, rồi thấy rõ các phiêu kỵ đang tới. Âm thanh dội lại, nghe rõ mồn một, Từ giáo úy. Chúng tôi đến cứu ngài. À, là những người đóng ở cửa Bắc. Khi Từ giáo úy thấy những gương mặt quen thuộc, ông bỗng thấy sống mũi cay cay, giọng nói nghẹn lại, họ đã đến. Họ đã trở lại. Từ giáo úy chưa bao giờ ngờ rằng những phiêu kỵ ít ỏi đóng ở cửa Bắc lại quay về cứu mình. Trong quá khứ, ông chưa từng gặp chuyện như vậy. Nếu những người này có quan hệ lợi ích hay tình cảm sâu đậm với Từ giáo úy, thì ông đã không ngạc nhiên, nhưng họ chỉ mới gặp nhau vài ngày. Vì sao họ trở lại để cứu ông? Đúng là lũ ngốc. Ngốc nghếch. Từ giáo úy bật thốt. Trở lại là nguy hiểm mà không biết sao. Ta vẫn bình an trong Tiểu Thạch Bảo giờ thì đã tốt rồi lũ ngốc này. Không biết ai khởi đầu, nhưng bên trong tiểu thạch bảo dần vang lên tiếng ngâm thơ, và nhiều người tham gia, há rằng ta không có áo. Cùng các người, ta mặc cùng áo. Khi vua thân chinh, ta sửa giáo thương, cùng các người chung mối thù. Há rằng ta không có áo. Cùng các người, ta mặc cùng xiêm. Khi vua thân chinh, ta sửa thương kích, cùng các người đồng lòng tiến lên. Cùng áo, cùng xiêm. Đó mới là nghĩa huynh đệ trong chiến trận. Lũ ngốc. Từ giáo úy quên đi đau đớn, rút lấy cung và tên, dương cung, liên tục bắn tên về phía quân Tào canh giữ ngoài cửa. Huynh đệ đã đến. Xông ra để hội họp. Sau khi bắn tên, từ giáo úy vứt cung, cầm đao lao thẳng ra. Binh sĩ xung quanh cũng cầm khiên, cầm đao, thừa lúc quân Tào canh giữ tiểu thạch bảo bị binh sĩ phiêu kỵ bên ngoài thu hút, hô vang rồi xông ra ngoài. Trong thời khắc này, nếu quân Tào giữ vững nhiệm vụ thì từ giáo úy và binh sĩ không thể nào xông ra. Cửa ra vào chật hẹp khiến họ phải xếp hàng thoát ra từng người, nếu bị chặn lại, dù có giáp và khiên cũng khó mà toàn mạng. Nhưng may mắn thay, quân Tào trong tình thế lúng túng, không biết phải đối phó với phiêu kỵ hay ngăn chặn từ giáo úy. Lợi dụng tình trạng rối ren của quân địch, từ giáo úy và binh lính thoát ra ngoài. Dù vết thương trên người kéo theo đau đớn, nhưng từ giáo úy vẫn mỉm cười. Cảm giác có những người đồng lòng bên cạnh khiến ông không còn sợ đau. Vài năm trước, nếu ai đó nói rằng từ giáo úy sẽ mặc giáp trụ, tay nhúng máu mà chiến đấu, ông sẽ chỉ cười nhạt. Khi đó, ông tự xem mình là người đọc sách, phải mặc áo dài, đội mũ sa mới là đẳng cấp, chứ không phải kẻ đội giáp lăn lộn trong bùn đất Việt của kẻ thô lỗ. Nhưng giờ đây, từ giáo úy đã hoàn toàn trở thành một võ phu. Võ phu thì sao? Kẻ mang danh quân tử, không dám đứng dưới tường nguy hiểm, so sánh được với một võ phu dưới trướng phiêu kỵ. Từ giáo úy gào lên, cười lớn, vung đao, chém giết. Thắng một để uy hiếp trăm, ắt thiên hạ phải kính sợ. Nhìn thấy tên quân hiệu Tào Quân gần đó đang hò hét, ông sấn tới, ra vẻ như sắp vung đao chém xuống, khiến đối thủ dựng vũ khí lên chắn đỡ, nhưng lại không dùng lực. Đối thủ lỡ đà, loạn choạng ngã. Từ giáo úy tung chân đá văng đối thủ, nhặt lấy một cây giáo bình thường dưới đất, ném về phía quân hiệu Tào Quân đang đứng cách đó không xa. Dựng ít để quan sát nhiều, ắt thiên hạ phải tin phục. Quân hiệu Tào thấy cây giáo lao tới, vội né tránh nhưng không kịp, vai bị giáo đâm trúng, giáp vỡ, người ngã xuống đất. Từ giáo úy tiếp tục vung giáo, khiến binh sĩ Tào gần đó xông tới. Ông né đầu tránh một đòn, kẹp một cây thương dưới nách, hét lớn, ta muốn lấy đầu tướng địch. Binh sĩ Tào khựng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn, bị ông đá một cú chí mạng khiến gục xuống. Trừng phạt kẻ có tội, khen thưởng người có công, ắt thiên hạ sẽ tuân theo. Từ giáo úy tranh thủ nhặt lấy tấm khiên, chặn lại đao của một binh sĩ Tào khác, rồi hét lớn, tướng các ngươi đã chết rồi. Các ngươi bị bao vây rồi. Đao kiếm quân Tào chém lên khiên ông tóe lửa. Một số mũi thương và đao kiếm cũng trúng giáp ông, nhưng giáp phiêu kỵ bền bỉ, dù bị thương đâm vào vẫn không xuyên thủng được giáp trụ. Do đó, tập hợp tinh hoa thiên hạ, chọn ra binh khí sắc bén nhất. Điều quan trọng hơn cả, từ giáo úy không chiến đấu một mình, tất cả binh sĩ phiêu kỵ đều dốc sức chiến đấu, không ai lười biếng hay tránh né. Ngay cả những binh sĩ bị thương trong tiểu thạch bảo, ai còn sức đều xông ra, bắn cung, ném đá, hỗ trợ đồng đội trong trận chiến. Thu phục hào kiệt thiên hạ, nắm lấy những dũng sĩ anh tài. Do vậy khi hành động như chim bay nhanh, di chuyển như sấm sét, ra đòn như mưa bão, không ai có thể đương đầu, không ai dám cản trở, vào ra tự do, không ai dám ngăn chặn. Cửa Bắc tỏa dương quang của quân Tào trở nên hỗn loạn trong chớp mắt. Chế độ tổ chức ra sao, quyết định sức chiến đấu ra sao? Đây không phải là luận điểm mới mẻ của hậu thế mà đã là chân lý được kiểm nghiệm nhiều lần từ thời thượng cổ, thậm chí từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thời thượng cổ, quyền lực thần quyền và vương quyền cùng tồn tại. Đến thời nhà Thương, cuộc tranh giành giữa hai quyền lực này trở nên căng thẳng. Vua Thương và vua Chu đều không muốn thần quyền xâm chiếm vương quyền, nhưng phương pháp của họ lại không giống nhau. Vua Chu học từ bài học của vua Thương, thay vì đối đầu trực diện, đã phổ biến thuật bói toán dịch kinh ra dân gian, phá bỏ sự thần bí của thuật sĩ. Sau khi phá bỏ ách thống trị của thuật sĩ, triều đại nhà Chu bùng nổ sản xuất, áp dụng chế độ mới giúp duy trì vương triều suốt 800 năm. Nhà Hán cũng tương tự, phá vỡ thế giam hãm của quý tộc cũ, kéo dài thời gian tồn tại của mình đến 300 năm. Giới sĩ Lâm Sơn Đông hiểu rõ điều này. Họ có thể không hiểu rõ định nghĩa giai cấp, nhưng họ cảm nhận được sự thay đổi. Tuy nhiên, khi đến lượt họ cai trị, họ vẫn thích ràng buộc người khác vào gông xiềng, khiến xã hội bị phân hóa thành tầng lớp khác nhau. Thể chế của quân Tào quyết định sức chiến đấu của quân Tào. Lực lượng nòng cốt của quân Tào gồm các cựu binh kỳ cựu, những binh lính từng gia nhập từ vùng Thanh Châu trong giai đoạn trung kỳ. Những binh lính Thanh Châu này khi đối đầu với các đội quân từ các chư hầu khác ở Trung Nguyên, đúng là có phần chiếm ưu thế. Ưu thế này, ở một mức độ nào đó, là do thể chế đem lại. Các chư hầu khác không cho phép giặc khăn vàng tồn tại. Ban đầu, viên thuật được thiên hạ quy phục, nhưng về sau lại bị khắp nơi chống đối. Một trong những nguyên nhân là do các bô lão huyện Nhữ Nam không hài lòng với việc viên thuật giao du với quân khăn vàng tại đây. Thái độ này, sau khi tiêu diệt khăn vàng, khiến cả thiên hạ ca ngợi việc hoàng phủ cầm tù và tàn sát có lý. Việc chống lại Tào Tháo tại Duyện Châu không chỉ vì ông không chia quyền mà còn bởi ông dám liên kết với binh lính Thanh Châu. Tương tự, một phần ác cảm của Sơn Đông đối với Quan Trung cũng bắt nguồn từ việc Phỉ Tiềm tập hợp dưới trướng một lượng lớn giặc, thậm chí nhiều hơn cả Tào Tháo. Giặc Tây Lương, giặc Bạch Ba, giặc Hắc Sơn vì vậy, Phỉ Tiềm bị coi là đầu lĩnh giặc, gần như mặc định đối với người Sơn Đông. Khi quân Tào hành quân quét sạch Trung Nguyên, đánh bại Hai Viên, chiếm Thanh Châu, Từ Châu, Kinh Châu, thu nhận binh lính các chư hầu khác và tái tổ chức nhiều đội quân. Những đội quân này, dù có binh lính tinh nhuệ, nhưng khó hòa nhập hoàn toàn với quân cốt cán của Tào. Các binh lính Thanh Châu cũ thường gây ra những cuộc cướp bóc trong làng mạc. Hệ thống quân Tào rõ ràng có vấn đề, nhưng chỉ khi áp lực từ bên ngoài đủ lớn thì những nhược điểm đó mới bộc lộ, như hiện tại ở Ải Tỏa Dương, khiến Tào Hồng phải chịu thiệt hại nặng nề. Vấn đề là gì? Phải chăng trang bị quân Tào không đồng đều? Không phải. Phải chăng binh sĩ tinh nhuệ ít, già yếu nhiều? Cũng không phải. Nhưng khi đối đầu với quân phiêu kỵ, họ lại không có sự tự tin và kiên định. Khi có lợi thế, họ chiến đấu thuận lợi, nhưng khi yếu thế, họ ngày càng suy sụp. Tào Tháo cũng tự hiểu rõ những vấn đề này. Nhưng hiểu rõ cũng chẳng có tác dụng gì. Ban đầu, giống như Viên Thiệu và Viên Thuật, Tào Tháo dựa vào thế lực của gia tộc lớn và các hào kiệt địa phương để trỗi dậy, nên không thể hoàn toàn thoát khỏi dấu ấn của các thế lực này. Có lẽ Tào Tháo chịu ảnh hưởng từ con đường của Viên Thiệu, và khi nhận ra sự bất ổn, đã quá khó để thay đổi. Trừ khi cắt máu thay thịt trước khi bố trí chiến lược, Tào Tháo lo lắng bất an, nhưng khi thực hiện, ông không còn do dự, hành động đúng như kế hoạch đã định. Tào Tháo chỉ lặng lẽ quan sát cơn sóng máu do chính tay mình tạo nên, không chút thương cảm hay mềm lòng. Tào Tháo từ lâu đã muốn cải cách. Tuân Úc luôn phản đối. Tào Tháo có tình cảm phức tạp với Tuân Úc, nên cuối cùng không quyết liệt cắt đứt quan hệ. Nhưng giờ đây, Tuân Úc cũng không thể từ chối nữa. Trật tự và thể chế nhà Hán mà Tuân Úc muốn khôi phục đã vĩnh viễn trôi xa. Lần này, Tuân Úc buộc phải đồng ý cải cách. Nhưng chỉ một mình họ Tuân ở Dĩnh Xuyên đồng ý là không đủ để đại diện cho sĩ tộc Trung Nguyên đồng ý thay máu đổi thịt. Trừ phi thay máu đổi thịt, đau đớn không? Mỗi khi nghĩ đến cái chết và tổn thất của người thân trong chiến tranh, lòng Tào Tháo đau như cắt. Nhưng bề ngoài, ông vẫn tỏ ra điềm đạm, mỗi ngày tiếp nhận các báo cáo, xem xét tỉ mỉ, sắp xếp việc rút lui và điều động nhân sự. Mỗi đêm sau khi hoàn thành công việc, ông đều ngủ ngon lành, dù bên ngoài bao nhiêu người chết vì mình, ông vẫn không gặp ác mộng nào. Hiện tại, Tào Tháo đã cố gắng hết sức để xoay chuyển tình hình. Nhưng biến cố vẫn bất ngờ xuất hiện. Tử Liêm đã đến Ải Tỏa Dương. Tào Tháo nhíu mày, suy nghĩ giây lát rồi đập mạnh lên bàn, hồ đồ. Người đâu, mau truyền. Nói được nửa câu, Tào Tháo dừng lại. Người truyền lệnh đã đứng ngoài trướng, nhưng không nghe thấy câu cuối, chỉ biết ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn Tào Tháo. Truyền lệnh cho Nhạc Văn Khiêm lập tức tiến quân đến đường Ngung Bảng. Phải ngăn cản quân phiêu kỵ ra khỏi sông Lạc. Nếu Tào Hồng biết kế hoạch của mình rốt cuộc lại để nhanh quá trình thất bại, liệu ông có cố gắng không? Câu trả lời là, vẫn sẽ cố gắng. Giống như một người rơi vào đầm lầy, dù biết rằng càng giãy giụa càng dễ lún sâu, nhưng vẫn không ngừng vẫy vùng, tìm cách bấu víu vào ngọn cỏ mong manh cuối cùng. Ải Tỏa Dương chính là ngọn cỏ mong manh trong tay Tào Hồng, nhưng khi nắm được, lại quá nhẹ, không chịu nổi sức. Phía nam có Hứa Chữ tấn công mãnh liệt, phía bắc lại bị một toán phiêu kỵ càng quét phá hoại, trước mặt là cọp, sau lưng là sói, ngoài cửa sổ là vực thẳm. Sĩ khí của quân Tào sụt giảm trông thấy. Tướng quân, mau quyết định đi. Quân hiệu thúc giục. Tướng chủ, không thể trụ lại đây nữa. Vệ binh cũng vội vàng kêu lên. Dù là quyết định gì, cuối cùng chỉ là một, rút lui. Người ta thường nói lùi một bước trời cao biển rộng, cũng có câu quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Dù nói cách nào thì cũng là thế thôi. Nhưng Tào Hồng hiểu rõ hơn ai hết, rút lui nghĩa là gì. Một khi đã quyết định rút, cách thực hiện không quá khó, chỉ cần Tào Hồng lập tức điều binh lực từ phía nam trở lại để tấn công toán phiêu kỵ ở phía bắc. Họ hoặc sẽ giết chết bọn chúng ở lối phía bắc, hoặc buộc chúng phải chạy trốn, để lại con đường bắc mở rộng. Khi đó, Tào Hồng có thể chạy về hướng sông Lạc. Nhưng nếu làm vậy Tào Hồng có thể sống sót, nhưng thứ bỏ lại sẽ quá nhiều. Đầu tiên là Thiên Chiêu. Thiên Chiêu đã nhận lệnh cấp tốc đến cứu viện, nếu Tào Hồng bỏ chạy trước thì sao? Điều này không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là sự phá vỡ hoàn toàn uy tín của quân Tào. Dù hiện tại uy tín chẳng còn bao nhiêu, nhưng ngay cả khi chỉ còn chút sĩ diện, cũng vẫn cần thứ gì đó để che đậy. Dù là khăn đội đầu hay đôi tất cũng được, miễn là có chút gì đó để tuyên bố rằng mình không trần truồng. Nhưng nếu không rút lui, quân ở phía Nam phải chống đỡ Hứa Chữ, phía Bắc lại phải chia quân để dẹp loạn. Với sĩ khí sụp đổ như hiện nay, quân Tào có thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cả hai mặt. Trước đây, Tào Hồng thấy có thể, nhưng giờ thì thấy khó. Tướng chủ. Vệ binh thân tín của Tào Hồng quỳ xuống, kẻ hèn này nhận ân huệ của tướng chủ đã nhiều năm, không có gì báo đáp, giờ thế sự cấp bách, kẻ hèn nguyện chết giữ ải tỏa dương cho tướng chủ. Quân ta ở thế khó, tướng chủ có thể men theo đường vách núi mà hạ dây xuống. Dùng kẻ thay thế để ổn định quân tâm, còn mình xuống vách núi. Con đường men vách núi này, dù trước đó đã bị phá hủy, nhưng từ trên xuống dưới chỉ cần một dây thừng là đủ, dễ hơn nhiều so với đi ngược lên từ phía dưới. Đây quả là một cách. Vệ binh thân tín đã theo Tào Hồng nhiều năm, hiểu rõ thói quen của Tào Hồng, có thể mặc áo giáp, mang mặt nạ, khiến người không quen khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Giống như khi Tào Tháo dùng kẻ thế thân vậy. Tào Hồng ngẩn người, rồi lập tức đỡ vệ binh thân tín đứng dậy, sao có thể để ngươi liều mình như vậy? Tướng chủ, nay quân phiêu kỵ tấn công cả trước sau, quân tâm đã loạn. Lá cờ của tướng chủ nếu dao động một chút, toàn quân sẽ tan rã. Kẻ hèn nhận ân huệ của tướng chủ, xin mượn áo giáp và mũ giáp của tướng chủ để ổn định quân tâm. Vệ binh thân tín tha thiết nói. Nếu muốn toàn vẹn đôi bên, chỉ có cách kẻ hèn ở lại ổn định toàn quân, còn tướng chủ nhanh chóng men theo vách núi xuống dưới, đến đại doanh Trung Điều Sơn, rồi điều quân cứu viện. Nếu để quân phiêu kỵ bao vây cả hai mặt, tướng chủ bị vây khốn nơi đây, không chỉ an nguy của cá nhân mà cả đại doanh Trung Điều cũng khó giữ. Quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, mong tướng quân suy nghĩ kỹ. Việc này Tào Hồng do dự. Vệ binh thân tín cúi đầu, tướng chủ. Xin đừng chần chừ, mau quyết định đi. Kẻ hèn không cầu gì khác, chỉ mong tướng quân chăm sóc gia đình nhỏ của kẻ hèn. Đúng vậy, điều kiện để người khác chết thay là giao gia đình mình cho người kia chăm sóc. Điều tưởng chừng khó tin trong hậu thế lại là chuyện thường ở thời Hán. Hậu thế, hầu hết thường dân đều có tên họ, nhưng trong thời Hán, phần lớn dân thường không có tên họ, chỉ có tên hèn, thậm chí không có họ. Bởi tổ tiên của họ không có người nổi tiếng hay quan cao, nên không xứng đáng có họ. Vì vậy, trong tư tưởng của một số người Hán, việc hy sinh bản thân để đổi lấy một tương lai sáng hơn cho con cái là điều đúng đắn. Tào Hồng im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, yên tâm, vợ con của ngươi, ta sẽ chăm sóc. Vệ binh thân tín cúi đầu tạ ơn. So với sự do dự của Tào Hồng, Hứa Chữ lại kiên định hơn nhiều. Trước đây ở An ấp, Tào Hồng đã đánh lừa Hứa Chữ một lần, dù sau đó Hứa Chữ trả đũa được, nhưng cuối cùng Tào Hồng vẫn chạy thoát. Nay Tào Hồng bị mắc kẹt ở ải Tỏa Dương, Hứa Chữ không thể dễ dàng bỏ qua. Ban đầu, Hứa Chữ chủ yếu tấn công vào lối vào ải Tỏa Dương. Trên lối vào thành, Hứa Chữ gặp phải một quân hiệu quân Tào dám khiêu chiến. Ở vùng Sơn Đông, quân Tào cũng có không ít dũng sĩ cao lớn. Có một quân hiệu quân Tào như vậy, dựa vào thân hình lớn hơn Hứa Chữ, liều lĩnh đấu một trận. Người này có thể là dũng sĩ trong quân Tào của Tào Hồng, nhưng trước Hứa Chữ, ông ta không chống nổi vài chiêu, đã bị Hứa Chữ chém chết. Quân Tào đi theo người dũng sĩ này ồn ào hoảng loạn, quay đầu bỏ chạy. Thân hình lớn có thể là một lợi thế trong một số trường hợp, nhưng cũng cần có kỹ năng chiến đấu hỗ trợ. Sự tấn công của Hứa Chữ cũng cần có kỹ thuật. Ban đầu, Hứa Chữ và các binh sĩ cố gắng xông vào, nhưng ở gần cổng vào trên sườn núi lại bị quân Tào bắn tên dữ dội. Dù có khiên che chắn, nhiều binh sĩ phiêu kỵ vẫn bị thương vì mưa tên. Thấy tình hình, Hứa Chữ buộc phải rút lui ra khỏi tầm bắn của quân Tào. Dù có thể đoán rằng quân Tào sắp hết tên, nhưng không thể dùng tính mạng binh sĩ để thử nghiệm. Hứa Chữ nhìn quanh rồi lập tức chuyển hướng tấn công, tránh khỏi tầm bắn, chọn cách xây dựng thang người để trèo lên từ ngoài Tỏa Dương. Trùng hợp thay, đây cũng là đường quân Tào đã dùng để chiếm ải trước đó. Khi Hứa Chữ chọn tấn công đa hướng, quân Tào không chịu nổi, giống như quân phiêu kỵ lúc trước không chống nổi trước sự tấn công đa hướng của quân Tào. Cấu trúc phòng thủ của ải Tỏa Dương vốn là kiểu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, không thích ứng được với chiến thuật hiện đại. Vòng phòng thủ ngoài của quân Tào nhanh chóng sụp đổ, phải rút lui vào vòng phòng thủ thứ hai. Có thể do diện tích phòng thủ bên trong nhỏ hơn, mật độ quân Tào tăng lên, hoặc do quân Tào thấy Tào Hồng vẫn đứng cao điều khiển, khiến cả hai bên rơi vào tình thế giằng co ngắn ngủi. Theo ta, Hứa Chữ, sau khi rút lui nghỉ ngơi đôi chút, thấy chiến tuyến bị ngưng trệ, lập tức cầm đao lao lên phá vỡ thế trận. Hiện tại, ai phá được thế trận trước sẽ tạo ra lợi thế lớn, như quả cầu tuyết càng lăn càng to. Điểm giằng co giữa hai bên là một đồi đất nhỏ. Quân Tào chiếm vị trí cao, Lợi thế về độ cao giúp họ dễ dàng tấn công các điểm yếu trên đầu và mặt của quân Phiêu Kỵ khi họ xông lên, trong khi quân Tào chỉ cần bảo vệ phần chân khỏi đòn tấn công là được. Sao không dùng lựu đạn? Hứa Chữ đến chiến tuyến đầu, hỏi. Trong tình huống giằng co như thế này, trước đây thường dùng thiên lên chắn, nay lại có thêm lựa chọn. Lựu đạn sắp hết rồi. Còn lại không bao nhiêu. Để dành cho tướng quân phòng khi. Quân Hiệu trả lời, có chút do dự. Nếu phải rút lui, thì có thêm vài quả lựu đạn mở đường cho Hứa Chữ cũng tốt. Quân Hiệu có ý tốt. Lựu đạn cũng như tên, đều là vật tiêu hao, và số lượng lựu đạn ít hơn cả tên. Trước đây quân Phiêu Kỵ dùng lựu đạn phá trận hình bộ binh của quân Tào, phá tan bố cục của Tào Hồng, nhưng đồng thời cũng đã sử dụng gần hết số lựu đạn mang theo. Khi tấn công vào bức tường ngoài của ải Tỏa Dương, họ lại sử dụng một phần nữa, giờ đây gần như không còn lại bao nhiêu. Ngốc nghếch. Dùng ngay đi. Ta quan trọng, chẳng lẽ binh sĩ không quan trọng hay sao? Hứa Chữ lập tức ra quyết định. Quân Hiệu nghe lệnh, nhưng vẫn bí mật để lại hai quả lựu đạn. Những quả lựu đạn được ném lên đỉnh đồi đất nhỏ, làm đội hình quân Tào rối loạn. Hứa Chữ chớp lấy cơ hội, cầm đao lao lên, mở ra một khoảng trống. Khi vừa leo lên đồi đất, điều quan trọng nhất trong thế đối địch ít người với đông quân là phải giữ vững thế trận để các binh sĩ của mình có thể theo sát phía sau. Quân Tào dù đã bố trí phòng thủ nhưng làm sao ngăn cản nổi Hứa Chữ. Nhiều binh sĩ Phiêu Kỵ nhanh chóng ùa lên. Quân Tào cũng đều là binh sĩ kỳ cựu. Dù sĩ khí đã suy sụp, bản năng chiến đấu vẫn còn. Một nhóm quân Tào mang theo Trường Mâu Lao đến đối phó với Hứa Chữ, phía sau họ có vài cung thủ tập trung bắn hắn. Đây là lúc để thấy được kỹ năng của Hứa Chữ. Anh lập tức giơ khiên lên chắn phía trước. Khi leo, đúng là khó phòng thủ, nhưng giờ đã leo lên, tình thế đã khác. Với kỹ năng phòng thủ điêu luyện, Hứa Chữ cầm khiên giày một cách linh hoạt, vững vàng và chắc chắn, liên tục điều chỉnh góc độ theo hướng tấn công của quân Tào, không chỉ bảo vệ mình mà còn che chắn cho đồng đội xung quanh. Quân Tào và cả Tào Hồng vẫn nghĩ rằng quân Phiêu Kỵ giỏi trên ngựa, còn dưới đất thì sức chiến đấu sẽ giảm. Điều này có thể đúng với đa số quân Phiêu Kỵ, nhưng với Hứa Chữ thì hoàn toàn khác biệt. Hứa Chữ vốn xuất thân từ bộ binh, học cưỡi ngựa và chiến đấu trên lưng ngựa là nhờ theo đại tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tiềm, nhưng anh vẫn giỏi nhất ở bộ chiến. Quân Tào tưởng rằng khi rút lui về ải Tỏa Dương, họ sẽ làm giảm sức mạnh của quân Phiêu Kỵ, nhưng thực chất lại giúp Hứa Chữ có thêm không gian để phô diễn kỹ năng. Thêm vào đó, ải Tỏa Dương đã bị đánh đi đánh lại nhiều lần, nếu trước đây có bố trí công sự phòng thủ nguy hiểm, chúng cũng đã bị phá hủy gần hết. Hiện tại, hai bên chỉ còn đối đầu trực diện bằng sức mạnh và khả năng chiến đấu cận chiến. Hai quân đối mặt, dũng sĩ thắng. Hứa Chữ với tài năng bộ chiến hạng nhất của mình, quân Tào không cách nào cản được. Người thường có thể sẽ rối loạn khi đối mặt với đội hình quân Tào dày đặc, nhưng Hứa Chữ chỉ cần lướt mắt một cái là biết ngay nên di chuyển sang bên nào, tránh đòn nào, đỡ những cú đâm nào. Hứa Chữ còn chú ý thấy bóng dáng của Tào Hồng đứng trên cao chỉ huy, cũng là lý do quan trọng khiến quân Tào tiếp tục chống cự. Tào Hồng liệu có bày bố cạm bẫy trên đỉnh? Dù vậy, cấu trúc đơn giản của ải Tỏa Dương dễ dàng nhìn thấu. Bất kể quân Tào có bố trí gì, chỉ cần lao thẳng vào trung tâm và tiêu diệt Tào Hồng, mọi việc sẽ được định đoạt. Hứa Chữ suy đoán rằng Tào Hồng có thể thấy viện quân đã đến, và có thể đang cố cầm chân mình, chờ cho đường lui phía sau của mình bị phá sập, buộc phải rút lui, sau đó quân Tào sẽ tiến hành truy kích và bao vây. Vì vậy, Tào Hồng không ngại lấy bản thân làm mồi. Nếu đã thế, Hứa Chữ quyết định nuốt trọn miếng mồi này. Chỉ cần hạ được Tào Hồng, không chỉ quân Tào tại ải Tỏa Dương sẽ tan rã, mà ngay cả đại doanh ở Trung Điều Sơn cũng có thể sụp đổ theo. Ngay cả đến thời Minh Thanh, hỏa khí vẫn chưa thực sự trở thành lực lượng chủ đạo trên chiến trường. Những hạn chế về kỹ thuật khiến cho hỏa khí còn một chặng đường dài nữa mới có thể trở thành vũ khí chính yếu. Tuy nhiên, chỉ cần xuất hiện trên chiến trường, ánh sáng của hỏa khí đã đủ khiến người ta khó có thể bỏ qua. Lúc này, trời đã dần sáng, trên núi sương lạnh vốn phải tụ lại, nhưng ở ải Tỏa Dương, sương lạnh bị hơi máu xua tan, chỉ còn là lớp sương mỏng hòa lẫn với máu, hòa quyện cùng tiếng gào thét kinh hoàng. Hai bên không có đội hình hoàn chỉnh hay hậu phương an toàn, chỉ là chiến tranh ở dạng nguyên thủy nhất. Cuộc chiến này là sự tiêu hao. Ai kiệt sức trước sẽ thua cuộc. Tại nơi giao tranh giữa hai đội quân, hàng trăm xác chết nằm ngổn ngang trên đất, một số người đang cận kề cái chết còn rên rỉ trong đau đớn. Giáo dài, đao ngắn, lá chắn và khiên đang xen lẫn nhau. Hứa Chữ càng tiến sâu, quân Tào càng tập trung, giữa vô vàn giáo mát và đao kiếm, không còn không gian để tránh né. Chỉ có hai lựa chọn, giết hoặc bị giết. Là dũng tướng, Hứa Chữ thể hiện hết vẻ uy dũng của mình. Khoác giáp nặng, cầm tấm khiên nặng, ông hô vang, chiến đấu như thể không bao giờ cạn sức lực. Vệ binh bên cạnh Hứa Chữ đã thay vài lượt, nhưng Hứa Chữ vẫn ở tuyến đầu, dẫn dắt binh sĩ tiến lên từng bước. Quân Tào đa số đã tan rã, chỉ chỉ còn lại binh lính trung vệ của Trung Hộ Quân chống đỡ. Những lão binh Thanh Châu này tuy kỷ luật lỏng lẻo, nhưng đều đã trải qua những trận chiến đẫm máu, dù sĩ khí suy sụp vẫn duy trì được bản năng chiến đấu, khác hẳn với đám tân binh khi tinh thần suy sụp chỉ biết nhắm mắt khóc thét. Ngay cả với tinh binh Trung Hộ Quân, họ vẫn không cản được Hứa Chữ tiến lên từng bước. Ải Tỏa Dương vốn không lớn, hai bên đều không có đủ không gian để bao vây. Nhìn thấy bóng dáng Tào Hồng ngay trước mắt, Hứa Chữ không kìm được mà lớn tiếng thách đấu, lão tặc. Dám đơn đấu với ta không? Binh lính hai bên đều nhìn về phía Tào Hồng. Tào Hồng vẫn im lặng, đứng yên, không tiến cũng không lùi. Tướng quân. Có thể Tào quân đã bố trí cung nỏ mai phục. Quân hiệu bên cạnh Hứa Chữ cảnh báo, bên cạnh tướng quân đều có cung thủ. Nghe nhắc nhở, Hứa Chữ bình tĩnh lại. Thách đấu trước trận là vinh dự của tướng quân, nhưng cũng là rủi ro lớn. Như chủ soái, không chỉ có hộ vệ hạng nặng, mà còn có nỏ cứng cầm tay, bất kỳ ai nghĩ đến việc ám sát đều phải đối diện với mưa tên từ cung thủ. Ngươi nói có lý. Hứa Chữ trầm ngâm, nhìn sang trái phải, thấy bên cạnh Tào Hồng có vệ binh cầm khiên, nhưng đằng sau khiên có gì thì khó mà đoán biết. Khi Hứa Chữ đang cân nhắc, quân hiệu đứng cạnh cười nói nhỏ, tướng quân, tôi còn hai quả lựu đạn. Ngươi giỏi lắm. Hứa Chữ phấn khởi, lập tức sắp xếp kế hoạch. Tào Hồng thực sự tính dùng nỏ mạnh để đối phó Hứa Chữ. Y không phải Tào Hồng thật, mặc dù mặc giáp Tào Hồng, nhưng không có võ nghệ của Tào Hồng. Dù có võ nghệ, cũng chưa chắc thắng nổi Hứa Chữ. Vì vậy, kế hoạch cuối cùng của Y là dùng nỏ để tiêu diệt Hứa Chữ khi ông tiến đến. Trên chiến trường, chỉ có sống chết quyết định thắng bại, dù lật kèo bằng cách nào cũng là thắng. Nhưng liệu nỏ mạnh có thể giết được Hứa Chữ? Không ai chắc chắn. Nếu ai đó rung tay, chậm một chút, hoặc nỏ kẹt lúc bắn Tào Hồng không phải là chủ soái, không có già nỏ thủ chuyên nghiệp, việc gom được vài nỏ thủ bán chuyên đã là rất tốt rồi. Lại gần, càng gần. Tại khoảnh khắc đó, tay và chân Y đều đang run. Nhưng dưới lớp giáp, không ai nhận ra. Khi cược mạng sống trên bàn cờ, người ta không cảm thấy sợ, mà lại phấn khích. Giữ vững, giữ vững. Y cùng đồng đội trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý nhau. Họ sẵn sàng cho canh bạc cuối cùng. Nếu thắng, sẽ là anh hùng được tôn vinh, nếu thua, cũng không hối tiếc, vì vốn dĩ họ đã từ trong bùn lầy mà sống. Như những con cá bơi ngược dòng sông lớn, cố gắng vượt qua long môn. Chỉ cần một chút nữa Y thấy Hứa Chữ và những người khác tiến lại gần, ánh mắt Y cũng dần rực sáng. Như thể thấy bàn tay đang chuẩn bị mở nắp chiếc hộp báu, để lộ những viên xuất sắc bên trong. Đặt cược, rút tay, mở nắp, trúng thưởng. Ai cũng biết xác suất trúng thưởng rất nhỏ, nhưng vẫn có người tin mình có số phận may mắn. Dù đã làm trâu ngựa mấy chục năm, vẫn tin vào vận may leo lên trời cao. Nếu lỡ may tốt, tốt lắm. Hứa Chữ dường như không nhận ra điều bất thường, đang tiến vào bẫy. Đây là bẫy tử thần, bàn cờ của tử thần. Tử thần ngồi ở phía đối diện, nhìn Tào Hồng mà cười. Có lẽ tử thần thích nhất là nhìn thấy con người tàn sát lẫn nhau. Cái bẫy gian lận của Tào Hồng khiến tử thần thấy thú vị. Chỉ trong những cuộc chiến giữa con người, mới có nhiều mưu kế và phương thức độc đáo, chứ động vật trong tự nhiên, dù có móng vuốt sắc nhọn, chỉ biết cắn xé mà không có chút sáng tạo nào. Tào Hồng tin rằng tử thần sẽ bảo vệ mình, chuẩn bị ra hiệu cho cung thủ, nhưng vừa nghiêng đầu thì phát hiện có một chấm đen bay đến. Cái gì vậy? Một hòn đá. Tào Hồng ngỡ ngàng, nhất thời chưa phản ứng kịp. Đó là lý do dù hỏa khí đã xuất hiện, nhưng vẫn chưa phải là chủ lực trên chiến trường. Nếu ở thời đại sau, khi đạn bay như mưa, chẳng ai nghĩ chấm đen kia chỉ là một hòn đá. Tử thần thích nhìn thấy cái chết, không quan tâm ai là người chết, lựu đạn không rơi chính xác vào giữa mục tiêu. Chỉ rơi xuống hai bên Tào Hồng. Tào Hồng không chịu tổn thương trực tiếp từ vụ nổ, nhưng thế là đủ. Tiếng nổ đinh tai khiến những mũi tên chuẩn bị dành cho Hứa Chữ bắn vội, người khác cũng bắn sai hướng. Nỏ mạnh có uy lực lớn, nhưng lắp nỏ rất chậm, nếu bắn hụt ở cự ly gần sẽ không có cơ hội thứ hai. Hứa Chữ đã lao tới, người bê bết máu, chiến đao vung lên một luồng máu đỏ, bổ thẳng vào Tào Hồng. Lão tặc, nạp mạng đây. Tào Hồng vội giơ đao chống đỡ, nhưng bị chấn động phải lùi lại một bước. Hừ. Hứa Chữ hơi nhíu mày, nhưng tay không dừng lại, bước lên, chiến đao chém thẳng tới, như xé toang khoảng cách giữa hai người. Tào Hồng phản ứng chậm một nhịp. Khi lưỡi đao của Hứa Chữ sắp chạm đến, Tào Hồng mới giơ đao đỡ. Hừ. Hứa Chữ lại chém thêm một đao. Đến đao thứ ba, Tào Hồng mất thăng bằng, bị Hứa Chữ đá ngã xuống đất. Ngươi là ai? Hứa Chữ đã xác định người trước mặt không phải là Tào Hồng. Ông đã đá vào vị trí mà lần trước ông từng đánh trúng Tào Hồng. Nếu là Tào Hồng thật, hắn đã đau đớn tột cùng, nhưng kẻ này chỉ ngã xuống đất mà không có biểu hiện gì. Tào Hồng không nói lời nào. Dù hắn cố gắng giữ vẻ cứng rắn, nhưng cổ của hắn không cứng hơn lưỡi đao. Tướng địch đã bị hạ. Hứa Chữ hạ gục Tào Hồng, sau đó chém rơi cờ hiệu của Tào Hồng. Các binh sĩ Tào quân ở khắp các nơi trong ải Tỏa Dương lập tức mất tinh thần, như thể đã mất đi người lãnh đạo. Một số người bỏ đao giáo, quay đầu bỏ chạy, mặc kệ là chạy vào núi hay ra ngoài, chỉ cần thoát thân. Một số người khác thì thất thần, ngay cả khi bị đao kiếm chém trúng cũng không phản ứng, như thể đã mất hết ý chí. Một số lại quỳ xuống đầu hàng ngoài ra, còn có một nhóm nhỏ binh sĩ Tào quân nổi giận, mắng chửi, thậm chí chém giết đồng đội đã quỳ đầu hàng, coi họ là kẻ làm mất mặt người Sơn Đông. Kẻ này không phải là Tào Hồng, Tào Tử Liêm. Tùng Lai bị thương khắp mình mẩy, nhìn thoáng qua rồi xác nhận. Nếu là người khác, có lẽ Tùng Lai chưa chắc nhận ra, nhưng với Tào Hồng, ông quá quen thuộc. Tên giặc già đã trốn đi đâu rồi? Hứa Chữ lúc này hơi bối rối và có chút lo lắng. Ông không biết liệu Tào Hồng có từ đầu đã không có mặt hay là hắn đã chạy trốn giữa trận. Hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau. Nếu Tào Hồng không có mặt từ đầu, điều này có nghĩa là không ổn. Trại của ta có thể đang gặp nguy hiểm. Truyền lệnh lập tức tập hợp đội ngũ, chuẩn bị quay lại. Hứa Chữ suy xét một lúc, cảm thấy Tào Hồng đã bày ra một kế hoạch, dụ ông rời trại để tấn công. Có lẽ ông đã trúng kế. Điều này khiến Hứa Chữ không còn hứng thú chiến thắng, và quyết định không tiếp tục tiến sâu thêm nữa. Nhưng quyết định của Hứa Chữ khiến Tùng Lai không hài lòng. Tướng quân. Tùng Lai chặn Hứa Chữ, khẩn thiết nói, nếu tiến thêm một bước nữa, ta có thể chặn đường lui của quân Tào. Nếu rút lui ngay bây giờ, thì công lao trước đó coi như uổng phí. Thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng. Tùng Lai có tư lợi không? Tất nhiên là có. Ai cũng có tư lợi, chỉ là nó có mâu thuẫn với việc công hay không. Nếu tư lợi là nghiên cứu thành quả gì đó để khiến những kẻ đã từng chế giỡn mình phải nể phục, cuối cùng lại đóng góp lợi ích cho quốc gia, dân tộc, thì tư lợi ấy không thể coi là xấu. Có thể nói, nếu không có tư lợi ấy, chưa chắc đã có thành quả đó. Tư lợi của Tùng Lai cũng không hẳn là xấu. Ông muốn trở lại Hà Lạc, muốn khôi phục gia tộc, và muốn báo thù và trả ơn. Vì vậy, ông khẩn thiết muốn kẹt quân Tào ở Hà Lạc, giữ chúng ở nơi hiểm yếu như Hào Hãn. Hứa Chữ ngẫm nghĩ một lúc, nhưng vẫn lắc đầu. Tiến vào Hà Lạc có quá nhiều yếu tố bất ổn. Nếu Hứa Chữ thực sự thuận lợi, lấy được thủ cấp Tào Hồng tại ải Tỏa Dương, ông sẽ nảy sinh tham vọng tiến vào Hà Lạc để chặn đường lui của quân Tào. Nhưng hiện tại, ông cảm thấy rủi ro quá lớn. Nếu hậu quân của ông bị quân Tào tấn công, ai dám chắc đó là lực lượng duy nhất của quân Tào ải Tỏa Dương. Hơn nữa, mặc dù không thể giết được Tào Hồng, nhưng đã bắt giữ và giết nhiều binh sĩ quân Tào, cũng là công lao lớn, tiếp tục tiến sâu sẽ có phần tham lam. Tùng Lai thấy Hứa Chữ không đồng ý thì không hài lòng, không cam lòng, ông đến hỏi các tù binh quân Tào về Tào Hồng, xem hắn có thực sự đến, và đã đi đâu. Ông càng hỏi gấp, càng trở nên cáu gắt, khiến tù binh Tào quân sợ hãi, không dám nói hoặc thậm chí nói bừa. Hứa Chữ thấy thế cũng không vui, nhưng không nói gì, quay người xuống núi. Tướng quân. Tùng Lai vội đến, chặn trước mặt Hứa Chữ, tôi đã hỏi được rồi, tên giặc già đã dùng dây thừng trèo xuống vách núi chạy trốn. Vách núi. Hứa Chữ ngoảnh lại nhìn. Tùng Lai gật đầu, tôi đã xem, quả thực có dấu vết của dây thừng. Lão tặc chắc chắn đã chạy theo lối đó, không nhiều người. Đây là cơ hội tốt. Tướng quân. Hứa Chữ cao mày nhìn vách núi trong dãy núi Trung Điều, nói, ngươi muốn dẫn quân truy đuổi. Có quen thuộc đường núi phía dưới vách núi không? Tùng Lai nghiến răng, quen thuộc. Hứa Chữ nói, trong đường núi, kỵ binh không thể đi, chỉ có thể đi bộ. Quân số nhiều không dễ di chuyển. Quân số ít lại nguy hiểm thôi, không cần gấp gáp. Chủ công đã dặn, chuyện gấp phải chậm, chuyện chậm phải gấp. Hiện tại điều cấp bách không phải Tào Tử Liêm. Đã bắt được binh sĩ của hắn, thì chạy thoát một người cũng có sao. Cần gì mạo hiểm? Đây là suy nghĩ thực tế của Hứa Chữ. Nếu thực sự Tào Hồng dẫn quân và cuối cùng trốn thoát, có chút tiếc nuối, nhưng không quá quan trọng. Đã đại thắng, giờ chỉ cần bảo vệ trại an toàn, cớ gì phải mạo hiểm. Nhưng Tùng Lai thấy đây là cơ hội ngàn vàng, nếu bỏ qua lần này, sau này khó có cơ hội nào để ông bắt một tướng Tào. Hứa Chữ không lay chuyển được ông, và thấy Tùng Lai đã đóng góp nhiều công lao, liền cho ông dẫn theo 300 quân men theo vách đá, truy kích Tào Hồng. Ở một phía khác, chiến sự tại ải Tỏa Dương đã dừng lại, nhưng Thiên Chiêu không hề hay biết, vẫn đang chiến đấu quyết liệt. Giết! Thiên Chiêu giơ chiến đao, quay lại ra lệnh cho binh sĩ, rồi xông lên phía trước. Sự xuất hiện của Khiên Chiêu khiến quân phiêu kỵ dưới quyền Hứa Chữ rơi vào hỗn loạn, nhưng không đến mức tan rã, và khi Lý Ly dẫn quân trở lại, đội hình phiêu kỵ dần ổn định, khiến Thiên Chiêu và binh sĩ cảm thấy như đang dần lún vào bùn lầy. Ở phía trước Thiên Chiêu là đội quân của Lý Ly. Từ xa, tiếng hô của Lý Ly vọng lại, chuẩn bị dương cung. Thương kỵ binh, cung kỵ binh, vốn không phân biệt rõ ràng. Tùy theo vũ khí mà chia thành loại kỵ binh, nhưng khi chiến tranh phát triển, xã hội cũng tiến hóa, chuyên môn hóa bắt đầu xuất hiện. Những người giỏi vũ khí nào sẽ được sử dụng tối ưu, và những kỵ binh đa năng phải đối mặt với sự lựa chọn chuyên môn hóa. Đây là hướng phát triển của nhân loại và cũng là sự phân công xã hội tất yếu. Có người chọn không thỏa hiệp, không tiến hóa, nhưng nhìn chung sẽ bị tụt lại so với xu hướng phát triển chung. Thiên Chiêu dẫn theo kỵ binh truyền thống của Đại Hán, chủ yếu là thương kỵ binh, dù dùng cung thì cũng chỉ là bắn tạm thời. Còn cung kỵ binh của Lý Ly đã tiến thêm một bước. Và đó là bước quan trọng. Mũi tên lao tới, tiếng gió xé tan không khí như tiếng cười lạnh lẽo của tử thần. Tiếng phập khi mũi tên cắm vào người bị át đi bởi tiếng vó ngựa dồn dập. Giấc mơ ban đầu của Thiên Chiêu cũng bị dòng chảy hiện thực nhấn chìm. Ngã ngựa trong trận chiến khốc liệt, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Dòng sông lịch sử sẽ cuốn trôi nhiều người, bất kể thiện hay ác. Những mũi tên của quân Lý Ly bắn ra đều đặn và chuẩn xác, trong khi quân của Thiên Chiêu, dù cũng bắn trả, nhưng mũi tên bay ra loạn xạ, sức mạnh cũng giảm đi nhiều. Thiên Chiêu không thể đạt được hiệu quả tấn công như Lý Ly, bởi quân của ông là lực lượng chấp vá, nay có thể theo ông liều mạng đã là đáng quý, không thể đòi hỏi hơn nữa. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng 60 bước. Cả hai bên bung cung, dương đao giáo. Cả hai bên lao vào nhau, đao giáo tung hoành. Máu văng tung tóe, xác người gục ngã. Giết! Giết! Thiên Chiêu giơ cao chiến đao, gào thét đến khàn cả giọng. Võ nghệ cá nhân của Thiên Chiêu rất giỏi, đối đầu với quân phiêu kỵ cũng chẳng chịu thiệt, ngược lại còn chém ngã nhiều binh sĩ phiêu kỵ. Nhưng binh sĩ dưới quyền ông không có được năng lực ấy, chịu nhiều tổn thất dưới sự tấn công của quân Lý Ly. Thiên Chiêu né tránh hai nhát đao, đá văng một cây thương, rồi chiến đao của ông vung xuống cánh tay một phiêu kỵ binh, chém bay các mảnh giáp và khiến cánh tay của kẻ địch gãy gập không tự nhiên. Sau đó, ông thoát ra khỏi hàng ngũ của Lý Ly. Thiên Chiêu thoát ra được, nhưng nhiều binh sĩ của ông đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này. Rút lui! Nhanh rút lui! Thiên Chiêu hét lớn, không quay lại tấn công quân Lý Ly, mà bắt đầu rút lui khỏi chiến trường. Quân số hai bên chênh lệch, quân Lý Ly tự nhiên quay đầu, truy sát binh sĩ của Thiên Chiêu. Chúng đang đuổi theo. Thiên Chiêu liếc nhìn phía sau, lập tức hét lên, nhanh lên. Tăng tốc! Dẫn chúng vào bẫy! Thiên Chiêu quay đầu nhìn lại chiến trường. Kẻ địch đã dần dần hồi phục khỏi đợt tập kích, sĩ khí cũng tăng lên rõ rệt. Trong khi đó, quân mình vốn là bên tấn công lại bị đối phương chia cắt thành nhiều mảnh, đội hình rối loạn. Ngoài phần kỵ binh nhỏ mà Thiên Chiêu trực tiếp chỉ huy, nhiều binh sĩ Tào Quân đã bị quân phiêu kỵ bao vây, chịu cảnh chém giết tàn bạo. Thất bại, dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong thoáng chốc, Thiên Chiêu như nhìn thấy lại hình ảnh năm xưa, khi ông đối mặt với quân Tiên Ti và Ô Hoàng tiến xuống từ phương Bắc, cũng chỉ biết hoảng loạn mà tháo chạy. Những đối thủ trước mặt ông bây giờ, phần lớn cũng chính là những người năm xưa còn lưu lại và tiếp tục bám trụ ở miền Bắc địa. Thiên Chiêu chợt nhìn thấy Lý Lê. Lý Lê đang chỉ tay về phía Thiên Chiêu, tựa hồ hô to điều gì đó. Xung quanh Lý Lê, đám kỵ binh phiêu kỵ đồng thanh hò hét, tiếng giết chóc vọng lại khiến khí thế áp đảo cả chiến trường. Bỗng nhiên, một tiếng tù và trầm dài, vang vọng giữa cảnh máu lửa của chiến trận, bất ngờ thu hút sự chú ý của cả hai bên. Ngay sau đó là tiếng trống trận vang dội, trong thoáng chốc, tất cả đều quay đầu nhìn về phía ngọn núi nơi phát ra âm thanh từ Sóc Dương Quan. Chỉ thấy trên Sóc Dương Quan, đại kỳ đại diện cho quân Tào đã ngã xuống, thay vào đó là chiến kỳ ba màu rực rỡ của quân phiêu kỵ. Chiến kỳ ba màu tung bay trong ánh nắng mặt trời, tựa như phát ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Trong giây phút đó, từ trên núi xuống dưới chân núi, toàn bộ binh sĩ phiêu kỵ đồng thanh reo hò vang dội. Đó là biểu tượng của phiêu kỵ, là niềm tự hào của Bắc Địa Quan Trung. Biểu tượng cho uy nghiêm của nhà Hán, biểu tượng cho huyền thoại bất bại. Gần như đồng thời, các binh sĩ Tào Quân cúi gục đầu, mất hết tinh thần chiến đấu. Trong lòng Thiên Chiêu như chìm vào băng giá. Tào Hồng đã thất bại. Bị bắt. Hay đã bị giết. Nhưng dù Tào Hồng bị bắt hay bị giết, tất cả đều đồng nghĩa với một điều, nhiệm vụ cứu viện của Thiên Chiêu đã thất bại. Giờ đây, nhiệm vụ thất bại, Thiên Chiêu chỉ còn một con đường tìm cách phá vây mà chạy. Thiên Chiêu xoay người, định ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, nhưng ông không thể thốt nên lời, bởi vì binh sĩ dưới quyền ông đã tự ý tháo chạy. Đội quân của Thiên Chiêu tan rã. Một số vẫn đi theo ông, nhưng nhiều người đã bỏ chạy tứ tán. Tuy bên ngoài binh sĩ Tào vẫn là con người đó, vỏ bọc vẫn không đổi, nhưng Thiên Chiêu cảm nhận rõ ràng rằng bên trong họ đã không còn linh hồn. Trên Sóc Dương Quan, quân phiêu kỵ cũng bắt đầu đổ xuống núi, tiếng hò reo vang dậy khắp núi rừng. Những cạm bẫy mà Thiên Chiêu đã cử người bố trí trước đó giờ đây trông như một trò cười. Nhiệm vụ cứu viện Tào Hồng cũng tựa một giấc mơ hão huyền. Tất cả sự chuẩn bị, những bẫy rập, mọi nỗ lực của ông, cuối cùng đều trở thành vô nghĩa. Có sức mạnh mà không biết dùng ở đâu, có công cụ mà không biết sử dụng thế nào. Trời đã sáng, giấc mộng phải tỉnh. Thiên Chiêu cảm thấy một sự mệt mỏi tột độ, giống như bản thân đã dốc hết sức lực, tập luyện hàng ngàn lần, đổ biết bao mồ hôi trong nhiều năm, cuối cùng ngỡ rằng mình đã đứng ngang hàng với một số người, nhưng rồi nhận ra rằng mình đang đứng sai vị trí. Đường đua mà ông nghĩ là vạch xuất phát hóa ra lại là vạch đích của mình. Thưa tướng quân, giờ chúng ta đi đâu? Một binh sĩ phía sau Thiên Chiêu hỏi. Đi đâu ư? Thiên Chiêu nở một nụ cười cay đắng. Rút lui thôi. Ông còn có thể đi đâu được nữa? Đồng cỏ bát ngát, bầu trời bao la, nhưng dường như chẳng còn một tấc đất nào dành cho ông dừng chân. Doanh trại lớn của Tào quân tại núi Trung Điều. Lữ Thường đang chuẩn bị dẫn quân xuất kích. Tào quân tập kết, nhưng rõ ràng chậm chạp hơn trước rất nhiều. Không cần lo lắng, phiêu kỵ quân cũng chẳng có gì ghê gớm. Theo thường lệ, Lữ Thường vẫn cố gắng động viên binh sĩ và các tướng lĩnh của mình. Tiền quân của phiêu kỵ đã mắc bẫy, bị Tào tướng điều đến Sóc Dương Quan, doanh trại của chúng lúc này trống rỗng. Đây là cơ hội lớn của ta. Ngày hôm nay, các ngươi vất vả một phen. Ngày mai chính là lúc ăn mừng công trạng. Đến lúc đó, dù ta có rút quân, các ngươi cũng sẽ mang theo chiến công mà trở về, tất được ban thưởng hậu hĩnh. Trong doanh trại, các tướng lĩnh Tào quân đều phụ họa, không khí trông thật hòa hợp. Lữ Thường lại mỉm cười nói thêm vài câu, rồi mới đội mũ giáp, oai phong lẫm liệt xuất hiện ở vị trí chính giữa đội hình. Nhưng nụ cười của Lữ Thường nhanh chóng biến mất. Không phải vì nhận được tin Tào Hồng bại trận. Dẫu sao Sóc Dương Quan cách núi Trung Điều cũng khá xa, mà phía dưới núi Sóc Dương, Thiên Chiêu và Lý Lê vẫn đang giao chiến, không có binh sĩ Tào nào có thể vượt qua chiến trường để đưa tin, nên Lữ Thường và Đổng Chiêu vẫn nghĩ rằng Tào Hồng có thể cầm cự được. Lý do khiến Lữ Thường không cười nổi là vì ông phát hiện binh sĩ chuẩn bị xuất chinh nhưng không có gì để ăn. Không hẳn là không có, nhưng những chiếc bánh nhỏ bé ít ỏi đến mức chính Lữ Thường cũng không chịu nổi khi nhìn vào. Dẫu không phải mùa đông giá rét, nhưng cơn gió thổi từ phương Bắc vẫn lạnh lẽo. Bụng trống rỗng, làm sao binh sĩ có thể chiến đấu được? Chuyện này là thế nào? Vấn đề quá rõ ràng, Lữ Thường lập tức nhận ra và chất vấn. Đây là lương thực chuẩn bị để mang ra chiến trường ư, thưa tướng quân, viên quản lý hậu cần cúi đầu khổ sở đáp. Tướng quân, đây là phần được phân phát. Thật ư? Nói rõ cho ta nghe. Lữ Thường gằn giọng, ra hiệu cho hắn đi qua một bên nói chuyện. Viên quản lý hậu cần khúm núm đi theo. Thưa tướng quân, lương thảo không còn nhiều cần phải để dành cho đường rút lui. Hơn nữa, tấn công tiền quân phiêu kỵ có thể tận dụng nguồn lương thực của địch, là cách đôi bên cùng có lợi. Đôi bên cùng có lợi. Lữ Thường bật cười mỉa mai, không biết phải nói gì. Lương thảo của phiêu kỵ quân tốt, điều đó ai cũng biết. Nhưng dựa vào lý do này để không phát lương cho binh sĩ hoặc phát ít ỏi, quả là một kiểu lý luận mạnh mẽ đến mức khiến Lữ Thường bối rối, không hiểu logic này được xây dựng thế nào. Rút quân. Đúng là cần lương cho đường về, không sai. Nhưng giờ binh sĩ cần ăn để đánh trận. Đây không phải bữa tiệc. Còn tận dụng lương thực của địch. Nếu không chiếm được thì sao? Lữ Thường chợt nhận ra, nếu đánh thua, phần lớn binh sĩ cũng sẽ không quay về, vậy thì chẳng cần phải cho ăn. Sau một hồi im lặng, ông lắc đầu. Ngươi truyền lời cho quản lý hậu cần, người hiền lành quân tử, ấy là người của quốc gia. Người của quốc gia, vì sao không vạn năm? Viên quản lý hậu cần ghi nhận câu nói, rồi nhún vai cười nhạt, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Người của quốc gia. Giả nhân thì có. Ngoài họ Tào ra, người khác đều là giả nhân. Đã là giả nhân, được cho ăn đã là tốt, nói gì đến vạn năm. Tư tưởng, kế hoạch, và ước mơ của con người luôn thay đổi. Có kẻ sống vì quốc gia, cũng có kẻ trước tiên lo lấp đầy dạ dày để có sức mà vì nước vì dân. Lữ Thường thở dài, nhận ra mình chẳng còn gì để hy vọng. Suy nghĩ, kế hoạch và ước mơ của nhiều người có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt. Có người dây trước vẫn còn nghĩ đến quốc gia đại sự, dây sau lại quyết định phải ăn một chiếc bánh ngọt Thụy Sĩ để có sức làm việc. Nhưng cũng có những người kiên trì suốt 10 năm như một. Một khi đã xác định lý tưởng, dù gặp bất kỳ khó khăn nào cũng không thay đổi. Hai kiểu người này, thật khó nói ai tốt hơn ai. Suy cho cùng, con người vừa phải thích nghi với hoàn cảnh, vừa phải thay đổi hoàn cảnh. Lẽ ra, hai kiểu người này nên hợp tác, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng tiếc thay, trong phần lớn các trường hợp, họ lại chế nhạo, khinh miệt và đối đầu với nhau. Trong quân đội Tào, có người giữ vững tâm niệm, cũng có kẻ dễ dàng thay đổi mục tiêu, thậm chí có những người nhảy qua lại giữa hai thái cực, không ngừng xoay vần. Như Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn từng nghĩ đến chuyện hy sinh thân mình, cũng từng muốn tìm cách trốn thoát. Nhưng khi ấy, quân Phiêu Kỵ canh giữ nghiêm ngặt, hoàn toàn không có cơ hội. Dẫu sao, Hạ Hầu Đôn là một trong những trụ cột của Tào quân, sao có thể bị đối đãi như kẻ tầm thường. Thời gian trôi qua, ý nghĩ tìm cái chết của ông dần phai nhạt, thay vào đó là tâm tư muốn tìm hiểu. Ông sẵn sàng nghe theo mọi sắp đặt của Phỉ Tìm, làm việc theo yêu cầu của quân Phiêu Kỵ, cam chịu sự giám sát, giữ im lặng, ăn uống đầy đủ, và sống có vẻ như không còn mưu tính gì. Nhưng trong lòng ông, từ đầu đến cuối chỉ có một cái tên, Tào A Mang. Hạ Hầu Đôn luôn chờ đợi cơ hội. Cuối cùng, cơ hội đó cũng đến, nhưng liệu đó có phải là cơ hội tốt hay không, ai có thể nói rõ được. Tại An ấp, người phụ trách quản lý mọi việc là Tuân Thầm. Sau khi Phỉ Tìm dẫn quân xuống phía nam, ông để lại Hạ Hầu Đôn cùng các hàng tướng tại doanh trại ở An ấp. Tuân Thầm không đi theo, mà ở lại An ấp để triển khai những cải cách mới của Phỉ Tìm. Ông bận rộn đến mức sáng sớm đã bắt đầu làm việc, xử lý hàng đống công việc liên quan đến nông nghiệp, công nghiệp, tái thiết sau chiến tranh, và đối phó với sự phản kháng ngấm ngầm của các gia tộc lớn tại Hà Đông. Những nỗ lực cải cách không chỉ khiến phía Phiêu Kỵ tất bật, mà còn tạo cơ hội cho các hàng tướng. Trong số đó, Hạ Hầu Đôn, người đứng đầu nhóm hàng tướng, lại tỏ ra khá điềm nhiên trong những ngày gần đây. Ông ăn no ngủ kỹ, sáng sớm đã lên giường, tiếng ngáy vang khắp doanh trại. Những binh sĩ giám sát ông không khỏi thầm khinh bỉ, nhưng điều đó khiến họ cũng nhàn hạ hơn. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ rằng, trong những giờ ngủ say đó, Hạ Hầu Đôn đang ngầm tính toán thời gian đổi ca của lính gác, lắng nghe từng bước chân trong và ngoài doanh trại. Tất cả bắt đầu thay đổi từ ngày ông gặp được Tào Hư. Tào Hư đến An ấp, nhưng Phỉ Tìm đã dẫn quân xuống phía nam, khiến kế hoạch tự chiến của Tào Hư lại một lần nữa rơi vào hư không. Có lẽ, từ khi cuộc chiến này bắt đầu, mọi kế hoạch của Tào quân đều liên tiếp thất bại, điều này khiến Tào Hư dần trở nên trơ lì. Khi nghe tin Phỉ Tìm rời đi, ông cũng chẳng còn tỏ ra quá cảm xúc, điều này khiến các binh sĩ giám sát phần nào an tâm hơn. Tào Hư không vội gặp Hạ Hầu Đôn mà trước tiên tìm đến con trai mình, Tào Triệu. Khi thấy Tào Triệu, sắc mặt Tào Hư trầm hẳn xuống. Trong mắt ông, Tào Triệu đã làm mất hết thể diện của dòng họ Tào. Con hư tại cha. Ông nghĩ. Thấy cha mình, ban đầu Tào Triệu còn có chút phấn khởi, nhưng khi nhận ra vẻ mặt lạnh lùng của Tào Hư, cậu liền cúi đầu, lẩm bẩm, thưa cha. Tào Hư cau mày. Nó gọi mình mà như không muốn vậy. Tào Triệu cúi đầu, lòng cũng đầy uất ức. Sao cha lại ghét mình đến thế, lần nào gặp cũng là khuôn mặt khó chịu này. Không thể cười với mình một lần sao? Hai người ngồi đối diện, cách nhau chẳng xa, nhưng giữa họ như có một vực thẳm vô hình ngăn cách. Sự cảm thông và thấu hiểu lẽ ra phải là đôi bên, không phân trước sau. Tào Hư nhìn đứa con trai, lòng trĩu nặng. Quả nhiên nó đã yếu mềm, đã đầu hàng, nếu không sao lại tỏ ra như vậy. Tào Triệu cúi đầu không nói, trong lòng cũng đầy bức xúc. Cha lại bày ra cái bộ mặt khó chịu này, chẳng bao giờ vui vẻ khi gặp mình. Chả nhẽ gặp con trai cũng phải làm cho nặng nề như thế. Hai cha con cứ thế, ngồi đối diện trong im lặng kéo dài. Tào Hư sớm mất cha, vì thế trong ký ức của ông, hình tượng người cha luôn hoàn mỹ, là tấm gương sáng nhất để noi theo trong cuộc đời. Ông hy vọng bản thân có thể trở thành một người cha như thế và cũng mong muốn có thể làm tấm gương cho con trai mình. Đặc biệt, khi còn nhỏ, Tào Hư từng chịu nhiều cay đắng. Những lời mỉa mai ngấm ngầm, như phải thông cảm với Tào Hư, vì hắn không có cha mà, luôn để lại trong ông nỗi đau sâu sắc. Trong hoàn cảnh đó, Tào Hư dốc lòng nuôi dưỡng Tào Triệu, cố gắng để con không phải trải qua những gì ông từng chịu đựng. Nhưng sự trớ trêu của cuộc đời là, tình cảm cha con giữa họ ngày càng trở nên xa cách. Khi Tào Triệu còn nhỏ, mọi chuyện vẫn ổn. Khi cậu chập chững biết đi, tập nói, Tào Hư thường dẫn cậu đi chơi, thậm chí còn ôm cậu đi leo núi hay cưỡi ngựa. Nhưng khi Tào Triệu lớn lên, bắt đầu đến tuổi học hành, mối quan hệ của họ dần xấu đi. Nguyên nhân rất đơn giản, chuyện học hành. Con học không phải vì cha mẹ. Đây có lẽ là câu nói mà phụ huynh ở mọi thời đại đều dùng để khuyên răn con cái. Nhưng đối với nhiều đứa trẻ, câu nói này lại khiến chúng cảm thấy phản cảm nhất. Tào Triệu cũng không ngoại lệ. Dù bề ngoài cậu không phản kháng khi nghe cha nói về việc cố gắng học tập để có tương lai tốt đẹp hơn, nhưng trong lòng, cậu luôn nghĩ rằng việc học và rèn luyện là để thỏa mãn sự kỳ vọng của cha, để cha bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ của mình. Cậu nghĩ, học hành giỏi giang chẳng qua cũng chỉ là để cha mẹ có cớ tự hào khoe khoang với người khác mà thôi. Trong khi những người khác trong gia tộc Tào, Hạ Hầu thì vẫn vui vẻ sống thoải mái, không ai bắt họ học hành cực khổ như vậy mà vẫn sống tốt. Quan trọng hơn, khi không làm tốt, cậu luôn bị cha khiển trách. Tuy vậy, với Tào Hư, Những lời trách mắng đó không phải vì thất vọng về khả năng của con trai, mà là vì thái độ của cậu. Ông tin rằng Tào Triệu không phải là không có năng lực, mà là không muốn cố gắng. Ông không thể chịu được việc cậu lãng phí tài năng vì sự lười biếng và thiếu quyết tâm. Đối với Tào Hưu, để con trai mình sống một cuộc đời tầm thường là điều không thể chấp nhận được. Nhưng càng kỳ vọng, khoảng cách giữa họ càng lớn. Khi còn nhỏ, Tào Triệu từng là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, thậm chí có chí hướng trở thành một người tài văn võ song toàn. Nhưng khi trưởng thành, cậu lại hoàn toàn từ bỏ chí hướng đó, mỗi khi cha nhắc đến lại tỏ thái độ chán chường, còn có thể vui cười thoải mái với người khác. Tào Hưu nhìn các binh sĩ phiêu kỵ canh giữ trong sân, rồi quay lại nói với Tào Triệu, con có biết câu thục nhân quân tử, chính là quốc nhân. Chính là quốc nhân, hồ bất vạn niên có ý nghĩa gì không? Câu nói này mang hàm ý sâu xa, là cách ông nhắn nhủ và gợi ý cho con trai điều gì đó mà không thể nói thẳng giữa sự giám sát của quân phiêu kỵ. Nhưng trong tai Tào Triệu, câu nói này chỉ khiến cậu nảy sinh một ý nghĩ duy nhất, lại nữa, cha lại muốn trách mắng mình. Kinh thi gần như là bài học vỡ lòng của con cháu sĩ tộc Đại Hán. Trong kinh thi, phần lớn là những bài thơ mang cấu trúc lặp lại, dễ thuộc, dễ đọc, rất thích hợp để trẻ nhỏ học thuộc lòng. Vì vậy, việc đọc trôi chảy và chép lại chính xác được xem là kỹ năng cơ bản mà mỗi đứa trẻ sĩ tộc phải thành thạo, dù hiểu ý nghĩa sâu xa hay không lại không phải yêu cầu bắt buộc. Cũng giống như giáo dục phổ thông bắt buộc 9 năm sau này, chỉ cần thuộc lòng là đủ, không cần phải thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc. Câu thơ hồ bất vạn niên trong đó, Tào Triệu tất nhiên biết xuất xứ. Nhưng hắn lại cảm thấy việc Tào Hưu nhắc đến câu này là để bóng gió rằng hắn không phải thục nhân quân tử. Tào Triệu nghĩ rằng chính Tào Hưu mới không phải là thục nhân quân tử, nên mới đặt kỳ vọng này lên hắn. Nhưng vấn đề là, từ trước tới giờ, Tào Triệu chưa từng nghĩ mình phải làm cái gì thục nhân quân tử. Thục nhân quân tử. Tiền chết đi được, ai muốn làm thì làm. Tuy nhiên, trước ánh mắt nghiêm nghị của Tào Hưu, Tào Triệu không dám nói thẳng ra điều này. Hắn chỉ cúi gằm đầu, lý nhí đáp, con đã hiểu rồi. Hiểu cái gì? Tào Hưu nhíu mày, nhìn dáng vẻ cúi đầu của Tào Triệu mà không khỏi tức giận. Mỗi lần nói chuyện nghiêm túc, Tào Triệu đều cúi đầu. Đến lúc này rồi mà còn giả vờ như vậy. Cúi đầu. Cúi đầu. Ngươi cúi đầu, lẽ nào đao của địch nhân sẽ không chém xuống sao? Ngẩng đầu lên. Tào Hưu không kìm được, giọng nói cao hơn. Tiếng quát của Tào Hưu khiến binh lính phiêu kỵ đứng gác bên ngoài cũng phải ngoái nhìn. Tào Triệu cảm thấy vô cùng khó xử, chỉ mong Tào Hưu đừng trách mắng hắn trước mặt người khác. Nhưng dù có mong muốn như vậy, Tào Triệu vẫn không nói ra, chỉ tiếp tục cúi đầu, im lặng. Tào Hưu không thể hiểu được, vì sao Tào Triệu lại cúi đầu. Suốt đời mình, Tào Hưu chưa từng cúi đầu. Nếu đã muốn cúi đầu, cần gì phải vượt ngàn dặm đưa linh cữu. Tìm đại một nơi nào đó sống qua ngày cũng đỡ nhọc thân hơn bao nhiêu. Cả quãng đường gió tuyết, gặp bao trộm cướp, cúi đầu thì ít gì. Từ nhỏ đã mất cha, không có sự che chở, Tào Hưu phải tự mình gánh vác trọng trách gia đình từ khi còn trẻ. Bởi vậy, với ông, cúi đầu là điều không thể chấp nhận. Thà mất mạng, chứ sao có thể dễ dàng cúi đầu. Có lẽ cảm nhận được cơn giận của Tào Hưu, Tào Triệu rốt cuộc cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên chỉ một chút thôi. Tào Hưu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Ông không hiểu vì sao trước mặt người ngoài, mình có thể giữ bình tĩnh, nhưng khi đối diện với Tào Triệu, lại luôn dễ dàng mất kiểm soát. Ta quan sát thiên hạ, chỉ có phiêu kỵ mới xứng đáng là thục nhân quân tử. Lần này đến đây, là để ứng nghiệm lời hồ bất vạn niên. Tào Hưu nhìn chằm chằm Tào Triệu, từng chữ từng lời chậm rãi nói, nhìn thấy con, ta tuy vui mừng, nhưng cũng đầy lo lắng. Phải biết, học vấn là chuyện nếu không tiến ắt sẽ lùi. Chúng ta càng già, con còn trẻ, càng phải hiểu đạo lý lai nhật phương trường, sao có thể lười biếng được. Vâng, vâng, con đã hiểu. Con thật sự hiểu sao? Con thật sự hiểu rồi. Tào Triệu trả lời ngay không chút do dự. Trước khi đến gặp Tào Hưu, Tào Triệu còn nghĩ rằng cha sẽ hỏi han mình vài câu thân tình, ví dụ như lâu ngày không gặp có nhớ không, cơ thể thế nào, có bị thương không, rồi cùng ăn uống, trò chuyện như cha con. Nhưng không ngờ, vừa gặp đã bị hỏi chuyện học hành, rồi bị chất vấn hiểu hay không hiểu. Hiểu cái gì mà không hiểu? Cha nói gì, con nghe nấy là được. Thực tế, Tào Triệu chỉ đang qua loa. Trước khi đầu hàng, hắn đã cảm thấy áp lực nặng nề, nghĩ ngợi đủ thứ. Nhưng một khi đã cởi bỏ áo giáp của Tào gia, cuộc sống dần thoải mái hơn, tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Ở trong núi cô lập trước kia, dù thân phận cao, hắn vẫn sống khổ cực, lúc no, lúc đói, lúc lạnh, lúc nóng. Thậm chí khi giải quyết nhu cầu cá nhân, còn phải lo bị rắn rết cắn. Bây giờ, không chỉ có thức ăn ngon, mà còn có cả thịt bò, thịt dê dù số lượng ít, nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy xa hoa hơn trước gấp bội. Hơn nữa, trong vai trò hàng tướng, không cần dậy sớm luyện võ như trước, chỉ cần đọc sách, nhưng ngay cả đọc sách, hắn cũng không thể chú tâm. Khi Tào Hưu hỏi, hiểu chưa? Tào Triệu đương nhiên nghĩ rằng đó là cái cớ để hợp thức hóa việc hắn đầu hàng, và hắn không ngần ngại gật đầu ngay. Con về suy nghĩ kỹ lại đi. Tào Hưu lắc đầu, nói tiếp, nếu có gì không hiểu về kinh nghĩa, có thể tìm Nguyên Nhượng tướng quân. Dù ông ấy chinh chiến lâu năm, nhưng cũng là người đọc nhiều sách, hẳn sẽ có nhiều điều tâm đắc. Không hiểu, thì phải học, phải hỏi. Chỉ có như vậy mới tiến bộ được. Hiểu chưa? Con hiểu rồi. Con thật sự hiểu rồi. Tào Triệu trả lời, không chút ngập ngừng. Tào Hưu thở dài, phất tay, được rồi, hy vọng con thật sự hiểu. Tào Triệu vội vàng đứng lên, cúi đầu chào, con xin cáo lui. Tào Triệu bước đi, không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Có lẽ, nếu quay lại, hắn sẽ thấy trong mắt Tào Hưu ẩn chứa bao nhiêu tình cảm không thể nói thành lời. Nhưng đáng tiếc, Tào Triệu thà ngắm cảnh ăn uống, chơi bời, hay nhìn bóng dáng những thị nữ cong tròn, còn hơn quay lại nhìn cha mình. Không phải hắn ghét cha, mà vì hắn biết mình đang qua loa, và sợ bị cha nhìn thấu. Thực ra, làm sao Tào Hưu không biết con trai mình đang qua loa? Hy vọng sau này, nó thật sự hiểu được. Tào Hưu thở dài, nhắm mắt lại. Có lẽ, đó chỉ là một hy vọng xa vời. Viên quan của Ti Hữu Văn chậm rãi xoa xoa đầu ngón tay. Đây là thói quen vô thức của ông ta mỗi khi phát hiện điều gì đó thú vị, giống như một thợ săn vừa nhìn thấy con mồi. Chuyện này sao không báo sớm hơn? Giọng của viên quan Ti Hữu Văn thoáng vẻ lạnh lùng. Phía dưới, trưởng trạm dịch không ngừng lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, trông như thể sắp bị ánh mắt sắc bén của viên quan thiêu cháy. Ông ta lắp bắp trả lời, tiểu nhân vừa làm xong việc là đến ngay, tuyệt đối không chậm trễ. Nhưng đã muộn rồi. Viên quan Ti Hữu Văn không khách sáo, cắt ngang lời trưởng trạm dịch, ngón tay gõ nhẹ lên tờ giấy trước mặt, nhiệm vụ của ngươi không phải chỉ là tiếp đãi họ. Chuyện gì mới là trọng yếu, ngươi không biết sao? Trưởng trạm dịch cúi đầu thật sâu, tiểu nhân đã hiểu, lần sau không, tuyệt đối không có lần sau, nhất định sẽ nhớ. Nhớ hay không phải chỉ nói miệng là xong. Viên quan Ti Hữu Văn hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, động tác khiến trưởng trạm dịch giật nảy mình, vội vàng quỳ gối dập đầu, không, xin cho tiểu nhân một cơ hội nữa. Tiểu nhân nhất định. Ngươi làm gì vậy? Viên quan Ti Hữu Văn bất giác bật cười. Chuyện lớn thế này, đâu phải ta có thể tự ý quyết định. Ta phải đi bẩm báo với sứ quân, ngươi nghĩ ta định làm gì? Nghe vậy, trưởng trạm dịch mới thở phào nhẹ nhõm, tôi cứ tưởng. Ti Hữu Văn xử gian trừ ác, sát phạt quả là có hơi nghiêm khắc, nhưng cũng không đến mức không phân nặng nhẹ, mơ hồ trắng đen, đúng không? Viên quan Ti Hữu Văn cầm tờ giấy lên khẽ lắc, nói tiếp, tối nay ngươi cứ ở lại đây. Đợi ta trở về từ chỗ sứ quân rồi hẳn tính. Tránh chuyện điều động qua lại làm bọn giặc sinh nghi. Dạ, vâng, trưởng trạm dịch rối rít đáp lời, ngẩng đầu lên thì đã thấy bóng viên quan khuất dần. Sát phạt nghiêm khắc chỉ là nghiêm khắc thôi sao, cái này phải gọi là. Đột nhiên, trưởng trạm dịch rùng mình, rồi tự tát nhẹ một cái vào miệng mình, như thể muốn ngăn cản những lời vừa nghĩ thoáng qua đầu. Trong thành An ấp, Bùi Huy ngẩng đầu, nhìn dòng chữ trên cửa phủ nha An ấp, lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả. Hà Đông giờ đây chính thức bước vào thời đại của phiêu kỵ. Tính cách của Bùi Huy có phần ôn hòa, đây vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của ông. Vì thế, ông không giỏi tranh đấu, nhưng lại thích hợp làm cầu nối trung gian để giao tiếp. Phủ nha An ấp trước đây là nơi vị lão gia nhà họ Bùi xử lý công việc. Nhưng giờ, Vân Thầm đã đến, đương nhiên ông đành phải nhường chỗ cho người mới. Cũng như hầu hết các thành trì được phòng thủ chặt chẽ, phủ nha An ấp là một phần trong hệ thống phòng ngự nội thành của An ấp. Một bức tường cao lớn bao quanh, tách biệt phủ nha với phần còn lại của thành phố. Tường được xây từ những viên gạch xanh tốt nhất, vô cùng dày dặn và kiên cố. Bên ngoài phủ, các con đường chính trong thành đều kết nối đến đây, với bốn góc là bốn tháp canh. Ngày đêm đều có vệ binh canh giữ, tay cầm cung tên, liên tục theo dõi động tĩnh xung quanh. Từ khi Tuân Thầm tiếp quản An ấp, ông đã biến nơi này thành trung tâm của Hà Đông. Từng đoàn quan viên lui tới, kẻ đến người đi không ngừng. Những mệnh lệnh được ban ra, thỉnh thoảng có kỵ sĩ nhận lệnh gấp gáp phóng đi. Những cảnh tượng đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, thái độ thực tế và khối lượng công việc khổng lồ mà Tuân Thầm đang gánh vác. Bùi Huy khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. So với người, mình quả thực không bằng. Nếu để ông làm những việc này, chắc chắn ông không thể cố gắng đến mức ấy. Xử lý được 7-8 phần đã là tốt, làm sao phải cố đến 8-9 phần. Chuyện nào có thể hoãn lại, ông nhất định không làm ngay. Bởi vậy, giờ đây, Bùi Huy vừa kính phục Tuân Thầm, vừa cảm thấy bất lực, lại có chút cảm xúc khó nói thành lời. Khi Bùi Huy đến gặp Tuân Thầm, trời đã khuya. Nhưng mấy ngày nay, Tuân Thầm luôn làm việc đến tận đêm muộn. Vệ binh đứng gác và quan viên qua lại đã quá quen với việc ông đến vào giờ này, chẳng còn thấy lạ. Sau khi kiểm tra, Bùi Huy bước vào, men theo hành lang dài dẫn đến chính sảnh. Tính cách ôn hòa của ông, cùng chút vị thế trung gian, khiến Tuân Thầm giao cho ông việc quản lý các quân giáo của quân Tào, bao gồm cả việc sắp xếp cho hàng binh và tù binh. Việc này, Bùi Huy làm khá trôi chảy, nhưng vẫn có vài điều khó giải quyết, nên ông đến gặp Tuân Thầm để trao đổi. Nhìn thấy chính sảnh sáng đèn, Bùi Huy lại cảm thán thêm một lần, nếu là mình, chắc chắn không thể làm việc chăm chỉ đến thế. Ngày nào cũng bận đến nửa đêm, chẳng phải là tự rước mệt mỏi vào thân sao? Đến cửa, ông nhờ thị vệ thông báo. Thị vệ nhìn ông, liền nói, đúng lúc, sứ quân đang muốn gặp ngài. Gặp ta. Bùi Huy ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu, bước vào chính sảnh. Vừa vào, Bùi Huy đã hiểu vì sao Tuân Thầm muốn gặp mình. Bởi trong sảnh, còn có một người khác, người của Ti Hữu Văn. Ánh mắt Bùi Huy và viên quan Ti Hữu Văn lướt qua nhau, cả hai khẽ gật đầu chào hỏi. Tuân Thầm không ngẩng đầu, chỉ phất tay ra hiệu cho Bùi Huy ngồi xuống. Ông bận rộn xử lý công việc trên bàn, cho thị vệ mang lên một chút đồ uống nóng để tiếp đãi hai người. Vừa nhấp một ngụm, Tuân Thầm vừa hỏi, các tướng lĩnh đầu hàng quân Tào, hiện tại có vấn đề gì không? Bùi Huy đặt chén xuống, đáp, hiện tại, mọi thứ vẫn ổn định. Nơi ở của họ đều có lính canh gác theo dõi. Tuân Thầm gật đầu, lấy một tờ giấy từ góc bàn, đưa cho Bùi Huy. Bùi Huy nhận lấy, phát hiện đó là bản ghi chép về cuộc gặp giữa Tào Hưu và Tào Triệu. Bản ghi chép rất chi tiết, ghi rõ thời gian Tào Hưu gặp Tào Triệu, những gì đã nói. Xem qua một lượt, Bùi Huy nhận xét, bản ghi chép này khớp với báo cáo từ lính gác, không biết sứ quân thấy có gì bất thường sao. Bùi Huy cũng từng nhận được một bản báo cáo, nhưng không chi tiết như thế này. Các thuộc hạ của ông chỉ báo cáo những điều chính yếu, không ghi chép cụ thể từng câu nói. Ti Hữu Văn thật là, Bùi Huy nghĩ thầm. Tuân Thầm nhìn ông, hỏi, ngài không thấy gì bất thường sao? Bùi Huy thoáng ngẩn ra, việc này. Ông đọc lại lần nữa, vẫn không nhận ra điều gì sai trái. Lời của Tào Hưu khuyên con chăm chỉ đọc sách, nỗ lực học tập, hiểu rõ kinh nghĩa, dường như không có gì bất ổn. Là người yêu thích sách vở, Bùi Huy thấy điều này thật sự tốt, không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng nhìn thái độ của Tuân Thầm, hẳn có gì đó không ổn. Hồ Bất Vạn Ni ngài thấy câu này thế nào? Tuân Thầm nhắc khéo. Bùi Huy mỉm cười, đây là lời ca ngợi phiêu kỵ mà. Bùi Huy đứng lặng trong phút chốc, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không, rồi nhẹ nhàng vỗ tay theo nhịp, miệng khẽ ngâm nga bài Chim Trí Cưu trong kinh thi. Lặp lại câu chính thị quốc nhân, Hồ Bất Vạn Niên, ông cười nói, người quân tử ở đời, phong thái đều nhất quán. Theo ý ta, câu này không phải lời nói suông, đủ để thấy tấm lòng quy thuận phiêu kỵ. Nghe xong, Tuân Thầm khẽ gật đầu, rồi quay sang hỏi viên quan Ti Hữu Văn, ngươi nghĩ thế nào? Viên quan lặng lẽ liếc nhìn Bùi Huy, chậm rãi đáp, trong đó có điều gì đó không ổn. Bùi Huy thoáng lúng túng, nhưng không lập tức phản bác hay tỏ vẻ giận dữ, mà chờ viên quan giải thích. Tuân Thầm ra hiệu bảo ông tiếp tục. Viên quan chậm rãi nói, bài thơ này dùng hình tượng Chim Trí Cưu để khởi hứng, ví cảnh chim con bay cao, ngụ ý quốc gia ngày một cường thịnh. Nhìn bề ngoài, điều này không sai. Nhưng nếu thật lòng đầu hàng, muốn thể hiện lòng trung thành, chẳng phải nên nói điều gì đó liên quan đến sa trường, như hiến sức cống hiến cho chủ công sao? Bùi Huy nhíu mày, đáp, ngài nói vậy có phần miễn cưỡng. Viên quan mỉm cười, ta chưa nói hết, lấy hình tượng quân tử làm ví dụ thì cũng hợp lý. Có thể nói rằng không muốn đánh giết những người từng quen biết cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sao lại chọn bài thơ này? Nếu chỉ là trùng hợp, chẳng phải quá gượng ép sao? Chẳng lẽ trong kinh thi, chỉ có bài thơ này để khuyên học? Bùi Huy ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, ngài nói vậy cũng đúng, thực ra bài thơ này không thực sự phù hợp với mục đích khuyên học. Viên quan tiếp tục, đây là bài thơ thuộc Tào Phong. Nếu là ca ngợi họ Tào, thì ai có thể được nhắc tới? Có người nói bài thơ này ca ngợi Tào Công Công, cũng có người bảo rằng ca ngợi Tào Thúc. Bài thơ này, một mặt ca tụng Tào Thúc trong vai trò tư không của Triều Chu, cần mẫn trợ giúp Chu Công và Chu Thành Vương quản lý quốc gia trong giai đoạn lập quốc. Mặt khác, Tào Thúc được ví như Chim Trí Cưu, dày công dạy dỗ dân chúng, xây dựng phong tục tốt đẹp, phát triển nông lâm nghiệp, đưa Lỗ Quốc từ nghèo nàn đến giàu có, từ yếu ớt đến hùng mạnh. Viên quan Ti Hữu Văn nói tiếp, thơ này thường được dùng để ví Tào Thúc. Trong Tả Truyện có nói, Trí Cưu thị, tư không giả. Hiện nay, trong số những người ở đây, ai mang chức tư không, hành xử giống như Chim Trí Cưu. Vì vậy, theo ý ta, bài thơ này không phải ca ngợi phiêu kỵ, mà là ám chỉ Tào Mạnh Đức. Bùi Huy nghe xong, hít sâu một hơi, đáp, nói vậy cũng có lý nhưng, nếu Tào Tử Liệt thật sự có ý đồ khác, hắn và con trai lại đang ở hai nơi, chẳng phải rất khó hành động. Ông ngừng lại, nhíu mày, nhưng nếu đúng như ngài nói, làm sao có bằng chứng xác thực? Viên quan ty Hữu Văn trầm giọng đáp, ta nghĩ, chứng cứ nằm ngay trong bài thơ này. Ý ngài là sao? Bùi Huy hỏi. Chim trí cưu, loài chim bỏ rơi con mình, chiếm tổ của kẻ khác. Đây chính là ẩn ý mà Tào Tử Liệt chưa nói hết. Viên quan khẳng định theo ta, kẻ này chắc chắn đang mưu phản. Bùi Huy lập tức nói, sứ quân. Nếu chỉ dựa vào lời nói mà quy tội mưu phản, e rằng không thỏa đáng. Trong lời lẽ, có thể là châm biếm, có thể là thảo luận, cũng có thể là oán trách hay kích động. Nhưng những lời này không thể được xem là bằng chứng phạm tội. Tiêu Kỵ luật pháp nghiêm minh, nên lấy hành động mà luận tội. Nếu hắn có động thái phản nghịch, mới có thể kết tội mưu phản. Nghe vậy, Quân Thầm trầm ngâm một lát, gật đầu, Văn Quý nói đúng. Không thể lấy lời nói làm căn cứ kết tội. Nhưng nếu để mặc không làm gì, thì e rằng phụ lòng chủ công giao phó chi bằng chuẩn bị một số biện pháp phòng ngừa bất trắc. Bùi Huy thoáng ngẩn người, ý sứ quân là muốn bắt giữ Tào Tử Liệt sao? Quân Thầm mỉm cười, nhưng lắc đầu, không đáp. Đất Hà Đông, tuy không giàu có như Dự Châu hay Ký Châu, nhưng kể từ khi vùng Hà Lạc rơi vào hỗn loạn, nơi này lại hưởng lợi từ sự lãnh đạo của Phỉ Tiềm, nhờ đó cũng xem như khấm khá hơn phần nào. Đáng tiếc, từ khi quân Tào đến, những trận cướp bóc, đốt phá liên miên đã khiến vùng đất Hà Đông trở nên tiêu điều và đổ nát. Ngoại ô An ấp, một số thành lũy nhỏ đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại những tường đổ nát. Nơi đây, nhiều người tận dụng các phế tích để dựng lên những doanh trại tạm bợ. Gọi là doanh trại, thực chất chẳng khác gì những túp lều cho người tị nạn hay hầm trú ẩn sơ sài. Doanh trại phân luồng dành cho dân tị nạn chính thức của quân Phiêu Kỵ được xây trên vùng đất cao ở Nga Mi Nguyên. Còn nơi này, An ấp, chỉ là trạm trung chuyển tạm thời. Hiện tại, tình hình quanh An ấp rất phức tạp. Một mặt, các thành trì bị chiến tranh tàn phá đang cần được sửa chữa, mặt khác, những xác chết trong và ngoài thành cũng cần xử lý. Lại thêm một vấn đề, sau khi doanh trại chính của quân Tào ở An ấp bị phá hủy, không ít binh lính Tào sống sót đã tản ra khắp nơi. Vì thế, những doanh trại tạm bợ này mới hình thành, vừa là nơi trung chuyển, vừa giống khu cách ly. Người dân ở đây chờ được xác định thân phận hoặc sắp xếp định cư lâu dài. Hàng ngày, binh lính Phiêu Kỵ đều vận chuyển lương thực tới những trại này, nấu ăn và phát cho mọi người. Mỗi ngày một bữa. Một số người khỏe mạnh có thể gia nhập lao động, tham gia sửa chữa công trình bị phá hủy hoặc khai hoang ruộng đất. Những người này được nhận thêm phần thưởng, thường là lương thực. Những việc này vốn diễn ra suôn sẻ, nhưng như thường lệ, tạo ra hỗn loạn lúc nào cũng dễ hơn duy trì trật tự. Dù binh lính Phiêu Kỵ thường xuyên tuần tra, kiểm tra vệ sinh và duy trì kỷ luật, nhưng lực lượng có hạn. Trại lại ở xa trung tâm An ấp, nên một ngày chỉ có thể ghé qua một lần. Đám dân tị nạn trong doanh trại không ở lâu, trước khi mùa đông đến, họ sẽ dần được phân bổ đi nơi khác. Vì vậy, chẳng ai cảm thấy gắn bó với doanh trại này, mọi người chỉ lo cho bản thân mình. Trong trại, người dân tận dụng đủ loại vật liệu để dựng nên những căn lều tạm bợ che chắn gió mưa. Xung quanh, chỉ có một con hào nông cạn và những cọc gỗ sơ sài, đủ để vạch ra ranh giới. Những người ở đây gồm đủ mọi thành phần, nam nữ, già trẻ, quần áo rách nát, xanh xao vàng vọt. Để chống lạnh, họ phủ lên người bất cứ tấm vải vụn nào tìm được. Khổ cực. Đúng vậy. Nhưng để biến cuộc sống trở lại như bình thường thì không thể trong một sớm một chiều. Quân Thầm đang bắt đầu triển khai chính sách cải cách tại An ấp. Đám thân sĩ, sĩ tộc tuy không công khai chống đối, nhưng cũng chẳng chịu hợp tác. Những kẻ dám ngấm ngầm phá hoại trước đây đều đã bị treo đầu trên cổng thành An ấp, khiến những kẻ khác phải kiêng dè. Dẫu vậy, không có nghĩa rằng bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Giống như thời sau này, dù một quốc gia mới đã tồn tại hàng trăm năm, vẫn còn không ít kẻ bảo thủ hoài niệm quá khứ, ngấm ngầm mỉa mai hoặc tụ tập nói chuyện truyền thống, trong khi mục đích thật sự ai cũng hiểu. Đối với đám sĩ tộc, việc không gây rắc rối đã là một ân huệ lớn, đừng mong họ chủ động hỗ trợ việc tái định cư dân tị nạn. Có khi, họ còn chờ đợi Tuân Thầm gặp khó khăn, hy vọng chính sách cải cách thất bại để bọn họ có cớ chỉ trích. Kết quả là, mọi việc đều do quân Phiêu Kỵ phụ trách. Đám sĩ tộc không phá đám đã là may. Những doanh trại tạm bợ quanh An ấp vì vậy mà giống như khu ổ chuột. Có chút trật tự, nhưng cũng rất hỗn loạn. Người ra kẻ vào liên tục, khiến mọi thứ rối ren, khó mà quản lý. Trong trại, tiếng phụ nữ khóc, trẻ con la hét, cãi vã vì những chuyện vụn vặt vang lên không ngừng. Nhưng trong sự ồn ào ấy, có một khu vực đặc biệt yên tĩnh. Nơi đó, ở vị trí cao ráo hơn, khô ráo hơn, thậm chí có thêm một bức tường che chắn, là đất lành trong trại. và nó không dành cho người già yếu hay trẻ em, mà bị chiếm giữ bởi một nhóm đàn ông. Những người này chính là binh lính Tào quân đã đào ngũ. Vì là đào binh, họ vẫn giữ được một số vũ khí ngắn, không bị vướng bận gia đình, lại có chút tổ chức, nên dễ dàng chiếm lấy vị trí tốt. Hôm nay, khu vực này tiếp đón một vị khách. Tên đào binh cầm đầu cau mày nhìn người khách lạ, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn đe dọa chúng ta sao? Không, hoàn toàn ngược lại. Người khách nở nụ cười. Ta đến để chỉ cho các ngươi một con đường sống. Hạ Hầu Đôn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước nơi cờ ba sắc tung bay trong gió. Khuôn mặt ông không biểu lộ niềm vui hay nỗi buồn, nét mặt trầm lặng tự hồ như đang chìm trong dòng suy nghĩ bất tận. Kể từ khi Tào Hưu đến An ấp, thái độ của Hạ Hầu Đôn dường như thay đổi không ít. Ông sẵn lòng hợp tác hơn trước, thậm chí mỗi ngày còn chịu ra ngoài cùng quân phiêu kỵ tuần hành một vòng. Dù suốt buổi chẳng nói năng gì, nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của Hạ Hầu Đôn đã đủ trấn an những sĩ quan và binh lính Tào quân mới đầu hàng. Hạ Hầu Đôn ghi nhận sự ảnh hưởng đó. Ông thầm biết, lời của Tào Hưu không phải không có lý, muốn tìm được người thích hợp trong thành, thực sự khó như mò kim đáy biển. Hạ Hầu Đôn mặc bộ giáp tướng quân, nhưng trên người chỉ có áo giáp, không mang theo kiếm hay thương. Tào Hưu cũng vậy. Nếu muốn làm gì, ngoài con người thì họ còn cần đến binh khí. Mà để tìm được binh khí trong thành, đó là chuyện không tưởng. Chỉ có thể tìm từ bên ngoài. Phỉ Tiềm đã rời An ấp, đây là cơ hội không thể tốt hơn. Là cánh tay phải của Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải cúi đầu trước bất kỳ ai khác. Nhiều năm trước, khi Tào Tháo chưa khởi binh, nhà Hạ Hầu tuy có chút tiếng tăm ở địa phương, nhưng nếu nhìn ra toàn thiên hạ, ai biết đến hai chữ Hạ Hầu. Chính Tào Tháo đã làm nên Hạ Hầu. Và những sĩ quan Tào quân vừa mới đầu hàng kia. Hạ Hầu Đôn híp mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía họ. Ánh mắt ấy không phải đang nhìn người, mà như đang nhìn đám gia súc. Những binh lính Tào quân đã đầu hàng đang tụ tập gần khu thành, vừa thấy Hạ Hầu Đôn xuất hiện, lập tức bàn tán xôn xao. Ra rồi. Tướng quân Hạ Hầu lại ra ngoài rồi. Trong khí sắc có vẻ vẫn tốt nhỉ. Tất nhiên rồi, ăn ngon ngủ yên, không phải vất vả lao lực, sao mà không tốt. Nhìn người ta mà xem, số sướng thật, đâu như chúng ta. Câm miệng đi, lúc phát bánh ngươi chẳng lấy ít, giờ lại nói thế. Không nói không được sao? Các ngươi nghĩ phiêu kỵ sẽ cho tướng quân Hạ Hầu chức quan gì? Ai mà biết được? Chắc cũng không nhỏ đâu. Bề ngoài, đám binh sĩ bàn tán về Hạ Hầu Đôn, nhưng ai nấy đều hiểu, thực chất họ đang nói về chính mình. Đại đa số binh sĩ trong Tào quân là người bình thường. Mà người bình thường thì thường mong cầu sự an ổn, không muốn chiến loạn. Thế nhưng, những binh sĩ này không biết rằng, phía sau dáng vẻ yên bình mà họ thấy, một cơn sóng ngầm đang dần hình thành. Ban đầu, Hạ Hầu Đôn không đồng ý với kế hoạch của Tào Hư. Trong mắt ông, đó là một nước cờ không thể thắng. Nhưng lời lẽ của Tào Hư cuối cùng cũng khiến ông đổi ý. Không chỉ vậy, Hạ Hầu Đôn còn tự mình đưa ra một danh sách tên người. Đó là những dòng họ sĩ tộc tại Hà Đông, vốn từng có khuynh hướng ủng hộ quân Tào. Dưới lá cờ ba sắc, cơn bão ngầm đang từng bước tích tụ, chờ thời khắc bùng nổ. Cả Hạ Hầu Đôn lẫn Tào Hư đều biết, trận chiến thực sự chưa hề kết thúc, nó chỉ chuyển sang một chiến trường khác, nơi các mưu lược, âm mưu và lòng trung thành bị đặt lên bàn cân. Cái gọi là hòa bình ở An ấp, thực chất chỉ là một lớp vỏ mỏng manh, che phủ cho cuộc chiến đầy toan tính phía dưới. Tại An ấp, công cuộc gom quân tư, lương thảo đã được tiến hành liên tục trong thời gian gần đây. Những dấu vết tàn phá của chiến tranh trong và ngoài thành đã dần được dọn dẹp. Trên đỉnh thành, lá cờ ba sắc của quân phiêu kỵ tung bay kiêu hãnh. Đối với phần lớn bá tánh, hạnh phúc đơn giản chỉ là có một bát cơm no. Còn ai là người lãnh đạo, ai làm thống soái, điều đó lại phụ thuộc vào những gì có trong bát cơm ấy. Có cơm ăn là tốt. Không có, thì kẻ nào nói hay đến đâu cũng vô ích. Dẫu quân phiêu kỵ có nói năng khéo léo hay binh mạnh tướng giỏi, nếu thiếu lương thực, thì mọi lời hứa hẹn đều trở thành sáo rỗng. Tào Hưu hiểu rõ điều này. Một mặt, ông nhắm vào số quân tư lương thảo đang được tập trung trong thành. Mặt khác, ông biết chỉ cần thiêu rụi số quân nhu ấy, quân phiêu kỵ sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng tất nhiên, những kho lương thảo quan trọng đó chắc chắn được bảo vệ nghiêm ngặt, không thể dễ dàng tiếp cận. Vì vậy, Tào Hưu cần một kế sách tinh vi hơn, thanh đông kích tây. Tào Hưu biết rõ kế hoạch này đầy rủi ro, thậm chí có nhiều điểm sơ hở. Nhưng ông không quan tâm. Cùng lắm là chết mà thôi. Ban đầu, mục tiêu của ông là ám sát phiêu kỵ, nhưng khi biết phiêu kỵ đã nam hạ, ông đổi mục tiêu sang lương thảo. Trong lòng ông, một kết quả cũng rất đáng giá. Thiên hạ anh kiệt, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình phiêu kỵ hay sao? Quan trọng hơn, Tào gia không thể đầu hàng như thế này. Trong chiến tranh, Cách đối xử với binh lính và tướng lĩnh đầu hàng luôn là vấn đề mấu chốt. Xử lý tốt, có thể mở ra cơ hội để thu phục thêm nhiều người. Ngược lại, chỉ một sai sót cũng có thể gây hại lớn, không chỉ cho Phỉ Tìm mà cả cho Tào quân. Tào Hưu hiểu rõ, ngay cả khi ông chết, tác động từ hành động của ông vẫn sẽ ảnh hưởng lâu dài. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Tào Hưu thấy rõ đám binh lính Phiêu Kỵ vẫn đang canh giữ nghiêm ngặt. Nói rằng để chăm sóc hoặc tiện bề giải quyết yêu cầu của ông cũng chỉ là danh nghĩa. Trên thực tế, đây là một hình thức giám sát. Dù vậy, việc giám sát này chỉ giới hạn ở một số người quan trọng. Quân Phiêu Kỵ không thể theo sát mọi sĩ quan Tào quân từng đầu hàng. Đây chính là lỗ hổng mà Tào Hưu và Hạ Hầu Đôn tận dụng. Để tránh nghi ngờ, cả Tào Hưu và Hạ Hầu Đôn bề ngoài đều tỏ ra ngoan ngoãn. Họ yêu cầu đồ ăn, vật dụng cần thiết thông qua vệ binh, nhưng dần dà, số lần giám sát giảm đi. Lần đầu, vệ binh có thể theo sát, lần 2, lần 3 cũng vậy, nhưng đến lần thứ 5, thứ 6, mọi thứ bắt đầu lỏng lẻo hơn. Chỉ cần giám sát kỹ những người đầu sỏ đã là khó khăn, nói gì đến việc kiểm soát toàn bộ các sĩ quan và binh lính đầu hàng. Chính những lỗ hổng nhỏ này thường dẫn đến những hậu quả lớn, bài học từ lịch sử không thiếu những ví dụ như vậy. Nếu kế hoạch thành công, Tào Hưu sẽ cùng Hạ Hầu Đôn rút lui về vùng núi Thái Hành. Nếu thất bại, ánh mắt Tào Hưu trầm xuống. Tào Hưu không muốn chết. Ông còn có con trai, Tào Triệu, và vẫn chưa được nhìn thấy cháu mình. Như nhiều người khác, ông nghiêm khắc với con trai nhưng lại khát khao được cưng chiều cháu nội. Tào Hưu biết, nếu ông bỏ mặc việc học hành của Tào Triệu, dẫn con đi ăn chơi đây đó, chắc chắn Tào Triệu sẽ yêu mến ông hơn. Nhưng ông không làm vậy. Có cha mẹ nhắc nhở, thúc giục học hành, chẳng phải là điều hạnh phúc hay sao? Tào Hưu ngửa đầu nhìn bầu trời, thầm nghĩ về cha mẹ mình. Ông mong mỏi được nghe những lời nhắc nhở, trách mắng từ họ thêm một lần. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức và tiếng thở dài của chính ông. Liệu khi ta chết, Tào Triệu có cảm thấy vui mừng vì không còn phải nghe ta trách mắng nữa hay không? Nụ cười đầy tự trào nở trên môi Tào Hư. Ông nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc riêng tư, ánh mắt sắc bén trở lại. Sinh trong cái chết là điều thường thấy trên chiến trường. Tào Hư thở ra một hơi dài, ngước nhìn lên những cây cột trong phòng. Thời tiết cuối thu, khô hanh, một điều kiện không thể thuận lợi hơn. Ngọn lửa trong lòng Tào Hưu đã được nhóm lên, chỉ chờ thời khắc bùng cháy. Khi màn đêm buông xuống, trong đại sảnh trung tâm thành An ấp, những ánh lửa bập bùng chiếu sáng khắp căn phòng, nơi các tướng lĩnh và sĩ quan quan trọng của quân Phiêu Kỵ đang tụ họp. Dọc hành lang bên ngoài, binh lính canh gác đứng nghiêm chỉnh, tạo nên bầu không khí căng thẳng, khiến các sĩ quan tham dự đều cảm thấy điều gì đó không bình thường. Quân Thầm vận một bộ thanh sam, ngồi trên vị trí chủ tọa, ánh mắt điềm tĩnh quét qua từng người, rồi cất giọng: "Đất Hà Đông, Phi gia tộc họ Phỉ đã quy thuận, nhưng vẫn còn rất nhiều hào kiệt, sĩ tộc chưa thực sự tâm phục khẩu phục. Giờ đây, chủ công dẫn quân Nam Hạ, không tránh khỏi có những kẻ mang giả tâm dao động. Chủ công giao phó toàn bộ Hà Đông cho ta và các vị. Nếu để nơi này xảy ra loạn lạc, mất thể diện thì không nói, nhưng hỏng việc lớn của chủ công, chúng ta chết vạn lần cũng không đủ đền tội." Những lời của Tuân Thầm, tuy miệng cười nhưng giọng nói như băng lạnh, khiến ai nấy đều rùng mình, vội ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hơn hẳn. Tuân Thầm tiếp tục, vẫn giữ nét mặt ôn hòa: "Ta biết các vị đều là những lão tướng xa trường, trải qua bao trận mạc. Ta chỉ là một thư sinh yếu đuối, chưa từng cầm binh giết giặc, cũng chẳng có công lao đánh thành phá giặc. Nhưng nếu chủ công giao toàn bộ Hà Đông cho ta xử lý, các vị dù không nể ta, cũng phải nể mặt chủ công, đúng không?" Lời nói dường như nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sức ép không nhỏ. Những người trong phòng đều ngầm hiểu, đây không phải là chuyện có thể mang ra đùa. Hai lão tướng, Trình Vân và Lý Nhị, lập tức đứng lên, bày tỏ sự ủng hộ. Các tướng lĩnh khác cũng lần lượt gật đầu phụ họa, bày tỏ sẵn sàng nghe lệnh. Thực ra, lời lẽ của Tuân Thầm không chỉ nhắm vào bầu không khí chung, mà còn muốn nhắc nhở họ về sự lơ là gần đây. Trình Vân và Lý Nhị đều là cựu binh, đã từng giải ngũ, nhưng sau đó được triệu hồi phục vụ lần nữa. Dưới trướng họ là những cựu binh khác không phải lực lượng chủ lực, nhưng vẫn là trụ cột ở tuyến hai. Tuy nhiên, những lão làng này thường mắc chứng tự mãn, quen lối sống tự do, kỷ luật lỏng lẻo. Khi Phỉ Tìm còn gặp khó khăn, họ còn siêng năng, cố gắng. Nhưng giờ khi quân Phiêu Kỵ chiếm ưu thế, những tư tưởng hưởng thụ đã bắt đầu len lỏi, ta đã đổ máu, đổ mồ hôi, giờ thắng rồi, chẳng lẽ không được thư giãn chút sao? Ánh mắt Tuân Thầm dừng lại trên Lý Nhị, người chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt có chút cứng nhắc. Trong lòng Lý Nhị không khỏi lo lắng, ngày hôm qua ông ta vừa uống say, không biết liệu Tuân Thầm có hay biết hay không. Tuân Thầm nhìn qua từng người một. Ông hiểu rõ những tật xấu thường gặp của các cựu binh, cờ bạc, tham của, uống rượu không thiếu điều gì. Tuy nhiên, đây không phải lỗi của riêng ai, mà là hệ quả tất yếu trong thời đại này, khi không có khái niệm điều trị tâm lý hay hỗ trợ tinh thần sau chiến tranh. Các binh lính tìm đến những hành vi kích thích mạnh để giải tỏa căng thẳng. Sau khi các tướng lĩnh nói qua vài lời, dần yên lặng trở lại, quân thầm mới chậm rãi lên tiếng, các vị đang gánh trọng trách lớn. Vùng An ấp không chỉ là nơi trung chuyển dân tị nạn mà còn chứa rất nhiều binh sĩ Tào quân vừa đầu hàng. Nếu bất cẩn, để xảy ra biến loạn, hậu quả khó lường. Trình Vân và Lý Nhị lập tức giật mình. Các tướng khác thì xôn xao bàn tán. Ý của sứ quân là có người mưu phản. Trình Vân hỏi. Lý Nhị thì thẳng thừng hơn, sát khí toát ra trong giọng nói, đã vậy, sao không xử lý trước khi loạn xảy ra? Ta thấy đám Tào quân đầu hàng kia, ai nấy đều có vẻ gian trá. Thay vì lo lắng chúng gây loạn, chi bằng dứt khoát trừ khử hết. Có phải dễ hơn không? Lời của Lý Nhị làm cả căn phòng náo động. Một số tướng lĩnh đồng ý, cho rằng giết sạch sẽ là cách đơn giản, đỡ mất công. Nhưng cũng có người phản đối, cho rằng đám binh lính đầu hàng chưa chắc đều là phản đồ, hơn nữa trước đó đã tốn rất nhiều công sức thuyết phục họ đầu hàng. Nếu giờ giết sạch, chẳng phải toàn bộ cố gắng trước đây đều uổng phí sao? Hai phe tranh cãi một lúc, rồi đồng loạt nhìn về phía Tuân Thầm. Tuân Thầm vẫn giữ nụ cười, ánh mắt quét qua toàn bộ căn phòng, rồi chậm rãi nói, các vị, có biết điển cố Trịnh Bá khắc đoạn trong sách Xuân Thu không? Câu hỏi bất ngờ của ông khiến mọi người sững lại, ngạc nhiên, nhưng ai nấy đều lắng nghe, chờ xem ông sẽ dẫn dắt đi đâu. Trong bầu không khí căng thẳng, dường như một bài học từ lịch sử sắp trở thành gợi ý quan trọng cho quyết định về cách xử lý mối nguy này. Thời điểm bất thường, ắt phải làm chuyện bất thường. Nếu việc thành, đó là điều tốt nhất. Nếu không thành, tướng quân cứ lấy kiếm mà chặt đầu ta. Mệnh của họ Tào có thể mất, nhưng chí không thể mất. Phiêu Kỵ muốn dùng ngươi để đoạt lòng người Sơn Đông, ta Tào Hưu vô tài, liền ở nơi này cắm một cây gai. Dù Phiêu Kỵ có chiếm được Trung Nguyên, thì sao? Hắn dám dùng người Sơn Đông sao? Hay không dám dùng? Chỉ cần một cái chết của ta không làm tổn hại khí thế của Phiêu Kỵ là đủ rồi. Chỉ là con trai ta tương lai nếu tướng quân có cơ hội, hãy nói lại chuyện này cho nó biết Tào Hưu bái biệt. Giữa đêm khuya, Hạ Hầu Đôn nhắm mắt nằm trên giường, nhưng trong lòng không thể bình yên. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Tào Hư. Khi đó, Tào Tháo vừa mới khởi binh. Tào Hư nghe tin, liền dẫn cả gia tộc lên phương Bắc, không phải vì lý do nào khác, chỉ vì thiên hạ họ Tào là một nhà. Vậy nên, một khi Tào Tháo khởi sự, là người họ Tào, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc ấy, Tào Tháo cười nói, đây chính là thiên lý câu của ta. Hạ Hầu Đôn khi đó cũng cười, nhưng không thực sự để tâm lời nói này của Tào Tháo. Thậm chí, nhiều con cháu họ Tào khi đó cũng chẳng xem Tào Hưu là thiên lý câu gì cả. Bởi lúc ấy, người đến nương nhờ Tào Tháo không dưới nghìn kẻ, ai biết được ai là ai. Tào Tháo ca ngợi Tào Hưu, một phần để cho thiên hạ thấy rõ chí lớn của mình, mặt khác cũng vì tính cách ông ta người thích tân bốc người bên cạnh để tạo nên thanh thế. Đặc biệt, Tào Tháo càng khen ngợi các tướng quân ngoại tộc, càng chứng minh khả năng chiêu nạp hiền tài của mình. Ngược lại, đối với những người thân cận như Hạ Hầu Đôn hay Hạ Hầu Uyên, ông ta thậm chí còn hay quở trách. Vì thế, khi nghe Tào Tháo ca ngợi Tào Hưu, Hạ Hầu Đôn chưa bao giờ thật sự coi trọng. Nhưng giờ đây khí phách và quyết tâm mà Tào Hưu thể hiện khiến Hạ Hầu Đôn phải xấu hổ. Có lúc nghĩ lại, cả người hắn đều nóng bừng, không tài nào ngủ được. Nếu thiên hạ họ Tào đều như Tào Hưu, Tào Tử Liệt, thì còn sợ gì Phiêu Kỵ? Đáng tiếc thay bỗng nhiên, Hạ Hầu Đôn nghe thấy tiếng động bất thường, liền bật dậy. Vệ sĩ thân cận nằm ngoài phòng cũng lập tức tỉnh dậy, tiến đến bên cửa sổ. Âm thanh huyên náo càng lúc càng lớn. Thành rồi sao? Vệ sĩ thấp giọng nói, đầy hứng khởi. Hạ Hầu Đôn lắng nghe một lúc, nhưng trên mặt không hiện vẻ vui mừng, mà chỉ khẽ cười cay đắng. Tiếng này không đúng. Dưới ánh đèn, Quân Thầm dẫn theo đội vệ binh, bước đi dứt khoát. Trên người ông đã thay áo giáp. Vì tiết trời cuối thu lạnh lẽo, bên ngoài ông khoác thêm một chiếc áo choàng, khiến dáng người càng thêm bề thế. Tiếng giáp sắt va chạm kêu len keng khi Tuân Thầm tiến vào nơi ở tạm của Hạ Hầu Đôn. Nguyên nhượng huynh, Tuân Thầm cười nói, không ngờ huynh cũng mất ngủ đúng lúc, đêm nay trăng rất sáng, chi bằng cùng ta lên đài thưởng nguyệt, ngắm trăng một phen. Ha ha, được thôi. Hạ Hầu Đôn ngẩng đầu cười, huynh đã đích thân mời, ta nào dám không theo. Tuân Thầm gật đầu, nguyên nhượng huynh khách sáo rồi. Hạ Hầu Đôn lúc này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn thầm nghĩ, sau khi Tào Hưu khởi sự, Tuân Thầm hẳn sẽ kéo hắn ra ngoài để giúp dẹp loạn. Như vậy, hắn vẫn còn giá trị. Nếu còn giá trị, nghĩa là vẫn có cơ hội. Một khi ra ngoài, bằng danh nghĩa bình loạn, giống như trước đây từng diễu qua các doanh trại quân hàng, hắn sẽ tìm được cơ hội. Nếu không, hắn cũng có thể tìm cách ám sát Tuân Thầm Tào Hưu làm được, Hạ Hầu Đôn cũng có thể. Tất cả còn tùy vào cơ hội. Mà cơ hội vốn do người tạo ra. Đêm nay, biết đâu chính là thời khắc xoay chuyển cục diện của dòng họ Tào và Hạ Hầu. Tuân Thầm nhìn Hạ Hầu Đôn, khẽ mỉm cười, rồi xoay người bước đi. Binh sĩ Phiêu Kỵ lập tức tiến đến áp sát hai bên Hạ Hầu Đôn. Các vệ sĩ thân cận của hắn muốn bước lên, nhưng bị binh sĩ Phiêu Kỵ chặn lại. Hạ Hầu Đôn khoát tay, ngẩng cao đầu, theo sau Tuân Thầm, cả đoàn người tiến ra ngoài phố. Bóng người và ánh đuốc trải dài trên con đường đêm, từng bước chân dần chìm trong sự tĩnh lặng đầy nguy cơ. Bên ngoài thành, tình hình đã trở nên hỗn loạn. Sự sụp đổ của trật tự thường có nhiều nguyên nhân, đôi khi lại đơn giản đến mức chỉ vì một bát mì thêm, hay một chiếc bánh ít đi. Trong lòng người luôn tồn tại những dục vọng đen tối. Chỉ cần một chút dẫn dụ, những dục vọng ấy sẽ bùng cháy, dẫn đến sự điên cuồng. Đám đông vô tín ngưỡng, không có lý tưởng cụ thể, chính là những người dễ bị kích động nhất. Điều thú vị là, nhiều kẻ trong số đó tự cho mình là thông minh, không dễ bị người khác thao túng. Nhưng khi sự việc thực sự xảy đến, họ lại còn dễ bị lôi kéo hơn cả những người có tín ngưỡng và niềm tin. Họ chỉ đơn giản bị cuốn đi, lao thẳng đến con đường tận diệt. Tào Hưu cũng đang trên con đường tận diệt, điều này hắn đã biết từ đầu. Hắn chấp nhận điều đó, chỉ vì một tia hy vọng nhỏ nhoi dù người đời gọi hắn cố chấp, hay cứng đầu, thì ít nhất vào thời điểm này, Tào Hưu vẫn hơn đám đông vô mục đích ngoài kia gấp nhiều lần. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ thay đổi chí hướng của mình. Tào Hưu không ở trong thành mà trú tại một trạm dịch bên ngoài. Hiện giờ, trạm dịch đã bị binh lính Phiêu Kỵ bao vây kín. Trình Vân bước ra khỏi hàng, gương mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Những gì Tuân Thầm tiên đoán đã trở thành hiện thực, các tướng lĩnh hàng quân của Tào quân vẫn ôm mưu đồ phản nghịch, quả nhiên muốn tạo phản. Khi bạo loạn bùng lên, Phiêu Kỵ lập tức chia khu vực kiểm soát. Trình Vân được giao nhiệm vụ mời Tào Hưu. Tên họ Tào kia, ra đây. Trình Vân lớn tiếng quát, không chút khách sáo. Cánh cửa lớn của sân nơi Tào Hưu ở mở ra. Trình Vân thấy vài người đứng yên lặng giữa sân. Không hiểu sao, trong lòng Trình Vân bỗng cảm thấy bất an. Nhưng hắn không thể hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu. Những hàng quân này có giáp trụ nhưng không có binh khí, thì có gì đáng sợ. Thậm chí giáp trụ của họ cũng chỉ là loại nhẹ, chỉ hơn áo vải một chút, vốn để an ủi lòng quân, cho thấy Phiêu Kỵ không ngược đãi họ. Đáng chết thật, biết vậy nhốt hết vào ngục cho rồi. Trình Vân lẩm bẩm, rồi lớn tiếng quát, ra ngoài. Tất cả ra đây. Nhưng những người trong sân vẫn không nhúc nhích. Trình Vân phất tay, ngay lập tức binh sĩ Phiêu Kỵ rút đao, xông thẳng vào. Không biết từ đâu, những người trong sân cũng rút ra chiến đao, lập tức lao vào giao chiến với binh sĩ của Trình Vân. Tốt lắm, tốt lắm. Trình Vân gầm lên, quả nhiên là các ngươi. Theo lý, những hàng quân này không thể có binh khí, nhưng tình thế hiện tại rõ ràng không như vậy. Lên tường. Nếu chúng không đầu hàng, giết sạch. Trình Vân ra lệnh lớn. Đồng thời, trong lòng hắn bắt đầu dấy lên nghi ngờ, những kẻ này lấy vũ khí từ đâu. Binh lính Phiêu Kỵ nhanh chóng trèo lên tường rào, dùng cung tên áp chế và bắn hạ các hàng quân phản kháng. Giáp trụ không hoàn chỉnh của các hàng quân khiến họ bị trúng tên là trọng thương hoặc tử vong ngay. Số lượng lính mất khả năng chiến đấu tăng dần, sức chiến đấu của họ sụt giảm nhanh chóng. Máu loang đỏ khắp sân, mùi tanh nồng nặc. Tuy nhiên, sự nghi ngờ trong lòng Trình Vân ngày càng lớn. Trận chiến không kéo dài lâu, các hàng quân trong sân hoặc bị giết, hoặc bị thương. Trình Vân bước vào sân, nhìn quanh một hồi, rồi đột ngột tát mạnh vào chiếc mũ sắt của một binh lính hàng quân nằm trên đất, khiến nó rơi ra. Sau đó, hắn tiếp tục kiểm tra một tên khác. Tào Tử Liệt đâu? Nói. Tên phản tướng của các ngươi ở đâu? Tên lính bị thương chỉ nhìn hắn lạnh lùng, phun ra một ngụm máu rồi tắt thở. Lột hết mặt nạ. Tìm cho ta tên phản tướng. Trình Vân lớn tiếng ra lệnh. Không thấy. Không phải tên này. Bên này cũng không có. Nghe binh lính báo lại, Trình Vân giận dữ, túm lấy cổ áo của trưởng trạm dịch, hét lên, Tào Tử Liệt đâu? Trưởng trạm dịch run rẩy, hoảng loạn, tôi không biết. Trình Vân đẩy mạnh hắn ngã xuống đất, quát, ngươi là trưởng nơi này, mà dám nói không biết. Không có thời gian tranh cãi thêm, Trình Vân quay phắt đi, ra lệnh, chuẩn bị ngựa. Nhanh! Đến chỗ tên con của Tào Tặc. Những ánh đuốc bập bùng, đoàn quân hối hả tiến đi trong màn đêm. Hơi lạnh từ mặt đất phả lên, như báo hiệu một đêm dài đẫm máu. Khi Tào Triệu nhìn thấy Tào Hưu, hắn vô cùng kinh ngạc. Tào Hưu không mặc áo giáp, chỉ vận một bộ y phục giản dị. Không nói nhiều, ông chỉ bảo, chạy ngay đi. Tào Triệu ngỡ ngàng, vừa ngạc nhiên vì Tào Hưu xuất hiện vào lúc nửa đêm, vừa không hiểu vì sao ông lại yêu cầu mình phải bỏ trốn. Chạy ngay. Hiểu chưa? Tào Hưu nghiêm giọng, không để lại chút thời gian để thắc mắc. Vì sao? Tào Triệu trợn tròn mắt. Tình thế cấp bách, Tào Hưu không thể giải thích. Đây không phải lúc để răn dạy hay trả lời câu hỏi. Dù đã để thuộc hạ giả trang thành mình nhằm câu giờ, ông biết thời gian che giấu không thể kéo dài lâu. Đi ngay. Lập tức lên đường. Tào Hưu hạ giọng, lời nói đầy quyết đoán. Tào Triệu vẫn ngơ ngác, đi đi đâu? Lời nói ấy khiến Tào Hưu tối sầm mặt mày. Còn phải hỏi đi đâu? Tào Hưu gần như đã dự liệu mọi thứ, thậm chí còn nghĩ đến đường lui an toàn nhất cho Tào Triệu. Nhưng vì sợ Tào Triệu lỡ miệng tiết lộ, ông không thể nói trước. Việc này không chỉ liên quan đến bản thân Tào Hưu mà còn ảnh hưởng đến những người Tào Tháo từng âm thầm bố trí tại Hà Đông và Bình Dương từ sớm. Ông hy vọng sự thấu hiểu ngầm giữa cha con sẽ truyền tải thông điệp. Nhưng rõ ràng, ông đã thất bại. Sự thấu hiểu mà Tào Hưu kỳ vọng ở Tào Triệu không hề tồn tại. Ngay cả trong hoàn cảnh khẩn cấp này, Tào Hưu và Tào Triệu vẫn không tìm thấy sự đồng điệu. Tào Hưu nghĩ, chỉ cần đứng trước mặt Tào Triệu, mọi lời nói thừa thải đều không cần thiết. Ông còn nhớ thời gian Tào Triệu từng ở trên Cô Phong Sơn. Vì vậy, trong suy nghĩ của ông, chỉ cần đi về hướng đông, tiến vào dãy núi Lữ Lương là có thể lẩn trốn và tìm đường trở lại Sơn Đông. Khi xưa, chính Tào Hưu cũng từng mang theo quan tài, đi bộ suốt chặng đường đến Ngô Địa, mà chẳng ai chỉ bảo ông nên đi thế nào. Lúc đó, ông còn trẻ hơn Tào Triệu bây giờ. Vậy mà hiện tại, ông không yêu cầu con trai mình mang quan tài, chỉ cần nhẹ nhàng rời đi. So với khi xưa, điều này đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng trong suy nghĩ của Tào Triệu, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chẳng phải trận chiến đã kết thúc rồi sao? Hắn mang họ Tào, đúng vậy, nhưng trách nhiệm của hắn cũng đã hoàn thành. Vì Đại Hán, hắn đã đổ mồ hôi và máu. Dù không nhiều, nhưng không phải là không có. Quan trọng hơn, chẳng phải trước đây chính Tào Hồng đã ra lệnh cho hắn đầu hàng sao? Giờ lại muốn làm trò gì nữa? Đánh tiếp à không đâu? Mệt lắm rồi. Hắn không thấy ở dưới trướng Phiêu Kỵ có gì không tốt. Lúc đầu đúng là không dễ chịu, nhưng giờ thì Tào Triệu liếc nhìn quanh. Một căn viện riêng, tuy nhỏ nhưng khang trang. Có đầy đủ gia nhân phục vụ, thậm chí cả một tiểu mỹ nhân ấm giường bỏ hết những thứ này. Rồi quay lại cuộc sống đói khổ, thiếu thốn. Tào Triệu chần chừ, cảm thấy vô cùng do dự. Còn Tào Hưu, khi thấy con mình không có phản ứng, ông không kìm được cơn giận, lớn tiếng, nếu không chạy ngay, ắt có họa giáng xuống. Thị phi rành rành, sao còn chưa tỉnh ngộ? Đi! Đi ngay! Nói xong, ông lập tức rời khỏi, trèo qua tường viện. Trên bức tường, Tào Hưu quay đầu nhìn con trai lần cuối. Có vẻ ông muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không thốt nên lời. Bóng dáng ông dần biến mất trong đêm tối. Tào Triệu đứng ngẩn ngơ, một hồi lâu không kịp hoàn hồn. Nửa đêm cha mình đột ngột xuất hiện, rồi bảo hắn chạy ngay lập tức. Chuyện này, dù nghĩ thế nào, hắn cũng cảm thấy thật hoang đường. Tào Hưu gần như đã tính toán mọi thứ, nhưng có một điều ông không tính đến, con trai ông, Tào Triệu, không phải là người có ý chí kiên định và chịu khổ như ông. Sự khác biệt trong cách sống và trưởng thành giữa hai thế hệ khiến những gì Tào Hưu coi là dễ dàng lại trở thành điều không thể với Tào Triệu. Tào Triệu thậm chí còn nghĩ rằng, cha mình sao ngốc thế? Tất nhiên, Tào Hưu không nhận ra mình đã lý tưởng hóa con trai trong suy nghĩ. Dù bình thường ông nghiêm khắc, ít khi cười nói, nhưng nếu thật sự không quan tâm, ông đã trực tiếp chạy đến doanh trại chứ không mạo hiểm đến tìm con trai. Có lẽ những kẻ như người từng đá vợ con xuống xe để thoát thân sẽ cười nhạo sự thiếu quyết đoán của Tào Hưu. Tào Triệu lững thững bước từ sân vào nhà, đầu óc rối bời. Cha bảo phải chạy ngay, nhưng không nói rõ ngay là thế nào, phải không? Hơn nữa, ở đây đâu có gì xấu. Ban đầu đúng là không thoải mái, nhưng bây giờ Tào Triệu lại nhìn quanh một lượt. Một căn viện nhỏ xinh, gia nhân phục vụ chu đáo, tiểu mỹ nhân ấm giường bỏ tất cả, rồi lại lao vào những ngày tháng đói khổ, chịu đựng. Tào Triệu thấy không cam lòng. Thực tế, sự chần chừ của hắn đã bộc lộ thái độ rõ ràng, hắn không muốn rời đi. Căn viện nhỏ vẫn chìm trong bóng tối, như một dấu hỏi lơ lửng giữa lòng đêm. Tào Hưu khẩn trương hướng về doanh trại tạm bên ngoài thành. Dù trong lòng ông hiểu rõ, cuộc phản loạn lần này không chỉ vội vàng mà còn có rất ít người tham gia, khả năng thất bại là rất cao. Nhưng Tào Hưu vẫn quyết định phải làm. Vào thời khắc này, ông dường như cảm nhận được tâm trạng của Tào Tháo khi xưa lúc khởi binh. Khi đó, Tào Tháo giấy binh, liệu có phải vì muốn làm thừa tướng? Không phải. Chỉ vì một hơi thở nghẹn trong lòng. Tào Hưu mỉm cười nhạt. Giờ đây, ông cũng không nghĩ nhiều đến tương lai, chỉ muốn giải tỏa một nỗi lòng không thể dằn nén. Khi xưa, Tào Tháo khởi binh là để nói với Đổng Trác rằng, không phải ai trong thiên hạ cũng là những quan chức triều đình hèn nhát, vô dụng, để mặc hắn thao túng. Còn Tào Hưu hôm nay muốn cho phỉ tìm thấy rõ ràng, không phải ai ở Sơn Đông cũng sẵn lòng phục tùng hiệu lệnh của hắn, quy phục dưới lá cờ tam sắc. Một khi bạo loạn bùng lên, phỉ tìm sẽ phải dè chừng, giống như Động Trác năm xưa, không dám tùy tiện tiến quân vào Sơn Đông. Dù cho phỉ tìm có hành động như Động Trác đã từng ở Dương Thành, thì rồi sao? Giết một thành, liệu có thể giết cả một quận? Giết một quận, liệu có thể giết cả một quốc? Nếu giết cả một quốc gia, thì giữ thiên hạ này để làm gì? Lẽ nào thiên hạ sẽ cam tâm để hắn mặc sức đồ sát? Động Trác khi mới nổi lên, cũng từng một thời quyền khuynh triều đình, muốn giết ai là giết, không ai dám chống lại hắn. Nhưng sau đó thì sao? Giết người chỉ giải quyết được kẻ đưa ra vấn đề, chứ không bao giờ giải quyết được bản thân vấn đề. Khi ấy, Viên Thiệu treo ấn từ quan, Tào Tháo bỏ chức bỏ quyền mà đi. Giờ đây, Tào Hưu cũng đang làm điều tương tự, treo ấn từ quan. Dẫu cho phần lớn người Sơn Đông nguyện ý đầu hàng, thì sao? Giống như năm xưa, Viên Thiệu giận dữ mà hét lớn, thiên hạ đâu chỉ có Đổng Công là người mạnh mẽ. Hôm nay, hành động của Tào Hưu cũng chính là lời tuyên bố, thiên hạ đâu chỉ có Phiêu Kỵ là kẻ hùng cường. Dẫu có phải chết, dẫu có thất bại, dẫu cuối cùng chỉ là công giả tràng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Điều đó không có nghĩa là nằm dài chờ trời giúp, mà là dẫu chỉ một phần cơ hội, cũng phải cố gắng đến tận cùng. Từ xa, trong doanh trại tạm, lửa đã bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng la hét, huyên náo vang vọng khắp bốn phương. Chủ công! Thành rồi! Chúng ta thành công rồi! Hai gã vệ sĩ cuối cùng đi theo Tào Hưu, chỉ vào ánh lửa, hân hoan reo lên. Nhưng Tào Hưu lại không kìm được mà thốt lên, hỏng rồi. Người ngoài cuộc chỉ nhìn cái náo nhiệt, còn người trong nghề lại nhìn thấy cốt lõi bên trong. Nếu là người bình thường quan sát, sự huy náo ở doanh trại tạm thời này rõ ràng là dấu hiệu cho thấy chiến lược của Tào Hưu đã thành công. Nhưng trong mắt Tào Hưu, ít nhất có hai điểm không đúng. Điểm thứ nhất chính là thời gian không chuẩn. Theo kế hoạch, Tào Hưu đã hẹn khởi động vào lúc canh 3, nhưng giờ đây mới chỉ đến chưa hết canh 2. Điều này khiến Tào Hưu cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Vì phần lớn mọi người khi ước lượng thời gian chỉ dùng những cách mơ hồ như một nén nhang, một tuần trà, hoặc nửa đêm. Những ước lượng này lại rất dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố con người. Điển tích gà gáy chó sủa thời Xuân Thu Chiến Quốc cũng bắt nguồn từ đây. Dĩ nhiên, cũng có khả năng do Tào Hưu cố tình ghé qua chỗ Tào Triệu nên thời gian bị lệch đi đôi chút. Hiện tại, vào thời điểm này, đa số người trong doanh trại tạm thời đã ngủ, nhưng giấc ngủ vẫn chưa quá sâu. Nếu họ bị đánh thức vào lúc nửa đêm canh ba, hẳn sẽ hoảng loạn, dễ bị dẫn dắt theo đám đông. Cái gọi là một người khởi xướng, vạn người hùa theo, chính là lợi dụng lúc mọi người còn mơ màng, dễ bị mê hoặc. Nhưng vì thời điểm này vẫn còn sớm, người trong doanh trại chưa ngủ sâu. Khi bị đánh thức, đa phần sẽ sợ hãi tìm chỗ ẩn nấp, chứ không mù quáng chạy theo làn sóng hỗn loạn. Điểm thứ hai là phạm vi hỗn loạn quá nhỏ. Dù rằng doanh trại tạm thời đã bị khuấy động, ánh lửa và bóng người lay động khắp nơi, nhưng sự rối loạn không lan nhanh ra toàn bộ doanh trại. Bề ngoài nhìn như thanh thế lớn, nhưng thực tế số người tham gia còn hạn chế. Đây là một vấn đề chí mạng. Tuy nhiên, vào lúc này, cung đã dương thì không thể thu hồi. Tào Hưu không giải thích gì thêm, chỉ vội vã tiến lên phía trước. Vào thời Hán, vùng đất do quan phủ kiểm soát thường chỉ giới hạn trong thành trì. An ấp cũng không ngoại lệ. Do đó, với Tuân Thầm, điều quan trọng nhất là đảm bảo không để thành nội rối loạn. Ngay lập tức, Tuân Thầm đã khống chế Hạ Hầu Đôn. Ông ta cho rằng Tào Hưu là mồi nhử mà Hạ Hầu Đôn tung ra, và điều quan trọng hơn chính là bản thân Hạ Hầu Đôn. Nếu Tào Hưu ở ngoài thành thu hút quá nhiều sự chú ý và binh lực, rất có thể Hạ Hầu Đôn sẽ nhân cơ hội khởi động một làn sóng phản loạn bên trong thành. Về điểm này, Tuân Thầm không hề sai. Nhưng ông lại phán đoán sai ở chỗ khác, Hạ Hầu Đôn không phải là chủ lực trong kế hoạch phản loạn lần này. Ngược lại, Hạ Hầu Đôn chỉ đảm nhận vai trò tấn công giả. Hư hư thực thực, chính là như vậy. Tuân Thầm cử Trình Vân ra ngoại thành, còn bên trong thành thì giao cho Lý Nhị phụ trách. Khi tiếng huyên náo vang lên bên ngoài, Lý Nhị đã dẫn binh mã nhanh chóng phong tỏa các con đường, đóng chặt các khu chợ. Nhờ vậy, dù có người muốn gây chuyện, cũng chỉ giới hạn trong một hoặc hai khu chợ, không thể lan ra toàn thành. Đợi đến sáng, cho dù một hai khu chợ có hỗn loạn, thì tình hình cũng sẽ nhanh chóng được dẹp yên. Gió đêm gào thét. Tuân Thầm và Hạ Hầu Đôn đứng cách nhau vài hàng lính kỵ vệ bảo vệ. Ngay cả khi Hạ Hầu Đôn muốn làm gì đó, cũng không thể thực hiện được. Sự náo động ngoài thành ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến nội thành an ấp. Nhưng nhờ lực lượng lính canh trên đường phố, những rối loạn nhỏ trong thành đã nhanh chóng lắng xuống. Tuân Thầm nhìn sắc mặt Hạ Hầu Đôn, chợt lên tiếng hỏi, Nguyên Nhượng huynh, có phải đang chờ thành nội bùng lửa? Hạ Hầu Đôn cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Tuân Thầm không chờ Hạ Hầu Đôn trả lời, chỉ tự mình gật đầu, đúng vậy. Thành An ấp này trước đây Tào thừa tướng đã để lại một đường lui, có lẽ là để dành cho đại tướng quân phiêu kỵ của chúng ta. Ánh mắt Hạ Hầu Đôn lóe lên, đáp lại, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Những binh lính phiêu kỵ bao vây quanh Hạ Hầu Đôn nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay cả những hộ vệ thân tín của Hạ Hầu Đôn cũng bị giám sát chặt chẽ, mỗi người bị hai lính canh theo sát, dường như muốn trói chặt chân tay họ lại. Tuân Thầm phớt lờ lời phủ nhận của Hạ Hầu Đôn, quay đầu nhìn về phía Thành An ấp, khẽ thở dài, trong Thành An ấp, hẳn đã có không ít người bí mật gửi thư ra ngoài. Việc các sĩ tộc lung lay lập trường là điều thường thấy. Dù một cá nhân có thể giữ vững lập trường, nhưng khi mở rộng ra cả gia tộc, mọi chuyện lại khó nói. Trước đây, khi Thành An ấp bị vây hãm, lòng người trong thành ắt hẳn bồn chồn lo lắng. Trong hoàn cảnh đó, việc lén lút gửi thư bày tỏ lòng trung thành với quân Tào của Tào Tháo cũng là một hành động bình thường của sĩ tộc và hương thân. Điều này không khác gì việc các sĩ tộc tại Hà Đông nhanh chóng quay sang thần phục Phỉ Tiềm ngay khi ông ta nắm quyền kiểm soát vùng này. Thế nhưng, những hành động như vậy không tránh khỏi việc để lại sơ hở, trở thành điểm yếu cho người khác lợi dụng. Thêm vào đó, doanh trại lớn của quân Tào ở An ấp thất bại quá nhanh, nhiều binh sĩ quân Tào đầu hàng. Trong số đó, rất khó để phân biệt ai là thật lòng, ai là giả ý. Hơn nữa, Thành An ấp chịu tổn hại nghiêm trọng do chiến sự, các khu vực bị phá hủy cần nhiều lao dịch để sửa chữa. Điều này khiến tình hình trong thành tuy có trật tự nhưng lại khá hỗn loạn. Quan trọng nhất là, khi đại tướng quân Phiêu Kỵ dẫn đại quân xuống phía nam, khu vực xung quanh Thành An ấp trở nên tương đối trống trải. Tất cả những yếu tố này cộng lại, trở thành lý do và cơ sở để Tào Hưu và những người khác mưu phản. Tuân Thầm quan sát Hạ Hầu Đôn thêm một lúc, bỗng nhíu mày, Nguyên Nhượng huynh, chẳng lẽ ông ta chậm rãi nói, ánh mắt chăm chú, chẳng lẽ trong thành nhà, ta hiểu rồi. Giết người, phóng hỏa. Phóng hỏa, giết người. Từ xưa đến nay, hai việc này luôn gắn bó mật thiết với nhau. Phóng hỏa trong thành là quan trọng, nhưng việc đề phòng giết người cũng không thể bỏ qua. Ban đầu, Tuân Thầm nghĩ rằng mục tiêu của Hạ Hầu Đôn và đồng bọn chính là mình. Vì thế, ông chọn cách ở lại trên tường thành, giữa vòng vây bảo vệ của binh lính phiêu kỵ, thay vì ở lại trong phủ quan nơi tình hình chưa rõ ràng. Quyết định này của Tuân Thầm rõ ràng là đúng, nhưng ông vẫn bỏ sót một chi tiết, mau truyền lệnh. Tuân Thầm đột ngột quay lại ra lệnh lớn, lập tức báo cho Lý Hiệu Úy trong thành, phái người bảo vệ Phí Huy, Phí Văn Kỷ. Người truyền lệnh lập tức lớn tiếng nhận lệnh, rồi nhanh chóng rời khỏi cổng thành. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt Hạ Hầu Đôn vốn đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh chợt có chút biến dạng. Tuân Thầm nhìn cảnh đó, mỉm cười. Nhưng nụ cười chỉ vừa thoáng qua, ánh mắt ông bỗng trở nên nghiêm nghị, Nguyên Nhượng huynh. Suýt chút nữa để ngươi lừa được ta. Hóa ra đây là kế trong kế của các ngươi. Những điều trước đó còn khiến Tuân Thầm băn khoăn, những nghi vấn chưa được giải đáp, giờ đây ông đã hiểu ra. Ám sát. Việc giải quyết vấn đề từ gốc rễ, nhắm vào sinh mạng của một người, từ lâu đã là một phương thức truyền thống, hiệu quả. Ngay cả trong truyền thống nhà Hán, cách làm này cũng thường được áp dụng. Vì thế, khi Tuân Thầm nhận ra ý đồ ám sát của Tào Hưu và Hạ Hầu Đôn, ông không cảm thấy quá bất ngờ. Từ trên tường thành, khi thấy Hạ Hầu Đôn dù biết Tuân Thầm được bảo vệ nghiêm ngặt vẫn không tỏ ra thất vọng, Tuân Thầm đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ban đầu, ông nghĩ Hạ Hầu Đôn chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng càng suy nghĩ, ông càng nhận ra, có lẽ không phải Hạ Hầu Đôn giả vờ, mà là ông ta đang che giấu điều gì đó. Che giấu điều gì? Nếu mục tiêu ám sát đã lộ rõ là Tuân Thầm, còn điều gì cần giấu? Trừ phi mục tiêu ám sát không chỉ có một người. Vậy câu hỏi đặt ra là, ngoài Tuân Thầm, còn ai giá trị hơn, dễ trở thành mục tiêu hơn? Câu trả lời đã rõ, Phí Huy. Hiện tại, gia tộc họ Phí hoàn toàn đứng về phía đại tướng quân Phiêu Kỵ. Trước khi rời khỏi Hà Đông, Phí Tập cũng đã tạo áp lực lớn lên đám sĩ tộc tại đây. Những người này có đủ lý do để căm hận Phí Tập. Nhưng vì Phí Tập đã rời sang Tây Vực, nên sự thù hận đó chuyển sang Phí Huy và gia tộc họ Phí. Đám sĩ tộc và hương thân có lẽ không dám làm điều gì quá đáng. Nhưng lợi dụng giao kiếm của Tào Hưu và Hạ Hầu Đôn để trả thù, thì sao lại không? Đêm nay, chính là sự tương kế tự kế. Tào Hưu và Hạ Hầu Đôn mượn dao của sĩ tộc Hà Đông, đồng thời sĩ tộc Hà Đông cũng mượn dao của quân Tào. Con dao đó, không chỉ là những thanh kiếm, lưỡi đao hữu hình, mà còn là những âm mưu vô hình. Tuân Thầm bỗng nghĩ đến một khả năng khác, sắc mặt nghiêm trọng, canh giữ chặt chẽ hắn. Ông ra lệnh cho một viên quân giáo, nói vài câu, rồi dẫn theo một đội binh nhanh chóng tiến về phía Bắc Thành. Nhìn bóng dáng Tuân Thầm rời đi, Hạ Hầu Đôn cuối cùng cũng lộ vẻ mệt mỏi, thân hình hơi khom xuống. Ông đã làm hết sức. Phần còn lại, chỉ có thể trông vào tình hình hoặc là chờ xem liệu ông trời có chịu ban cho một cơ hội hay không. Hơn chục bóng đen khoác áo đen kín mít, lặng lẽ di chuyển dọc theo con hẻm, từng bước tiến tới. Đến nơi là hành động ngay. Tất cả đổ tội lên đầu quân Tào. Nhớ kỹ chưa? Ra khỏi con hẻm này, chúng ta chính là quân Tào. Dù chết cũng không được khai ra gia chủ, nếu không thì hắc hắc. Những tiếng thì thào lác đác vang lên giữa bóng tối, nghe chẳng khác gì tiếng ác quỷ đang lầm rầm tụng niệm. Chỉ một lát sau, đám bóng đen này rời khỏi con hẻm, lao thẳng về phía phủ viện của nhà Phí. Gần như cùng lúc, các hộ vệ đang canh giữ trước cổng viện Phí phát giác ra sự bất thường. Một tiếng quát lớn vang lên, kẻ nào? Đây là phủ chính của nhà Phí. Người không phận sự tránh xa. Dừng lại ngay. Đáng tiếc, những lời đe dọa vốn hữu hiệu trong ngày thường, giờ đây chỉ đổi lại một tiếng cười khinh bỉ, chính là tìm các ngươi. Phí thị phản bội thừa tướng, đầu hàng giặc cầu vinh. Đáng chết. Bọn ta thay trời hành đạo. Động thủ. Hộ vệ của Phí gia giận dữ quát lớn, lũ giặc to gan. Ngăn chúng lại. Đánh trống báo động. Ngay lập tức, khu vực trước cổng phủ biến thành một chiến trường hỗn loạn. Nếu là trước chiến tranh, đội hộ vệ của nhà Phí với bề dày lịch sử gia tộc trăm năm, vẫn có thể coi là những chiến binh tinh nhuệ. Dù không quá nổi trội, cũng đủ để ứng phó với những tình huống như thế này. Nhưng giờ đây, sau một trận chiến lớn, lực lượng mạnh mẽ nhất của họ đã nằm xuống nơi chiến trường, số còn lại thì thương tích đầy mình hoặc chỉ là lựa chọn tạm bợ trong lúc túng thiếu. Khi đối mặt với đám hắc y sát thủ hung tợn, những người này chưa đánh đã rơi vào cảnh hoảng loạn. Những kẻ áo đen rõ ràng không đi theo con đường chính quy của binh nghiệp. Họ mang phong cách chiến đấu đặc trưng của giang hồ, không coi trọng phối hợp, mà chỉ sử dụng các mánh lới nhỏ như ném đá, tung các, thậm chí có kẻ còn chơi xấu hơn, ném vôi sống vào mặt đối phương. Cuộc hỗn chiến nhanh chóng lan từ trước cổng vào sâu bên trong viện. Các hộ vệ của Phí gia, vốn đã yếu kém, nay lại bị lấn át hoàn toàn. Máu chảy khắp nơi, thảm cảnh hiện rõ. Thay trời hành đạo. Phí tặc, đền mạng đi. Phí Huy hoàn toàn không ngờ rằng có người dám nhắm vào mình, muốn lấy mạng của ông. Trong suy nghĩ của ông, mọi hành động của mình chỉ là phụng mệnh hành sự. Hơn nữa, trước đây mối quan hệ giữa ông với các thân hào nhân sĩ khác ở Hà Đông vẫn rất tốt đẹp. Họ cùng nhau chè chén, ngâm thơ đàn hát, còn kết nghĩa anh em. Vậy tại sao hôm nay lại biến thành kẻ thù sinh tử? Phí Huy không tài nào hiểu nổi. Ngay cả khi kẻ địch đã tràn đến cửa nhà, ông vẫn không thể lý giải. Đối mặt với những sát thủ áo đen, ông không khỏi hét lên trong sự kinh ngạc và phẫn nộ, tại sao các ngươi muốn giết ta? Ta với các ngươi không thù không oán mà. Nhưng tiếng kêu của Phí Huy chẳng thể ngăn được những kẻ sát nhân. Trái lại, nó chỉ đổi lại những tiếng cười nhạo càng lớn hơn. Giết hắn đi. Thay trời hành đạo. Những lời hô vang của đám sát thủ càng làm tăng thêm vẻ mỉa mai. Chính những kẻ làm điều khuất tất, lại phải lớn tiếng biện minh để bản thân đỡ cảm thấy đê hèn. Phí Huy được hộ vệ bảo vệ, vừa đánh vừa rút lui vào tòa lầu nhỏ phía sau. Sự nghi hoặc, giận dữ và nỗi nhục nhã khiến ông vừa run rẩy vừa phẫn uất. Những kẻ sát nhân kia, sao lại dám làm vậy? Khi ngoại bang xâm lược, Phí gia đã hy sinh biết bao nhiêu để bảo vệ an ấp. Còn những kẻ này, lúc đó ở đâu? Chúng rụt rè nhút nhát, chẳng dám làm gì. Nhưng giờ đây, khi Phí gia đang yếu nhất, chúng lại hiện nguyên hình thành những con sói đói khác. Phí Huy cắn chặt răng, lòng đầy uất hận. Ông muốn chiến đấu, nhưng thân là người hoàn toàn không có võ lực, ông chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục trốn chạy. Những gia nhân trong Phí gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lao ra ngoài và bị sát hại ngay lập tức. Trong khi phần lớn hắc y nhân truy đuổi Phí Huy, một số khác lại chuyển mục tiêu sang những tỳ nữ hoặc tùy tùng trong phủ. Có kẻ còn tranh thủ hôi của, giấu vào ngực áo những món đồ vừa cướp được. Những hành động này trông thật nực cười, nhưng cũng là đặc điểm quen thuộc của đám giang hồ. Cũng vì vậy, dù đám sát thủ này hung ác, nhưng chúng lại không phối hợp tốt, dẫn đến việc dù đã dồn Phí Huy vào đường cùng, chúng vẫn không thể hạ thủ nhanh chóng. Đúng lúc này, Lý Nhị dẫn binh lính ập tới. Đám sát thủ áo đen vốn chiếm ưu thế trước hộ vệ của Phí gia, nhưng khi đối mặt với binh lính chính quy của bộ kỵ, chúng hoàn toàn thất thế. Những thủ đoạn nhỏ nhặt như ném đá hay tung cát chẳng thể gây tổn hại cho đội quân mặc giáp trụ, còn được trang bị khiên và mũ bảo vệ. Những sát thủ áo đen, từ chỗ hùng hổ hô hào thay trời hành đạo, nhanh chóng rơi vào cảnh bị bao vây và tiêu diệt. Giữ lại vài tên sống. Lý Nhị ra lệnh. Nhưng việc bắt sống còn khó hơn việc tiêu diệt. Khi bị dồn đến chân tường, hai ba kẻ còn sót lại chẳng những không chịu hàng, mà còn tự tàn sát lẫn nhau, dùng dao đâm chết đồng bọn và cả chính mình. Lý Nhị sững sờ nhìn cảnh tượng ấy. Phí Huy, từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói, Lý Hiệu Úy, giao những cái xác này cho ta. Đây là đám tử sĩ. muốn nuôi một đội tử sĩ không phải ngày một ngày hai. Chắc chắn có người từng thấy chúng. Ta nhất định điều tra rõ ràng. Lý Nhị hơi do dự, không biết có nên đưa vài thi thể về điều tra hay giao hết cho Phí Huy, thì đột nhiên nghe thấy tiếng binh sĩ la hét. Ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ tay của họ, Lý Nhị kinh hãi, phía đông bắc trong thành, có lửa cháy lớn. Đêm đen gió lớn, giết người phóng hỏa. Đau thương, gậy gộc. Máu tươi, lửa đỏ. Màn đêm tựa như một chiếc khăn che, cố gắng giấu đi tất cả. Con người vừa suy nghĩ, thần linh đã bật cười. Vì chỉ có thần linh mới sở hữu tầm nhìn toàn cục, như thể đang mở chế độ xuyên thấu toàn bản đồ. Khi nhìn thấy loài người cặm cụi suy tư, thần đã sớm biết trước đáp án, thế nên họ mỉm cười khinh bỉ, đồ ngu, đến chuyện đó cũng nghĩ không ra. Chiến trường là bàn cờ, người giết chóc là quân cờ, kẻ suy nghĩ chính là kỳ thủ. Khi đối thủ thực hiện nước đi tiếp theo, những người chỉ biết ứng phó vội vã là tay yếu. Kẻ có thể trao đổi từng nước là tay ngang. Người biết tính toán trước một nước thì mới gọi là tay giỏi. Còn những kỳ thủ có thể suy nghĩ trước 3, 50 nước, thậm chí ngay từ đầu đã tính đến toàn bộ cục diện, mới xứng danh là tay lão luyện. Từ tay lão luyện ám chỉ, trong một quốc gia cũng chỉ có vài người đạt được. Đại đa số đều là tay yếu hoặc tay ngang. Được coi là tay giỏi đã là điều đáng quý. Tuân Thầm tự nhiên thuộc hạng hơn cả tay giỏi, nhưng chưa đạt tới trình độ lão luyện. Hắn có thể dự đoán trước, nhưng không cách nào chu toàn mọi mặt. Một lý do quan trọng khác là hắn không thể dồn hết tinh lực vào việc bày mưu tính kế. Hắn phải xử lý vô số công việc, điều phối nhân lực, quan sát tình trạng của binh lính và tướng lĩnh dưới trướng. Những thứ vụn vặt chồng chất lên nhau, khiến tâm trí dù tinh anh đến mấy cũng có lúc quá tải. Những nhân vật như Gia Cát Lượng, suy cho cùng, cũng hiếm hoi. Hơn nữa, Gia Cát Lượng trong lịch sử thực sự đã phải đốt cháy sinh mệnh để gánh vác mọi thứ, đến mức tâm sức cạn kiệt, thân thể suy tàn. Khi Tuân Thầm dẫn người đến kho lương, ngọn lửa đã bốc lên dữ dội. Xung quanh kho có tường cao bao bọc, nơi cổng lớn là chiến trường ác liệt nhất. Tiếng hô vang vọng, tựa như cũng bị ngọn lửa nung cháy, trở nên chập chờn, mơ hồ. Kẻ vừa hét to một khắc trước, khắc sau đã hóa thành xác chết lặng thinh. Những kẻ cố trèo lên tường kho, ngay sau đó bị đâm xuyên, rơi xuống như những thân gỗ mục. Dù là âm mưu hay dương mưu, dù là chiến tranh trí tuệ chính trực hay mưu mẹo kỳ quặc, đến giờ phút này, tất cả đều không còn khác biệt. Khi quân cờ chưa hạ xuống, còn có muôn vàn khả năng. Nhưng một khi đã đặt xuống bàn, kết quả chỉ gói gọn trong hai chữ, sống, chết. Mọi thứ sẽ hóa thành kết quả trực quan nhất. Tuân Thầm dẫn người đến kho lương, thực hiện chiến thuật trong ngoài phối hợp. Là bên tấn công, nhóm kẻ địch có lợi thế bất ngờ, nhưng cũng mang một nhược điểm lớn, số lượng người ít. Đông người sẽ dễ bị lộ. Không bị phát hiện từ trước, điều đó chứng minh năng lực của chúng. Nhưng số ít người này, khi đối diện với đội quân chính quy, giống như băng tuyết gặp phải ánh nắng gay gắt, nhanh chóng tan biến dưới lá cờ tam sắc. Tuân Thầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, lòng hắn lại tràn ngập nghi vấn. Mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi. Ngọn lửa thiêu đốt xác thịt, tạo nên mùi hăng hắc của protein bị phân hủy. Ánh mắt của Tuân Thầm chậm rãi lướt qua những xác chết của kẻ tấn công. Kẻ địch có hai khả năng, ngoại lai hoặc nội ứng. Dù là khả năng nào, đều để lộ nhiều vấn đề. Bao gồm những vấn đề từ phía Tuân Thầm, vùng đất Hà Đông, và cả quân Tào chính tại thời điểm này, Tuân Thầm mới hiểu tại sao trước đó Phỉ Tiềm lại nhấn mạnh cần tập trung vào Hà Đông chi trị. Khi đó, Phỉ Tiềm bảo rằng Tuân Thầm nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Giờ đây, hắn mới thấm thía, không phải nói ít, mà là suy nghĩ chưa đủ sâu. Hà Đông đã vậy, vậy còn Sơn Đông. Viên tướng giữ kho lương bước ra bái kiến Tuân Thầm, trên người vẫn còn nồng nặc mùi máu. May mắn thay, nhờ làm theo tiêu chuẩn thao diễn, ngay khi có dấu hiệu bất ổn bên ngoài thành, lực lượng canh gác đã được tăng cường, cả trạm sáng lẫn trạm tối được bố trí. Nếu không, khi trạm sáng bị bắn hạ, không có trạm tối báo động, tình hình chắc chắn sẽ còn tệ hơn. Tổn thất ra sao? Tuân Thầm hỏi. Viên quân sĩ cúi đầu báo cáo, chỉ một số cỏ khô và vật liệu bên ngoài tường bị lửa thiêu cháy do địch ném đút vào lương thảo trong kho được bảo vệ tốt, không có tổn thất. Tuân Thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, gật đầu, ngay lập tức tăng cường bảo vệ, phong tỏa cổng ra vào. Ai không có lệnh mà tiến gần, giết không tha. Toàn bộ binh lính gác kho, được phép vào nhưng không được phép ra. Viên tướng nhận lệnh, rời đi. Trong lúc tình hình còn hỗn loạn, bất kỳ ai dám manh động tiến gần, lập tức bị bắn hạ mà không cần hỏi lý do. Tuân Thầm ra hiệu cho viên tướng quay lại gần, hạ giọng, sau khi về, chú ý theo dõi. Nếu ai dò hỏi tình hình lương thảo, hãy nói rằng lương thảo bị thiêu cháy, tổn thất nghiêm trọng ghi lại danh tính của kẻ đó. Ánh trăng bị mây mờ che khuất. Doanh trại vẫn rộn ràng tiếng ồn ào không ngớt. Tại nơi Tào Hưu đóng quân, cờ hiệu của quân Tào tung bay phấp phới. Nhưng lòng Tào Hưu lại trĩu nặng từng khắc. Chiến lược rõ ràng đã thất bại. Người không thể tập hợp được. Dẫu vậy, Tào Hưu không từ bỏ, hắn cảm thấy vẫn còn một tia hy vọng huống hồ, trong lòng hắn vốn chưa từng chắc chắn sẽ thành công. Từ xưa đến nay, quân đội tan rã thực sự không phải do từng binh lính cụ thể bị tiêu diệt, mà là vì ý chí tập thể bị phá vỡ. Kết quả thắng thua của một trận chiến không chỉ phụ thuộc vào cuộc giao tranh giữa các tướng lĩnh và binh sĩ trên chiến trường, mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác. Giống như năm xưa, khi Tần Quốc trong cơn giận dữ, đào hố chôn sống 40 vạn quân Triệu. Hành động ấy không chỉ khiến Triệu quốc bị rút cạn máu xương, mất đi hoàn toàn khả năng đối kháng với Tần, mà còn để lại di chứng sau cuộc liên minh năm nước tấn công Tề. Hành động hủy diệt này dẫu đã loại bỏ hoàn toàn Triệu quốc, hòn đá cản đường phía đông của Tần, nhưng đồng thời cũng mang lại hậu quả nghiêm trọng về hình ảnh quân Tần tàn bạo. Đến cả khi thống nhất thiên hạ, nỗ lực thay đổi quan niệm của dân chúng về Tần quốc cũng gặp phải vô số khó khăn. Sự kiện chôn sống 40 vạn quân đã trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa. Ý chí tập thể quan trọng hơn ý chí cá nhân. Khi ý chí của một cá nhân bị cuốn vào dòng chảy của hàng ngàn, hàng vạn người, suy nghĩ của người đó không còn quan trọng. Điều quan trọng là tập thể nghĩ gì, vì ý kiến tập thể mới là thước đo đúng sai. Tào Hưu tuy không có được hệ thống lý luận như thời hiện đại, nhưng trong kinh nghiệm chiến đấu thực tế, hắn đã nhận ra điều này. Chính vì vậy, Tào Hưu quyết tâm duy trì ý chí kháng chiến chống lại Phỉ Tiềm, ngay cả khi thất bại hay tử vong, hắn cũng muốn cho mọi người biết rằng, Sơn Đông vẫn chưa đầu hàng. Sơn Đông vẫn còn đang chiến đấu. Giữa Quan Trung và Sơn Đông, thắng bại thực sự không được quyết định bởi quân đội Tào hay quân đội Phỉ, mà bởi nhân dân, những người dân bình thường khắp thiên hạ. Người dân nhìn nhận thế nào về hai phe chính trị, đó mới là vấn đề then chốt. Từng suy nghĩ cá nhân, từng mảnh nhỏ ý kiến cộng dồn lại, mới tạo thành cái gọi là dân tâm. Nếu nhân dân thiên hạ đều cho rằng triều đình đã hết cứu, thì triều đình ấy thực sự không còn hy vọng. Tào Hưu không muốn ngày đó xảy ra. Quân Tào từng có niềm tin mạnh mẽ rằng họ là đội quân cứu rỗi thiên hạ, bảo vệ xã tắc. Niềm tin này không phải được hình thành nhờ huấn luyện hay kỷ luật, mà được tôi rèn qua chiến thắng trước hai họ Viên, những người từng được coi là thiên mệnh, mẫu mực của thế gian. Trong những trận chiến với Viên Thiệu và Viên Thuật, qua từng lần cướp bóc, chém giết, đối diện với những kẻ địch run rẩy, sợ hãi, quân Tào dần dần xây dựng được cảm giác tự tôn, rằng họ bất khả chiến bại. Nhưng sự tự tôn ấy, trên chiến trường với Phỉ Tiềm, đã sụp đổ hoàn toàn. Khi chém giết trên chiến trường, không ai nghĩ về đúng sai. Mỗi người đều chỉ hy vọng phe mình chiến thắng, vì điều đó đồng nghĩa với cơ hội sống sót. Nhưng khi thoát khỏi cuộc chiến, đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến trật tự, kỷ cương dưới cờ tam sắc của Phỉ Tiềm, những mâu thuẫn bị che giấu bắt đầu lộ diện, rồi lan rộng. Đối mặt với lá cờ tam sắc ấy, thiên mệnh bắt đầu lung lay. Một khi niềm tin lung lay đủ lớn, khi nó lan truyền khắp Sơn Đông, rồi hợp lại thành ý chí của hàng triệu người, thì cho dù Tào Tháo có tài năng kinh thiên động địa, cũng không thể vãn hồi. Trong khi đó, Tào Hưu đã nhận ra chiến lược của mình thất bại. Những người tụ tập dưới trướng hắn, tinh thần chiến đấu ngày một suy giảm. Đám đông ùn ùn kéo về phía thành An ấp, nhưng nhanh chóng bị quân Phỉ chặn lại. Những doanh trại tàn phá và bức tường đất bên ngoài thành, trong mắt binh sĩ, dần trở nên kiên cố như những tảng đá lớn trong dòng nước lũ, không thể lay chuyển. Tiếng ồn ào của đám đông cũng lắng xuống. Cơn cuồng nhiệt ban đầu đã qua đi, chỉ còn lại trống rỗng, lạnh lẽo và tuyệt vọng. Có người đến tìm Tào Hưu hỏi kế sách, hắn cố gắng an ủi vài lời để giữ bình tĩnh cho họ. Nhưng trong lòng đám đông, không ít người đã bắt đầu hoài nghi, dẫu chưa nói ra. Đó mới là vấn đề thực sự. Nhưng cung đã dương, không còn đường quay đầu nữa. Một vài kẻ lớn tiếng, quân đội của thừa tướng đâu? Quân triều đình đâu? Tào Hưu đáp lại câu nói quen thuộc, trên đường. Sắp đến rồi. Chúng ta cầm cự, họ chết chắc. Trong bóng tối, chiến kỳ của Tào Thị phấp phới, như oan hồn lẫn khuất trong đêm. Khi ánh sáng bình minh ló rạng, tất cả có lẽ sẽ tiêu tan. Ở phía xa, dưới ánh sáng bập bùng của lửa, Trình Vân và đội kỵ binh ba màu tiến vào. Trình Vân, người từng bị Tào Hưu lừa gạt trong một cuộc đối đầu trước đó, lần này đã tập hợp binh mã, quyết tâm tiến đánh trực diện vị trí của Tào Hưu. Đội hình kỵ binh lập tức được tổ chức, nhắm thẳng vào chiến kỳ của Tào Hưu. Trong lòng Trình Vân, đây không chỉ là một cuộc trả thù, mà còn là cơ hội lập công danh. Chỉ cần một lần xung phong, tất cả sẽ được giải quyết. Nhưng Trình Vân đã quên mất lời dặn của Tuân Thầm và cũng phớt lờ những nguy hiểm đang tiềm tàng. Tào Hưu dẫn quân, không có đủ đao thương đúng chuẩn, cũng chẳng có bộ giáp hoàn chỉnh. Quân số cũng không đông đảo, chỉ là dựa vào tình thế bên ngoài thành không có binh lực mạnh mẽ, kết hợp kích động đám dân chạy nạn và quân hàng đầu, tạo nên một cơn hỗn loạn. Chỉ cần chém được Tào Hưu, mọi thứ đều không còn là vấn đề. Trong lòng Trình Vân, hắn thậm chí nghi ngờ năng lực của Tuân Thầm. Làm sao mà một thành an ấp rộng lớn như vậy lại bị Tào Hưu cùng 100 mấy chục quân quấy rối đến mức gà bay chó sủa? Đây gọi là mưu lược gì chứ? Hừ, chắc chắn là Tuân Thầm muốn làm đẹp mặt mình, nên mới bày trò này. Thật không thể hiểu nổi. Nếu có gì không ổn, cứ dứt phức đi, thế là xong chuyện. Còn viện dẫn chi những điển cố như Trịnh Bá Đoạn Thúc? Vớ vẩn. Nếu là ta, cứ một đao chém sạch, không phải bớt bao nhiêu rắc rối rồi sao? Trình Vân thầm chế giễu. Trong mắt hắn, những lời lẽ hoa mỹ, những ám chỉ học thức chẳng qua chỉ là cái cớ che đậy cho sự bất lực của Tuân Thầm. Đừng nhìn chức trường sử tướng quân phủ mà tưởng oai phong. Ra chiến trường, vẫn phải dựa vào những kẻ từng sống chết nơi trận địa như ta đây. Nghĩ vậy, hắn thúc ngựa xông lên. Gần rồi, gần rồi. Bóng dáng của Tào Hưu hiện rõ dưới chiến kỳ của quân Tào. Trình Vân có thể thấy những người bên cạnh Tào Hưu lấm lét di chuyển, dường như muốn chạy trốn. Chạy bây giờ sao? Muộn rồi. Trình Vân cười gằn. Trong lòng hắn, công lao này đã nằm chắc trong tay. Ha ha ha. Nộp mạng đi. Trình Vân gào lớn, vung chiến đao. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý rằng, ngay phía trước nơi Tào Hưu đứng, có những cọc gỗ kỳ lạ cắm ngổn ngang. Những cọc gỗ đó không đều, nằm rải rác như ngẫu nhiên. Dẫu vậy, giữa đống đổ nát và vật dụng cũ từ doanh trại, sự xuất hiện của chúng lại không gây nghi ngờ. Nhưng quan trọng là, Tào Hưu đang ở ngay trước mặt. Trình Vân không có lý do gì để dừng lại. Ầm. Một tiếng động bất ngờ vang lên, một chiếc đầu người bay lên trong không trung. Trình Vân giật mình, nhìn thấy một kỵ binh bị chặt đứt đầu. Máu phun ra tung tóe trong ánh sáng đỏ rực của lửa, trước khi cơ thể không đầu ấy rơi xuống đất. Có bẫy. Trình Vân hét lên, ra sức ghì cương ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa để giảm tốc độ. Nhưng con chiến mã vì đau đớn, hai chân trước giơ lên, không may đụng phải vật gì trong không trung, hai chân trước lập tức bị cắt cụt. Ngựa ngã nhào, Trình Vân cả người cả ngựa lăn lộn trên đất. Đến lúc này, hắn mới nhận ra mình đã sa vào cái bẫy đáng sợ nào. Những kỵ binh phía sau cũng không kịp phản ứng. Những kẻ lao lên trước bị bẫy chém gục từng người một. Những kẻ phía sau không kịp hãm ngựa, đâm sầm vào nhau, tạo nên một cảnh hỗn loạn chưa từng có. Chiến trường từ xưa đến nay, không có gì gọi là chiến thắng tuyệt đối. Ai sơ suất, kẻ đó chịu thua. Những cái bẫy này vốn do quân của Phỉ Tiềm Sáng tạo ra, nhưng giờ lại bị quân Tào học hỏi và sử dụng ngược lại. Khi đi qua vùng Văn Hỷ, Tào Hưu đã suy nghĩ cách đối phó với kỵ binh của Phỉ Tiềm, định sử dụng xe chở hàng để tạo một hệ thống phòng thủ. Ý tưởng này trùng hợp với kế hoạch của Đổng Chiêu, nên được triển khai. Tại đây, dù không có xe chở hàng, nhưng gỗ vụn từ đống đổ nát và những cọc trại tạm cũng đủ để tạo thành một cái bẫy chết người. Nếu Trình Vân cẩn thận hơn, hắn có thể nhận ra những dấu hiệu bất thường từ các cọc gỗ này, hoặc chí ít cũng nên chú ý rằng Tào Hưu và thuộc hạ của hắn đang di chuyển sang phía bên kia của khu vực bẫy. Trước khi Trình Vân xuất phát, Tuân Thầm đã cảnh báo hắn không cần vội vàng, chỉ cần cầm cự qua đêm, mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi trời sáng. Ban đêm là đồng minh tốt nhất của những cái bẫy, và là kẻ khuếch đại nỗi sợ. Trong bóng tối, vài chục hay vài trăm người cũng có thể bị tưởng nhầm là hàng ngàn, hàng vạn. Nhưng khi trời sáng, mọi thứ sẽ rõ ràng. Chỉ cần giữ vững trật tự trong thành, cho dù bên ngoài doanh trại có chút hỗn loạn, trời sáng rồi cũng sẽ ổn định. Tuân Thầm đã nhấn mạnh điều này. Nhưng Trình Vân phớt lờ. Bây giờ, trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ, mọi thứ đã muộn rồi. Hết chương 3423. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.